Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Hoắc Trầm Vân nhận được điện thoại của bà nội liền chạy đến khu chung cư của Hoắc Ti Lâm ở Mở Vân, thấy xe cấp cứu dưới lầu vẫn chưa đi, liền lao vào hành lang. Thang máy mãi không đến, anh ta thở hổn hển leo cầu thang bộ, một mạch lên tầng 12, mồ hôi đầm đìa. Không dám dừng lại, chạy thẳng đến căn hộ của Hoắc Ti Lâm. Đi ngang qua cửa thang máy, thấy một bác sĩ mặc áo blue trắng đang ra vào trong thang máy, anh ta tưởng Ti Lâm cũng ở đó, vội vàng tiến lên. "Đợi đã, tôi là người nhà bệnh nhân." Tên bác sĩ như không nghe thấy, lo lắng chạy vào thang máy. Hoắc Trầm Vân lại nói, "Chào anh, tôi là người nhà bệnh nhân, cho hỏi cháu tôi, Ti Lâm, sao rồi?" Hoắc Trầm Vân chạy đến, định xông vào thì phát hiện trong thang máy chỉ có tên bác sĩ đó, anh. Tên bác sĩ vẫn như không nghe thấy, chạy vào rồi lại chạy ra, cứ quanh quẩn ở cửa thang máy. Hoắc Trầm Vân thấy lạ, nhưng lo lắng cho cháu trai, nên không nói nhiều, quay người chạy về phía căn hộ. Cửa căn hộ mở toang, anh ta liếc mắt đã thấy cháu trai quay lưng về phía mình. Hoắc Trầm Vân mừng rỡ. "Ti Lâm, may quá, cháu không sao." Đến trước mặt cháu trai, Hoắc Trầm Vân mới thấy cháu gái nhỏ đang được cháu trai ôm trong lòng. "Bảo Bảo, sao cháu lại đến đây, cháu đến với ai?" Bảo Bảo nhìn Ti Lâm mặt mày tái mét, rồi nhìn chú nhỏ đầu đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm, líu lo nói. "Chú nhỏ, cháu đến một lúc rồi, vừa thấy hai tên bác sĩ giả mạo định khiêng anh Ti Lâm đi." Hoắc Trầm Vân nhìn theo hướng Bảo Bảo chỉ, mới thấy một tên bác sĩ nữa nằm dưới đất. "Bác sĩ giả mạo?" Bảo Bảo gật đầu, "Vâng, bọn họ tiêm thuốc mê cho anh Ti Lâm, à, còn thuốc khác nữa, rồi định khiêng anh ấy đi, anh Ti Lâm sẽ mất mạng nếu bị bọn họ đưa đi." Hoắc Trầm Vân nghe nói là bác sĩ giả mạo liền biết chuyện không đơn giản, nhìn tên bác sĩ nằm dưới đất, giáng một cú đá mạnh vào eo hắn ta. Tên đó hôn mê sâu, theo bản năng rên lên một tiếng, cơ thể co giật vì đau. "Bảo Bảo đợi đây, chú nhỏ gọi cảnh sát ngay." Hoắc Trầm Vân chưa kịp lấy điện thoại ra thì đã nghe thấy tiếng còi báo động dưới lầu. Cùng lúc đó là tiếng còi xe cấp cứu. Hoắc Trầm Vân ngẩn người, vội vàng chạy ra ban công nhìn xuống. Thấy xe cảnh sát và xe cấp cứu gần như đến cùng lúc, anh ta quay lại hỏi Bảo Bảo. "Bảo Bảo, cháu gọi cảnh sát à?" Bảo Bảo lắc đầu, "Không phải cháu đến cứu anh Ti Lâm." Hoắc Trầm Vân nhíu mày, thấy chuyện phức tạp hơn anh ta tưởng. Hoắc Ti Lâm bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai hàng nước mắt chảy xuống, giọng nói đắng chát. "Là mẹ cháu gọi cảnh sát, bà ấy bị Cốc Hưng bác lừa." Bảo Bảo tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô bé thấy xui xẻo trên người Ti Lâm, đoán chắc chuyện này chưa xong. Hơn nữa, quỷ khí mà cô bé thấy trên nóc xe tải của chú Từ không phải mẹ Ti Lâm, nhưng thi thể trong thùng lại là mẹ Ti Lâm. Theo thủ đoạn của Cốc Hưng bác, linh hồn của mẹ Ti Lâm chắc cũng bị bắt đi. Bảo Bảo còn nhỏ, không hiểu những chuyện này, nhưng Ti Lâm vô tội. Hoắc Trầm Vân bỗng nhiên nhìn ra tên bác sĩ đang đi đi lại lại trong thang máy như người tâm thần, đó là nhân chứng cháu để lại à? Bảo Bảo quay đầu nhìn, ồ, hắn ta vẫn chưa xuống khỏi tầng này à? Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Bảo Bảo bỗng nhiên quay lại nhìn Ti Lâm đang ôm mình, nghĩ đến nước thuốc bị cô bé dùng linh lực ép ra, nảy ra một ý. Anh Ti Lâm, anh thả em xuống, em biết phải làm sao rồi. Hoắc Ti Lâm vội vàng thả Bảo Bảo xuống, cậu không biết Bảo Bảo định làm gì, nhưng biết cô bé đang giúp mình. Hoắc Trầm Vân vội vàng đến, Bảo Bảo, chú nhỏ giúp cháu nhé. Bảo Bảo xua tay, không cần đâu, cháu làm được. Cảm thấy cảnh sát và bác sĩ sắp đến, Bảo Bảo nhanh chóng hành động. Trong nháy mắt, cô bé đã lấy được ống tiêm từ trong túi tên bác sĩ đang đi đi lại lại trong thang máy. Anh Ti Lâm, anh là nạn nhân, trong người anh chắc chắn có thuốc. Hoắc Trầm Vân và Hoắc Ti Lâm bỗng nhiên hiểu ý Bảo Bảo, Hoắc Ti Lâm không do dự, xắn tay áo lên để Bảo Bảo tiêm. Bảo Bảo bắt trước, đẩy hết thuốc trong ống tiêm vào. Hoắc Trầm Vân vội vàng lấy găng tay dùng một lần trong túi ra, đừng hỏi tại sao anh ta lại có, mấy hôm nay anh ta ở bệnh viện, thỉnh thoảng cần dùng, nên mang theo một đôi. Đeo găng tay vào, anh ta lau dấu vân tay của Bảo Bảo trên ống tiêm. Bảo Bảo thấy lạ, chú nhỏ, chú đang lau gì vậy? Hoắc Trầm Vân, dấu vân tay của Bảo Bảo. Bảo Bảo giơ tay ra, chú nhỏ nhìn này, cháu không có vân tay. Hoắc Trầm Vân và Hoắc Ti Lâm đều ngạc nhiên, vội vàng nhìn sang. Vừa nhìn, cả hai đều không nhịn được giật khóe miệng. Bảo Bảo không phải không có vân tay, mà nửa ngón tay cô bé tiếp xúc với ống tiêm đều trong suốt, nhìn như thể ống tiêm đang lơ lửng trong tay cô bé. Bảo Bảo nhắc nhở, chú nhỏ, dấu vân tay sáng bóng kia là của tên bác sĩ đó. Hoắc Trầm Vân hơi nghẹt thở, vội vàng nắm lấy tay tên bác sĩ nằm dưới đất, để hắn ta cầm ống tiêm, làm động tác tiêm, xác nhận dấu vân tay không sai. Bảo Bảo không quên hỏi tình hình của Hoắc Ti Lâm. Anh Ti Lâm, anh thấy sao rồi? Hoắc Ti Lâm thấy rất khó chịu, khô miệng, người nóng gian. Cơn nóng này, thật khó hiểu. Cậu không phải người không hiểu chuyện, cũng biết chút ít về thuốc, khi cơ thể bắt đầu phản ứng, mặt cậu đã đỏ bừng. Không chỉ là phản ứng của thuốc, mà còn là sự xấu hổ. Bảo Bảo không hiểu lắm, anh Ti Lâm, anh bị sốt à? Bảo Bảo vỗ trán. Chết rồi, thuốc của bọn họ không giống nhau. Dược tính rất mạnh, phát tác rất nhanh, chỉ một lát sau, Hoắc Ti Lâm đã toát mồ hôi đầm đìa. Anh Ti Lâm đợi chút, em giúp anh hút thuốc ra. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Trầm Vân đồng thời nói, không được. Bảo bảo nào chịu nghe, định nhân cơ hội này đổi thuốc, cô bé tiêm thuốc cũ chưa luyện hóa xong trong người mình vào người Ti Lâm, rồi hút thuốc mới trong người Ti Lâm ra, như vậy có cả bằng chứng và nhân chứng, Ti Lâm sẽ là nạn nhân. Nào còn tai họa tù tội gì nữa? Chỉ là Bảo Bảo không ngờ chú nhỏ và Ti Lâm cùng phản đối, cảnh sát đã đến gần, Bảo Bảo sốt ruột, trực tiếp dùng sức. Hoắc Trầm Vân và Hoắc Ti Lâm cùng nhau ngăn cản, nhưng vì sợ làm Bảo Bảo bị thương nên cuối cùng Bảo Bảo đã đổi thuốc thành công, Ti Lâm lập tức ngã xuống đất bất tỉnh. Cảnh sát và bác sĩ đồng loạt xông vào, hét lên: "Đứng yên, không được nhúc nhích." Hoắc Trầm Vân nhỏ giọng hỏi Bảo Bảo: "Bảo Bảo, cháu đổi thuốc nhầm người rồi à?" Bảo Bảo ngơ ngác, ba chấm. Hoắc Trầm Vân thấy người hơi khó chịu, nhưng cảnh sát đã đến, anh ta không tiện nói nhiều, đành nhịn. Một lát sau, mặt anh ta bắt đầu đỏ bừng, người nóng ran. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. 5 phút sau, Hoắc Trầm Vân cũng được đưa lên xe cấp cứu. Bảo Bảo ngồi cạnh anh ta, vẻ mặt ngượng ngùng, chú nhỏ. Hoắc Trầm Vân thở hổn hển, mồ hôi nóng túa ra. Bác sĩ đang truyền nước, vừa truyền vừa mắng: "Kẻ nào mà ác độc thế, dám tiêm thuốc liều nặng như vậy, muốn diệt người à? Thật thất đức." Hoắc Trầm Vân bị mắng là kẻ ác độc, ba chấm. Bảo Bảo nghe vậy liền líu lo, đúng ạ, hai tên bác sĩ giả mạo đó thật thất đức. Bác sĩ và y tá đều ngẩn người, rồi cùng cười lên. Đúng rồi, bé con nói đúng, loại người thất đức này, vào đồn cảnh sát rồi, pháp luật sẽ không tha cho chúng. Bảo Bảo gật đầu theo, bác sĩ và y tá nói đúng, pháp luật sẽ không tha cho hai tên khốn đó. Chúng còn giả mạo bác sĩ, tội chồng thêm tội. Bác sĩ và y tá lại bị Bảo Bảo chọc cười, không ngờ cô bé 3, 4 tuổi mà đã biết thành ngữ tội chồng thêm tội, không khí trong xe cấp cứu rất vui vẻ. Ti Lâm vẫn hôn mê, nhưng dược tính không mạnh bằng chú nhỏ, nên Bảo Bảo ở lại với chú nhỏ, đề phòng bất trắc. Thầm nghĩ nếu không được, cô bé sẽ lặng lẽ hút thuốc ra. Chỉ là thấy chú nhỏ cứ lắc đầu từ chối, nên cô bé mới không ra tay. May mà bác sĩ có kinh nghiệm, kỹ thuật tốt, thuốc giải độc cũng mạnh, chưa đến 10 phút, tình trạng của Hoắc Trầm Vân đã thuyên giảm rõ rệt. Hoắc Trầm Vân sợ Bảo Bảo lại lặng lẽ ra tay, dù cảm giác kích thích đó khiến anh ta sắp mất ý thức, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm tay Bảo Bảo. Lỡ Bảo Bảo lại tiêm nhầm thuốc, chịu đựng thêm lần nữa, anh ta sợ mình sẽ nổ tung mà chết. Trai tân như anh ta sao chịu nổi? Cảnh tượng đó, không dám nghĩ đến. Khi cơ thể dễ chịu hơn, Hoắc Trầm Vân mệt mỏi rã rời, buồn ngủ. Nghe thấy bác sĩ nói: "Bác sĩ ơi, chú nhỏ cháu, có sao không ạ?" Bác sĩ lắc đầu: "Tạm thời không sao, nhưng mất sức nhiều, lại thêm thuốc có tác dụng an thần, nên sẽ ngủ một giấc, nghỉ ngơi lấy sức, để khi thuốc phát tác lại thì còn sức mà chống đỡ." Hoắc Trầm Vân giật mình, cố gắng mở to mắt. Bảo Bảo không dám tin hỏi: "Hả, còn lần hai nữa ạ?" Bác sĩ gật đầu, nên mới nói: "Liều thuốc này quá mạnh, kẻ nào mà ác thế, đúng là đồ xấu xa." Hoắc Trầm Vân thấy Bảo Bảo nắm lấy tay mình, vội vàng rụt tay lại, cố gắng mở mắt dặn dò Bảo Bảo, giọng khàn đặc: "Bảo Bảo, đừng giúp chú nhỏ, để bác sĩ lo." Bảo Bảo định giúp đỡ, ba chấm. Hoắc Trầm Vân sợ Bảo Bảo lại hùng hổ ra tay, sắp khóc: "Bảo Bảo, chú nhỏ van cháu." Bảo Bảo: "Vâng ạ." "Nhưng chú nhỏ, bác sĩ vừa nói chú có thể nổ tung mà chết, lúc đó cháu cũng tìm chú cố giúp chú vá lại à? Lúc đó, chú nhỏ là người sống hay người chết ạ?" Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Các bác sĩ y tá lại được trận cười. Cô bé 3, 4 tuổi nào hiểu nổ tung mà chết là gì, cứ tưởng chú mình nổ tung thành từng mảnh rồi cần bác sĩ khâu lại. Ý tưởng của Bảo Bảo cũng hay đấy chứ. Bảo Bảo líu lo giải thích: "Bác sĩ ơi, không phải ý tưởng của cháu hay, mà là cháu đã thử rồi." Hoắc Trầm Vân đang dần mất ý thức bị Bảo Bảo dọa cho tỉnh cả ngủ, lại cố gắng mở to mắt, nói năng lộn xộn: "Bảo Bảo, đừng dọa bác sĩ và y tá." Đáng tiếc câu sau không nói ra được, giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không nghe rõ nữa. Bảo Bảo chớp mắt: "Chú nhỏ." Cô bé lo lắng cho Hoắc Trầm Vân, bác sĩ và y tá cười hiền hậu: "Ha ha ha, Bảo Bảo nói là ghép robot đồ chơi lại à? Vỡ tan tành rồi ghép lại chẳng khác nào khâu lại đúng không?" Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Ý tưởng này thật sự. Bảo Bảo nghĩ, đúng là vậy thật. Liên gật đầu: "Đúng ạ." Hoắc Trầm Vân, ba chấm. "Thôi được rồi. Cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt này còn cần anh ta lo lắng gì nữa. Anh ta không nhịn được nữa, ngủ thiếp đi." Xe cấp cứu nhanh chóng đến bệnh viện, Bảo Bảo định nhảy xuống xe, vừa đặt chân xuống đất liền bị bác sĩ bế lên. "Gan to thật đấy, xe cao thế này, ngã xuống thì sao?" Bảo Bảo định nói không sao thì lại thôi: "Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ chú ý hơn." Bác sĩ hiếm khi thấy đứa trẻ nào ngoan ngoãn như vậy, nhất là mới 3, 4 tuổi, liền xoa đầu cô bé. "Bảo Bảo, cháu liên lạc được với người nhà không? Chú nhỏ và anh Ti Lâm của cháu vẫn chưa tỉnh, bệnh viện cần phụ huynh ký tên." Bảo Bảo vui vẻ nói: "Bố cháu." Bác sĩ gật đầu: "Gọi điện báo cho bố cháu biết." Bảo Bảo, ba chấm. Hình như cô bé vẫn chưa có số điện thoại của bố. Bác sĩ thấy Bảo Bảo không biết số của bố, đành lấy điện thoại của Hoắc Trầm Vân ra. Bảo Bảo do dự một chút, dùng Minh ngữ liên lạc với bố Minh Vương: "Bố ơi, bố đến ký tên giúp con được không?" Minh Vương vừa xử lý xong một chồng tài liệu cao như núi trên bàn, ký xong chữ cuối cùng, nhìn xuyên qua cánh cửa nặng nề, âm u của Minh Vương điện, thấy nhân viên ôm một chồng tài liệu khác đến, khóe miệng giật giật, phất tay áo, biến mất tại chỗ. "Đợi đấy, bố đến ngay." Bảo Bảo mắt sáng long lanh, lập tức quay lại báo với bác sĩ. "Bác sĩ ơi, bố cháu đến ngay ạ." Bác sĩ đang định dùng vân tay của Hoắc Trầm Vân để mở khóa điện thoại, nghe Bảo Bảo nói vậy liền dừng lại. "Vậy thì tốt quá." Dưới lầu, Hoắc Trầm Lệnh biết chuyện ở Mở Vân qua Hùng Kỳ, gần như đua xe với Hoắc Trầm Huy đến bệnh viện, vẫn chậm một bước. Khi họ đến dưới lầu khu chung cư ở Mở Vân, thì Hoắc Trầm Vân, Hoắc Ti Lâm và Bảo Bảo đã được xe cấp cứu đưa đi. Hai người không dừng lại, hỏi bệnh viện nào rồi lại đua xe đến bệnh viện. Xe vừa drift vào cổng bệnh viện, Hoắc Trầm Lệnh thấy một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước đầu xe, vội vàng phanh gấp, đánh lái. Nhưng vẫn chậm. Bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra tiếng rít chói tai, Hoắc Trầm Lệnh trợn mắt nhìn đầu xe đâm vào lưng người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước đầu xe. Hoắc Trầm Huy ngồi ghế phụ cũng kêu lên: "Trầm Lệnh, cẩn thận." Minh Vương bị đầu xe đâm vào lưng, đáy mắt âm u, lạnh lẽo hiện lên tia tức giận, đang vội đi ký tên cho con gái nên Minh Vương không quay đầu lại, chỉ đưa tay vỗ một cái. Một luồng khí lạnh ập đến Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Huy vừa xuống xe, đẩy họ trở lại xe. Cửa xe khóa trái, chiếc xe bị nhốt trong một kết giới, bắt đầu xoay 360 độ với tốc độ 5 vòng trên giây. Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Huy trong xe, 3 chấm. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Trầm Vân được bác sĩ cấp cứu kịp thời nên đã được đưa vào phòng bệnh bình thường. Khi Minh Vương đến, y tá đang bế Bảo Bảo cho cô bé chơi game trên điện thoại. Có tiếng gõ cửa, rồi giọng nói trầm ấm của Minh Vương vang lên: "Bảo Bảo có ở đây không?" Gần như ngay lập tức, Bảo Bảo biết bố Minh Vương đến, liền chui ra khỏi lòng y tá, chạy về phía cửa. "Bố ơi!" Y tá ngẩn người, chạy theo. "Bảo Bảo, chạy chậm thôi, cẩn thận ngã." Trong phòng còn có một cặp vợ chồng già hơn 70 tuổi, thấy cô bé chạy lon ton, vừa thấy đáng yêu vừa lo lắng, nên cũng gọi: "Bảo Bảo, chậm thôi, đừng ngã." Bảo Bảo vừa líu lo trả lời, vừa tăng tốc, rồi như viên đạn nhỏ lao đến cửa. Khi cửa vừa mở ra, một bàn tay trắng lạnh chụp lấy, nhấc bổng cô bé lên, ném vào lòng mình. "Bảo Bảo." Y tá và cặp vợ chồng già thấy tư thế bế con như xách gà con của Minh Vương liền đồng thanh: "Này, sao anh bế con như vậy? Con bé mới 3 tuổi, các cơ quan chưa phát triển hoàn chỉnh, anh bế như vậy lỡ chật khớp tay con bé thì sao?" Minh Vương, 3 chấm. Bảo Bảo vội vàng giải thích: "Ông bà Lý ơi, không phải đâu, bố con." Bà lão vì đã ở chung với Bảo Bảo hơn 10 phút, thấy cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cứ tưởng cô bé đang bênh bố. Bà ta nói nhanh, cắt ngang lời Bảo Bảo: "Anh, đây là sinh đôi hay sinh ba, hay là anh trọng nam khinh nữ? Không được bế con như vậy, không được đối xử với con như vậy. Bà Lý ơi, bố con yêu con." "Bố?" Ông lão cũng không nghe, cứ tiếp tục mắng: "Đúng vậy, người lớn trong nhà xảy ra chuyện mà không thấy người lớn nào đến, lại để một đứa bé 3 tuổi rưỡi ở đây." Y tá cũng không hài lòng: "Con bé nhỏ như vậy, lạc mất thì sao?" Bảo Bảo: "Không phải, không phải." Minh Vương: "Bản tọa." Bà lão: "Bản tọa cái gì, anh bế con như vậy mà còn đòi ngồi, không đuổi anh ra ngoài là vì chúng tôi không phải người nhà của Bảo Bảo." Ông lão: "Đúng vậy, lạc mất là chuyện nhỏ, lỡ gặp phải kẻ bắt cóc trẻ con thì sao, lúc đó hối hận cũng không kịp. Bây giờ, mấy kẻ bắt cóc trẻ con thật độc ác, không có nhân tính, trẻ con đối với chúng chỉ là công cụ kiếm tiền." Ông lão từng chứng kiến nên rất bức xúc: "Cháu trai nhà hàng xóm chúng tôi bị bắt cóc, sau khi tìm được, đứa trẻ đáng thương bị mất một tay, một chân, mù một mắt, anh nói xem có đáng hận không, ăn cả ngã về không." Minh Vương bị mắng té tát, 3 chấm. Bảo Bảo định giải thích mấy lần đều bị ngắt lời, 3 chấm. Hai anh em Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Huy chóng mặt, nôn ọe, chạy đến. Hai người gần như bò lên tường mà đến. Vẫn thấy chân tay rã rời, trời đất quay cuồng. Rồi loạng choạng bước vào phòng bệnh. Hoắc Trầm Lệnh tưởng người bị mắng là em trai Hoắc Trầm Vân, theo bản năng giải thích: "Xin lỗi, đây là hiểu lầm." Khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn, quen thuộc trước mặt, đồng tử đang hơi tan rã bỗng nhiên tập trung, lời giải thích bị nuốt xuống, giọng nói thay đổi: "Là anh, thả con gái tôi ra." Nói xong, ông cố gắng đứng vững, chạy đến giật Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy bố, vội vàng gọi: "Bố Hoắc ơi, bố đến rồi." Lại thấy bác cả, cũng gọi: "Bác cả, bác cả cẩn thận." Trong lúc Bảo Bảo gọi, Minh Vương ôm cô bé bước sang ngang, né tránh tay Hoắc Trầm Lệnh một cách chính xác và thoải mái. Giọng ông trầm thấp, lạnh lẽo: "Láo xược." Hoắc Trầm Lệnh chóng mặt, không dừng tay, cũng mắng lại: "Láo xược, tôi thấy anh mới láo xược, giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp con gái tôi, trả Bảo Bảo cho tôi." Bảo Bảo thấy bố Hoắc hiểu lầm, vội vàng muốn giải thích. Minh Vương trực tiếp cấm ngôn con gái, ông cũng nhận ra hai người vừa đến là người lái xe đâm vào lưng mình, liền hừ lạnh: "Đây là bố của Bảo Bảo ở trần gian à? Trông cũng được, khí thế cũng mạnh, nhưng không tuân thủ luật giao thông, thế này thì dạy con kiểu gì?" Ấn tượng đầu tiên của Minh Vương về bố Bảo Bảo ở trần gian rất kém, thái độ rất tệ. "Cướp con, bản tọa là bố của Bảo Bảo, cướp con gì? Là các người mới đúng, giữa ban ngày ban mặt mà đua xe ngay cổng bệnh viện, muốn chết thì nói thẳng, bản tọa tiễn các người một đoạn." Bảo Bảo, 3 chấm. Không nói được, Bảo Bảo vội vàng kéo áo Minh Vương, khẩn trương hừ hừ. Minh Vương tưởng con gái mềm lòng, xoa đầu cô bé. Bảo Bảo, loại người đua xe giữa đường này, không đáng thương. Bảo Bảo, vâng, không phải, bố ơi, đây là bố con ở trần gian mà. Chắc là đến thăm chú nhỏ và anh Ti Lâm. Không nói được, Minh Ngữ cũng bị cấm, Bảo Bảo sốt ruột đến toát mồ hôi. Khi Minh Vương đang đối đầu với bố Bảo Bảo ở trần gian, cặp vợ chồng già và y tá thấy không đúng. Ba người nhìn nhau, y tá bình tĩnh lấy điện thoại gọi cảnh sát. 110 à, đây là bệnh viện Mở Vân, tôi muốn báo cáo có kẻ bắt cóc trẻ con ngay trong phòng bệnh. Bảo Bảo, ơi, không phải, không phải, là bố con mà, không phải bắt cóc. Cô bé sốt ruột xoay người nhưng không nói được lời nào, định tụt khỏi lòng Minh Vương. Minh Vương tưởng cô bé sắp ngã, vội vàng ôm chặt cô bé hơn. Bảo Bảo, bố ơi, hiểu lầm rồi. Hoắc Trầm Lệnh thấy Bảo Bảo dãy dụa, mặt mày tái mét, kích động lao đến Minh Vương. Thả con gái tôi ra. Hoắc Trầm Huy theo sát phía sau, dù chân tay rã rời, vẫn nghiến răng đuổi theo. Cặp vợ chồng già thấy không ổn, hét lên với y tá đang gọi điện thoại. Tên bắt cóc trẻ tuổi, khỏe mạnh, đánh nhau giỏi lắm, cần nhiều người hỗ trợ. Nhân viên trực ban đồng ý ngay. Rõ, mọi người giữ yên lặng, đừng để hắn chạy, chúng tôi sẽ đến ngay. Vâng, cặp vợ chồng già thấy người đàn ông đẹp trai ôm Bảo Bảo đánh nhau giỏi quá, hai người đàn ông sau đó đến không chạm được vào góc áo của hắn, lại còn đi loạng choạng, liền nhìn nhau, chuyển sang thuyết phục. Ôi, hiểu lầm thôi mà, đừng đánh nữa, dọa trẻ con bây giờ. Đúng vậy, đừng dọa trẻ con. Dừng tay lại. Bảo Bảo, đúng rồi, dừng tay lại. Đều là người nhà cả. Cảnh tượng trong phòng bệnh hỗn loạn. 5 phút sau, cảnh sát đến, phòng bệnh hỗn loạn cũng yên tĩnh trở lại. Đội trưởng cảnh sát không phải Hùng Kỳ, không có gương mặt quen thuộc nào, chỉ nhận ra Hoắc Trầm Lệnh, nhưng mọi người đều nhận ra Hoắc Trầm Huy thường xuyên xuất hiện trên TV, biết đó là ông chủ Hoắc gia. Bảo Bảo vẫn được Minh Vương ôm trong lòng, Hoắc Trầm Lệnh đỡ Hoắc Trầm Huy mặt mày tái nhợt, hai anh em dựa vào tường, bước chân loạng choạng. Đội trưởng hỏi, ai báo cảnh sát? Y tá vội vàng bước ra, đồng chí cảnh sát, là tôi. Kẻ bắt cóc đâu? Mọi người đồng loạt chỉ vào Minh Vương đang ôm Bảo Bảo, hắn. Đội trưởng và đồng nghiệp nhìn theo hướng họ chỉ, thấy Minh Vương đang ôm Bảo Bảo. Mọi người đều ngạc nhiên vì người đàn ông ôm Bảo Bảo có khí chất mạnh mẽ, đôi mắt âm u, lạnh lẽo. Mặc dù bộ vest đen tuyển không rõ nhãn hiệu nhưng lại phác họa đường cong cao lớn, thon dài, toát lên vẻ bất phàm. Cúc áo màu xanh đậm trên tay áo phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Đội trưởng cảm thấy áp lực vô hình, ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông. Khoảnh khắc đó, anh ta như rơi vào địa ngục vô tận, mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt áo. Anh ta khó khăn hỏi, anh và đứa bé có quan hệ gì? Minh Vương giải cấm ngôn cho con gái, Bảo Bảo lập tức lên tiếng. Chú cảnh sát ơi, đây là hiểu lầm ạ, người ôm cháu là bố ruột của cháu, hai người đi vào sau là bố Hoắc và bác cả của cháu. Đội trưởng vội vàng quay lại nhìn y tá và cặp vợ chồng già. Họ vẫn không tin, đồng chí cảnh sát, anh xem camera giám sát đi, nếu là bố ruột, có ai bế con như vậy không? Đội trưởng, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng, đồng chí cảnh sát, tôi là Hoắc Trầm Lệnh, Bảo Bảo là con gái tôi, có thể tra được trong hệ thống công an. Hoắc Trầm Huy tuy mệt mỏi, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi là người nhà họ Hoắc ở thủ đô, nếu không tin, đồng chí cảnh sát cứ tra ngay. Đội trưởng sao lại không tin, mỉm cười gật đầu. Ông Hoắc, Hoắc Tổng, chúng tôi biết hai người, cũng biết Hoắc Tổng vừa nhận nuôi một bé gái, chỉ là bây giờ. Minh Vương lạnh lùng nói, hắn chỉ là bố nuôi, bản, ta mới là bố ruột của Bảo Bảo, bố ruột. Hoắc Trầm Lệnh mặt mày tái mét vì nôn mửa và choáng váng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Nếu bố ruột còn sống, nhà nước có cho phép tôi nhận nuôi không? Minh Vương liếc xéo. Đầu óc vẫn còn minh mẫn như vậy là do tốc độ và số lần xoay chưa đủ à? Hoắc Trầm Lệnh không hề nhượng bộ, dù thể lực và sức mạnh rõ ràng yếu hơn, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. Minh Vương cúi đầu hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo, bố đã chết rồi à? Bảo Bảo thấy bố không khỏe, liền lắc đầu, chưa ạ, cô bé cứ tưởng Minh Vương yếu đến mức thân thể hư hao, cần đầu thai, không ngờ là mình đã đánh giá thấp bố. Bảo Bảo không khỏi tự hào. Minh Vương mỉm cười, nụ cười đó khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng đang cười, nhưng hàn ý trong mắt lại càng đậm, không chỉ lạnh sống lưng, mà còn lạnh đến tận xương tủy. Minh Vương liếc nhìn Hoắc Trầm Lệnh, hư lạnh, Hoắc gia giàu có, chắc hẳn đã dùng thủ đoạn gì đó mới nhận nuôi được con gái ta. Bảo Bảo nghe vậy, thấy không ổn. Bố Minh Vương đang đối đầu với bố Hoắc ở trần gian. Dù cô bé không biết tại sao lại đối đầu, nhưng vẫn líu lo nhắc nhở Minh Vương. Bố ơi, lúc con mới đến, thủ đô, con không có hộ khẩu. Minh Vương, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh cười nhạt, đúng vậy, lúc mới đến, Bảo Bảo ở trại trẻ mồ côi, nếu anh còn sống, sao lại bỏ con ở trại trẻ mồ côi? Cặp vợ chồng già gật đầu, đúng vậy, nếu là bố ruột, tại sao không tự mình nuôi con, mà lại bỏ con ở trại trẻ mồ côi? Bảo Bảo giải thích giúp Minh Vương, ông bà Lý ơi, bố con bận việc lắm ạ. Ông bà Lý cũng biết Hoắc gia ở thủ đô, không ngờ lại gặp được gia chủ Hoắc gia, đều rất kích động. Bảo bảo à, bố cháu là người đứng đầu gia tộc hàng đầu Trung Quốc, ông ấy còn có thời gian nuôi cháu, bố cháu còn bận hơn ông ấy à? Y tá cũng phụ họa, đúng vậy, ông ấy đâu phải tổng thống nước nào mà phải bỏ con ở trại trẻ mồ côi. Liếc nhìn quần áo của Minh Vương, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lẽo đó, y tá nói thêm. Trông cũng không giống người thiếu tiền, bận đến mấy thì cũng thuê bảo mẫu được chứ. Đúng vậy, một đợt công kích cá nhân mới nhắm vào Minh Vương lại bắt đầu. Tiếp theo là lời giải thích và bênh vực của Bảo Bảo. Nhưng cặp vợ chồng già có ấn tượng rất xấu về người bố bỏ con gái ở trại trẻ mồ côi, rõ ràng không có tác dụng gì. Minh Vương, ba chấm. Cảnh sát, ba chấm, ư thì, không liên quan đến họ. Đội trưởng ra hiệu mọi người im lặng, cuối cùng hòa giải, trấn an hai bên, đến nhanh, đi cũng nhanh. Đùa à, chuyện nhà Hoắc gia, dù là cảnh sát cũng không nên can thiệp. Không biết thanh quan khó đoạn việc nhà à, biến thôi, dược tính rất mạnh, cảnh sát vừa đi không lâu, Hoắc Trầm Vân đang ngủ trên giường bệnh bắt đầu rên rỉ, nóng. Nóng quá, anh ta đạp chân xuống đất rồi bắt đầu xé quần áo. Y tá thấy không ổn, vội vàng bấm chuông gọi. Bác sĩ vội vàng chạy đến, lại bắt đầu chuyển nước. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh lo lắng cho em trai nên chuyển hướng chú ý, nhưng Hoắc Trầm Lệnh đã sắp xếp từ trước, ngoài cửa toàn là vệ sĩ Hoắc gia. Minh Vương ôm Bảo Bảo đến cửa, thấy toàn vệ sĩ ngoài cửa, liền nhếch mép cười. Chỉ vậy thôi à? Bảo Bảo ôm cổ Minh Vương, cọ cọ vào lòng ông, nũng nịu. Bố đừng giận, giận hại sức khỏe, con sẽ lo lắng. Minh Vương được con gái an ủi, quyết định không chấp nhặt với người thường, liền chuyển chủ đề, cúi đầu hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo học trường mầm non nào? Bảo Bảo cúi đầu, dùng giọng nói nhỏ nhẹ kể lại chuyện ở trường mầm non hôm nay. Cô bé nhấn mạnh thêm, bố ơi, lúc con suýt bị mẹ Vương Lộ đánh, bố Hoắc đã chạy đến bảo vệ con. À, Mỏng Nam cũng đụng mạnh vào mẹ Vương Lộ. Minh Vương xoa đầu con gái, nếu hắn không đến, con sẽ bị đánh à? Bảo Bảo lắc đầu, không ạ. Từ trước đến nay đều là cô bé đánh quỷ và những thứ khác, đánh kẻ xấu. Cô bé nói thêm, nhưng bố ơi, bố Hoắc biết con sẽ không bị đánh, vẫn chạy đến bảo vệ con. Minh Vương nghiến răng, hắn đã nhận nuôi con, thì phải bảo vệ con, đó là trách nhiệm của hắn. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, vậy nên bố, tại sao bố không thích bố Hoắc ạ? Minh Vương, hắn không tuân thủ luật giao thông. Bảo Bảo, con biết mỗi ngày có bao nhiêu người xuống địa phủ báo danh vì tai nạn giao thông không? Bảo Bảo đương nhiên biết. Nhưng bố ơi, bố Hoắc là vì chú nhỏ và anh Ti Lâm ở đây nên mới vội vàng chạy đến. Minh Vương, ba chấm, hỏng rồi, con gái bên người ngoài. Bảo Bảo nhìn Minh Vương, nghĩ đến bố bị ông bà Lý hiểu lầm, vội vàng hôn lên mặt Minh Vương, cọ cọ, nũng nịu. Bố ơi, con biết bố yêu con cũng mãi yêu bố. Minh Vương được con gái an ủi rất hài lòng, cúi đầu hôn lên trán cô bé. Bảo Bảo yên tâm, bố không giận. Bảo Bảo vẫn ôm chặt cổ bố, ngẩng đầu hỏi, thật ạ? Minh Vương mỉm cười, đương nhiên. Bảo Bảo cười tươi, vậy thì tốt quá, bố không giận, sức khỏe sẽ hồi phục nhanh hơn. Minh Vương nghĩ đến tình trạng bản thể đã khá hơn nhiều, nụ cười trên mặt càng thêm cương triều, dịu dàng. Cảm ơn Bảo Bảo, bố biết rồi. Hai bố con đang nói chuyện thì Hoắc Trầm Vân dần yên tĩnh lại. Bệnh viện trở nên yên tĩnh lạ thường, bác sĩ dặn dò xong, gật đầu với mọi người, rồi cùng y tá rời đi. Điện thoại Hoắc Trầm Lệnh reo, là bà nội gọi đến. Trầm Lệnh, Ti Lâm sao rồi, anh cả có ở đó không? Nếu tình hình Ti Lâm ổn định, bảo anh ấy về ngay, nhà mẹ đẻ Vương Ngọc Linh đã báo cảnh sát, nói là anh hai và Ti Lâm cấu kết giết Vương Ngọc Linh. Hoắc Trầm Lệnh, mẹ, Ti Lâm không sao, chúng con về ngay. Ừ, bà nội lại hỏi, Bảo Bảo đâu, hay con đưa Bảo Bảo về trước đi. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn Minh Vương đang ôm Bảo Bảo ở cửa phòng bệnh. Bố ruột của con bé đến rồi. Bà nội hơi ngơ ngác, bố ruột của Bảo Bảo, vâng, bà nội gần như không nói nên lời, không phải đã. Hoắc Trầm Lệnh mím môi, hạ giọng. Dù sao cũng đến rồi, mẹ, con đưa điện thoại cho Bảo Bảo, mẹ nói chuyện với con bé đi. Ừ, Hoắc Trầm Lệnh bước đến, đưa điện thoại cho Bảo Bảo. Bảo Bảo, bà nội tìm con. Bảo Bảo ồ lên một tiếng, vội vàng nghe điện thoại. Hoắc Trầm Lệnh nói qua tình hình với Hoắc Trầm Huy, thấy Trầm Vân và Ti Lâm không có vấn đề gì lớn, liền làm thủ tục xuất viện. Bảo Bảo cầm điện thoại, líu lo kể cho bà nội nghe chuyện của bố Minh Vương. Bà nội tuy rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nhiệt tình mời Bảo Bảo dẫn bố ruột về Hoắc gia. Bảo Bảo ngẩng đầu hỏi Minh Vương, bố ơi, chúng ta. Minh Vương không nỡ làm con gái khó xử, dịu dàng gật đầu. Bảo Bảo cười tít mắt, bà nội ơi, bố con đồng ý rồi. Tốt, tốt, vậy bà đón các con. Vâng, bà nội, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hoắc gia gần đây sóng gió liên miên, vụ án Thạch Anh tuy đã chuyển hướng sang Phương Nguyên, nhưng vì vụ án giết người, phân xác Vương Ngọc Linh, vợ Hoắc Trầm Huy bị phanh phui, Hoắc Trầm Huy và con trai Hoắc Ti Lâm là nghi phạm, nên Hoắc thị lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cả nhóm người từ Mở Vân trở về thủ đô, cảnh sát đã đợi sẵn ở nhà cũ. Đội trưởng cảnh sát là Hùng Kỳ, cũng coi như quen biết với Hoắc gia. Bảo Bảo thấy anh ta liền gọi, "Chú Hùng khỏe ạ?" Hùng Kỳ thấy Bảo Bảo cũng cười, "Bảo Bảo ngoan quá." Nhưng khi Hùng Kỳ thấy người đàn ông đẹp trai như tiên ôm Bảo Bảo, nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng đờ, "Cái gì? Người sống có thể nhìn thấy Minh Vương à? Sau khi chết à? Không xuống địa phủ thì gặp Minh Vương ở đâu?" Anh ta lặng lẽ véo đùi mình một cái, đau đến suýt kêu lên, may mà nhịn được. Minh, Minh tiên sinh, chào, chào ngài. Minh Vương liếc nhìn, khuôn mặt ông quá đẹp trai, đôi mắt mang theo khí chất lạnh lẽo của địa phủ, khiến người ta nhìn một cái là muốn tránh đi. Dù sao ai lại muốn nhìn thấy quỷ khí của địa phủ chứ? Chẳng phải là muốn chết, muốn xuống địa phủ báo danh à? Thấy Hùng Kỳ gọi một tiếng rồi tránh mắt, Minh Vương nhếch mép, chào anh. Rõ ràng là câu nói rất bình thường, không mang theo cảm xúc gì, vẻ mặt cũng bình thản, nhưng lại khiến người ta càng muốn chạy trốn. Ông bà Hoắc đã đợi cùng Hùng Kỳ ở phòng khách, thấy các cháu về, cháu đích tôn cũng bình an vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm. Bảo Bảo, đến để bà ôm nào. Bảo Bảo chưa kịp nhìn Minh Vương đã đặt cô bé xuống đất, đi đi, mọi người biết thân phận thật của Minh Vương, ba chấm. Cái gì, bế con kiểu gì vậy? Không sợ gãy tay con bé à? Hoắc trầm lệnh không hài lòng, Minh tiên sinh, sao anh lại thả con bé xuống như vậy? Bà Hoắc ban đầu cũng định nói, thấy bố Bảo Bảo đặt cô bé xuống đất, bà sợ tay Bảo Bảo gãy mất. Chật khớp thì còn chữa được, tội nghiệp con bé, gãy thì, con trai đã nói rồi, bà cũng không tiện nói thêm. Bảo Bảo còn cách bà hai bước, bà Hoắc không ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy, chạy đến ôm cô bé vào lòng, nhanh chóng kiểm tra tay cô bé. Nhanh, để bà xem. Mọi người biết chuyện liền nhìn Minh Vương. Bà Hoắc tuy không nói gì, nhưng việc bà vội vàng kiểm tra tay Bảo Bảo đã khiến Minh Vương rất ngượng ngùng. Kết quả họ thấy Minh Vương nhếch mép, tâm trạng hình như rất tốt. Mọi người, ba chấm. Tâm trạng Minh Vương đúng là rất tốt. Vì con gái rất giỏi, đến trần gian lâu như vậy, ở Hoắc gia lâu như vậy, bà Hoắc đến giờ vẫn chưa biết con gái có thể vỡ tan thành từng mảnh. Hùng Kỳ tuy có quen biết với Hoắc gia, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Bà Hoắc xót xa ôm Bảo Bảo, kiểm tra kỹ, thấy tay cô bé trắng trẻo, mềm mại, không có vết đỏ nào, xương cũng không bị chật khớp hay gãy. Đừng hỏi tại sao bà biết, vì bà đã cố tình nâng tay Bảo Bảo lên, Bảo Bảo vẫn cười toe toét. Nếu bị thương xương, đứa trẻ 3 tuổi rưỡi đã khóc ré lên rồi. Bà Hoắc hơi khó hiểu, nhưng Hùng Kỳ là người ngoài nên bà đè nén nghi hoặc xuống. Hùng Kỳ gọi đồng nghiệp đang đợi ở phòng trước vào, rồi bắt đầu làm việc. Bà Hoắc thấy vậy, bế Bảo Bảo, gọi Minh Vương ra sân sau. Minh Vương thấy khu vui chơi trẻ em rộng lớn, hài lòng gật đầu. Cảm ơn bà Hoắc đã chăm sóc Bảo Bảo. Bà Hoắc cười hiền hậu, bảo Bảo Bảo vào khu vui chơi, bà ở lại cửa nói chuyện với Minh Vương. Minh tiên sinh khách sáo quá, Bảo Bảo giờ là người nhà họ Hoắc, chăm sóc con cháu trong nhà là điều đương nhiên. Nhà chúng tôi chỉ có một đứa con gái, Bảo Bảo lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên ai cũng yêu quý con bé. Chưa đợi Minh Vương lên tiếng, bà Hoắc cười nói thêm. Đương nhiên, Minh tiên sinh là bố ruột của Bảo Bảo là sự thật không thể chối cãi. Xin mạo muội hỏi, tại sao Minh tiên sinh lại bỏ Bảo Bảo ở trại trẻ mồ côi khi con bé mới 3 tuổi rưỡi? Minh Vương dáng người cao lớn, giọng nói hơi lạnh lùng. Vì công việc bận rộn. Bà Hoắc giật khóe miệng, muốn đánh người. Đây là loại bố gì vậy? Bận việc liền bỏ con gái 3 tuổi rưỡi ở trại trẻ mồ côi. Khó trách Bảo Bảo làm mai cho bố xuống địa phủ, chẳng khác nào chết rồi còn gì. Bà Hoắc tức giận, trông Minh tiên sinh cũng không giống người thiếu tiền, nếu bận việc thì thuê bảo mẫu cũng tốt hơn là bỏ con ở trại trẻ mồ côi chứ. Minh Vương nhìn con gái đang chơi trong khu vui chơi, không để ý đến sự thay đổi cảm xúc của bà Hoắc. Ông trả lời qua loa, chỗ chúng tôi không có bảo mẫu, ai cũng có việc của mình, khi tôi bận, nhân viên trong công ty sẽ giúp trông Bảo Bảo, nhưng ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Công ty không nuôi người rảnh rỗi, nên tôi thấy đưa Bảo Bảo đi là tốt nhất. Bà Hoắc, ba chấm. Nếu là con trai mình, bà Hoắc đã cầm chổi lông gà bên cạnh lên quất rồi. Đáng tiếc không phải. Nghe lý do Minh Vương bỏ Bảo Bảo ở trại trẻ mồ côi, bà Hoắc tức điên lên, nhưng vì đối phương không phải người nhà họ Hoắc nên bà cố nhịn. Nhưng không nhịn được, nên bà hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Bà đi tìm ông nhà bàn bạc, nhất định phải giữ Bảo Bảo lại Hoắc ra. Với người bố vô trách nhiệm này, nếu Bảo Bảo bị ông ta đưa về, không biết cuộc sống của con bé sẽ ra sao. Bà Hoắc trở về phòng làm việc, ông Hoắc đang ở đó, bà nhanh chóng kể lại cuộc đối thoại với Minh Vương. Ông Hoắc nhíu mày, đã làm xét nghiệm ADN chưa? Bà Hoắc không hiểu, cái gì? Ông Hoắc nhíu mày chặt hơn, xét nghiệm ADN của Bảo Bảo và Minh tiên sinh đã làm chưa? Nếu là con gái ruột, trông cũng không thiếu tiền, không lý nào lại bỏ con ở trại trẻ mồ côi. Bà Hoắc suy nghĩ, hay là con gái ngoài giá thú, vì lý do nào đó không tiện đưa về nhà nên mới bỏ ở trại trẻ mồ côi. Ông Hoắc xua tay, nếu là con gái ngoài giá thú càng không bỏ ở trại trẻ mồ côi, lỡ sau này con bé được nhận nuôi, gặp lại thì lúng túng lắm. Bà Hoắc thấy chồng nói có lý, hay là Bảo Bảo không phải con ruột của Minh tiên sinh. Ông Hoắc quyết đoán, tìm cách để ông ta và Bảo Bảo làm xét nghiệm ADN. Được, tôi sẽ sắp xếp. Bà Hoắc là người hành động, sợ mình nhìn thấy Minh Vương sẽ không nhịn được mà ra tay, nên bà bảo người giúp việc mang trà, nước, trái cây và đồ ăn vặt Bảo Bảo thích đến khu vui chơi. Bảo Bảo đang chơi cầu trượt, ngửi thấy mùi thịt từ xa. Minh Vương cũng ngửi thấy, quay đầu nhìn, người giúp việc bước lên vài bước. Minh tiên sinh, không biết ngài thích uống trà hay cà phê, bà chủ bảo tôi chuẩn bị cả hai. Minh Vương bình thản, làm phiền cô. Người giúp việc vội vàng cười lắc đầu, không có gì. Đặt khay lên bàn gỗ, người giúp việc cất đồ ăn vặt và bánh ngọt Bảo Bảo thích ăn, rồi bưng tách trà lên, bỗng nhiên trượt chân, ngã về phía Minh Vương. Minh Vương định né tránh, thì Bảo Bảo chạy đến định lấy đồ ăn vặt thấy vậy, không kịp nghĩ ngợi liền dịch chuyển đến bên cạnh hai người. Cô bé giữ tay người giúp việc lại, tay kia đỡ lấy tách trà sắp đổ, rồi đưa cho Minh Vương. Dì Trương, dì không sao chứ? Người giúp việc định hát nước trà vào Minh Vương, rồi lấy cớ đưa ông đi thay quần áo để lấy tóc của ông, sững sờ tại chỗ. Bảo Bảo không hiểu, hơi lo lắng, lại gọi, dì Trương, người giúp việc hoàn hồn, vội vàng xin lỗi. Cô Bảo Bảo, tôi không sao. Nói xong, vội vàng nhìn Minh Vương, Minh tiên sinh, xin lỗi, tôi không cố ý. Minh Vương cầm tách trà, nhìn người giúp việc đang lúng túng, không sao, chỉ một chữ, nhưng giọng nói lạnh lẽo. Người giúp việc sợ hãi, không dám làm gì nữa, cất tách cà phê đi, gật đầu rồi quay người bỏ đi. Minh Vương nhìn theo bóng người giúp việc cho đến khi khuất sau cánh cửa, mới thu hồi ánh mắt. Bảo Bảo đang ăn thịt, thấy Minh Vương nhìn chằm chằm dì Trương, thấy hơi lạ. Bố ơi, bố nhìn gì vậy? Minh Vương thẳng thắn, bố thấy dì Trương đó không có ý tốt với bố. Bảo Bảo mở to mắt, ba chấm. Minh Vương nhấp một ngụm trà, ngồi xuống ghế dài bên cạnh. Bà ta cố tình ngã. Bảo Bảo, hả? Bảo Bảo nhớ dì Trương rất tốt, lại còn nhiệt tình, lúc nào cũng sợ cô bé ăn không no, mỗi lần chuẩn bị đồ ăn đều rất nhiều. Bảo Bảo đầy đầu nghi vấn, bố ơi, tại sao ạ? Minh Vương, ma quỷ cũng không biết. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo ăn hết thịt, ưỡn ngực. Bố ơi, con đi xem sao. Minh Vương cười, bế con gái lên. Không cần, kệ bà ta làm gì cũng không được. Bảo Bảo ngẩn người, mới nhớ ra bây giờ cô bé và Minh Vương đang ở trần gian. Minh Vương là vua địa phủ, dù gì Trương có mục đích gì, cũng không làm hại được ông. Cho dù Minh Vương thật sự bị dính chiêu, còn có cô bé mà. Nghĩ vậy, Bảo Bảo ngoan ngoãn nằm trong lòng Minh Vương, nghiêng đầu lấy một chai sữa chua uống ừng ực. Con nghe bố. Minh Vương nhìn khí vận của ngôi nhà cũ, nhếch mép cười nhạt. Bảo Bảo, bố nuôi của con là tự tìm đến con hay con tìm đến hắn? Bảo Bảo hơi xấu hổ, cười ngượng ngùng. Uống một ngụm sữa chua lớn, má cô bé phồng lên. Đôi mắt to tròn long lanh, linh động. Nuốt sữa chua xuống, Bảo Bảo cúi đầu, từ từ giải thích. Bố ơi, là con tự tìm ạ. Minh Vương ồ lên một tiếng, vì chỗ này âm khí nặng, nhiều thứ linh tinh, nên con đến đây ăn vặt rồi bị phát hiện à? Bảo Bảo, ba chấm. Minh Vương ngẩng đầu lên, tưởng tượng ra nhà cũ Hoắc gia và trang viên Hoắc gia, lại ồ lên một tiếng. Con đến trả lễ cho bố nuôi đã chết ở cây hòe lớn sau núi à? Bảo Bảo, ba chấm. Mặt Bảo Bảo đỏ bừng, xấu hổ, bố ơi, Minh Vương xoa xoa má phúng phính của con gái, cảm giác rất thích, không nhịn được nhéo thêm vài cái. Chậc, nên mạng hắn mới chưa tận, tuyệt cảnh phùng sinh. Hoắc gia là gia tộc hàng đầu Trung Quốc, tồn tại mấy trăm năm ở thủ đô không sụp đổ, một là vì tích lũy của tổ tiên, hai là vì năng lực và sự kiểm soát của người thừa kế. Nhưng đến đời Hoắc Trầm Lệnh, vì sự xuất hiện của thứ gọi là hệ thống, Hoắc gia sẽ sụp đổ trong năm nay rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Bảo Bảo chớp mắt to, hỏi Minh Vương, bố ơi, đây có phải là duyên phận không? Minh Vương, ba chấm. Chẳng phải là sao? Lúc đó ông bận việc, liền ném Bảo Bảo lên trần gian, Bảo Bảo thành đứa trẻ mồ côi không bố ở trại trẻ, vì tham ăn vặt mà đến trước mặt người bố nuôi đáng lẽ phải chớt trẻ. Minh Vương nghiến răng, đúng vậy, cái duyên phận chớt tiệt. Lần đầu gặp mặt, đã đâm vào lưng ông. Bảo Bảo và Minh Vương ở khu vui chơi hơn một tiếng, Minh Vương nhận được tin nhắn từ nhân viên địa phủ, có tài liệu cần ông ký tên. Minh Vương cau mày, Bảo Bảo thấy vậy vội vàng xoa xoa thái dương cho bố. Bố phải về địa phủ rồi ạ. Minh Vương rất bực bội, ông mới đến đây được bao lâu, chưa kịp chơi với con gái. Hơn nữa, bố nuôi Bảo Bảo ở trần gian lại đua xe, dù có thể thông cảm được, nhưng đua xe trong thành phố cũng cần bị khiển trách nghiêm khắc. Mấy năm gần đây, địa phủ xử lý rất nhiều trường hợp tai nạn giao thông. Đường dù ngàn vạn lối, an toàn là trên hết. Lái xe không an toàn, người thân hai hàng lệ. Đó không phải chỉ là câu nói suông. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Bảo Bảo lại phải tìm bố nuôi mới. Nhân viên địa phủ lại gửi tin nhắn đến. Minh Vương, ngài không về thì chúng tôi không chịu nổi nữa. Minh Vương dùng ý thức liên lạc với nhân viên, hỏi lại, lý do, nhân viên địa phủ run giọng. Một người bạn nước ngoài chết vì tai nạn giao thông, nhân viên dẫn hồn đưa anh ta đến bộ phận tiếp dẫn của nước đó. Nhưng bộ phận tiếp dẫn lấy lý do công việc bận rộn, tạm thời không thể tiếp nhận, còn chỉ trích chúng ta không thân thiện, không để bạn bè nước ngoài phải chờ lâu. Minh Vương cười lạnh ba tiếng. Ha ha ha, sao lại không để chờ lâu, tai nạn giao thông mà chết, trước tiên ném xuống 10 điện Diêm Vương một lượt, sau đó học tiếng Trung, vì khi bàn giao phải dùng tiếng Trung. Nhân viên địa phủ ngạc nhiên. Minh Vương, khi chúng ta bàn giao, không phải đều dùng tiếng phổ thông sao? Minh Vương lạnh lùng. Từ hôm nay trở đi, với những quốc gia không biết điều, không biết trời cao đất rộng, không có chút tự trọng nào, toàn bộ dùng tiếng Trung cổ điển. Nhân viên địa phủ hơi lo lắng. Minh Vương, nếu họ không học được thì sao, cứ ở đây mãi à, chúng ta đã quá tải rồi. Minh Vương bỗng nhiên vui vẻ. Những kẻ không có quốc tịch, không cần sắp xếp luân hồi, dùng để xây dựng đường xá cho địa phủ không phải tốt hơn sao, nhân công miễn phí tại sao không dùng. Nhân viên địa phủ, ba chấm. Minh Vương rất hài lòng. Khi dạy, phải đánh lạc hướng, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là để họ không bao giờ học được, làm nhân công miễn phí vĩnh viễn cho địa phủ. Nhân viên địa phủ, ba chấm. Minh Vương thẳng thắn, loại người này rất nhiều, bộ phận tiếp dẫn của nước đó sẽ chủ động đến đón họ, đến lúc đó, ha ha. Nhân viên địa phủ, ba chấm. Minh Vương vừa bế con gái, vừa nói ra mục đích. Khi họ đến đón, tính toán tất cả các chi phí như lưu trú, học tập, chăm sóc, quản lý, rồi ném vào mặt họ. Nhân viên địa phủ bái phục sát đất. Nhân lúc Minh Vương đang vui vẻ, liền nói đến một chuyện rắc rối hơn. Minh Vương, mười điện Diêm Vương đang đợi ngài họp, lúc trước ngài bận, sợ ngài không có thời gian đến phòng họp, nên họ đang làm việc và đợi ở ngoài Minh Vương điện. Minh Vương xoa thái dương. Ông quên mất chuyện này. Không về không được rồi. Tâm trạng ông trở nên rất tệ. Ta đến ngay. Nhân viên thở phào nhẹ nhõm. Cung nghênh Minh Vương. Minh Vương kết thúc cuộc trò chuyện, ôm con gái thở dài. Bảo Bảo, bố phải về rồi. Bảo Bảo ôm cổ Minh Vương, hôn lên mặt ông mấy cái. Bố yên tâm, con sẽ tự chăm sóc mình, bố cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Minh Vương nghĩ đến con gái chưa đi học mẫu giáo, rất sốt ruột. Bảo Bảo yên tâm, bố học xong sẽ quay lại ngay, rất nhanh thôi. Bảo Bảo lo lắng, bố không ở địa phủ không sao ạ. Minh Vương nhếch mép, không phải còn nhân viên và mười điện Diêm Vương sao, họ ăn không ngồi rồi à? Bảo Bảo nhắc nhở, bố ơi, nhân viên địa phủ và mười điện Diêm Vương không ăn không ngồi rồi, họ cần cung tế và tín ngưỡng. Minh Vương buồn bực che mặt. Một lúc lâu sau, ông nghiến răng nói, Bảo Bảo, bố nhất định phải tự mình đưa con đi học mẫu giáo, tìm trường tốt nhất. Bằng tốt nghiệp mẫu giáo, phải lấy ngay. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo do dự một chút, nói với Minh Vương những gì bố nuôi và ba anh trai đã nói với cô bé. Nhưng bố ơi, bố Hoắc và các anh đều nói trường mẫu giáo không tốt, con giờ cũng thấy, không tốt lắm. Minh Vương lập tức ngồi thẳng dậy, Bảo Bảo đang nằm trong lòng ông trượt ra ngoài. Minh Vương nhanh tay, tay ông bỗng nhiên dài ra, kéo Bảo Bảo đang ở giữa không trung cách ông hơn 2 mét trở lại, rồi ôm vào lòng. Ý là, họ đều không muốn con đi học mẫu giáo. Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, không dám gật đầu. Vì trông Minh Vương như sắp nổi giận, Bảo Bảo vội vàng rúc vào lòng Minh Vương, nũng nịu. Bố ơi, bố Hoắc và các anh thấy con còn nhỏ, với lại con đã đi học mẫu giáo rồi, các bạn ở trường mẫu giáo đúng là rất đáng yêu như các anh nói. Minh Vương vừa định nói, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào sau gốc đào ngoài khu vui chơi. Bảo Bảo cũng nhận ra có người ở đó, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Dì Trương không lấy được tóc Minh Vương, lại bưng đồ ăn vặt Bảo Bảo thích đến. Bà ta đang do dự không biết dùng cách nào để tiếp cận Minh Vương, thì thấy Minh Vương đưa tay ra, kéo Bảo Bảo từ giữa không trung trở lại. Bà ta sững sờ. Vì ý thức giữ bí mật rất cao, nên bà ta vội vàng che miệng lại, lùi lại vài bước, nấp sau gốc đào. Rồi vô cùng kinh hãi. Lại nghĩ đến những gì cháu trai Giang Lâm đã nói với bà ta về Bảo Bảo, bảo bà ta tìm cách quay video Bảo Bảo trong cuộc sống, liên hệ trước sau, dì Trương sợ đến mức tim suýt ngừng đập. Nhất là khi ánh mắt lạnh lẽo của Minh Vương nhìn qua, dì Trương sợ hãi ngã xuống đất. Đồ ăn vặt rơi vãi khắp nơi. Bảo Bảo ngẩn người, vội vàng trượt xuống khỏi lòng Minh Vương, chạy đến. Dì Trương, dì sao vậy? Dì Trương lùi lại, vừa chạy vừa kêu. Mày đừng lại đây. Bảo Bảo hơi lúng túng, định đến đỡ dì Trương dậy, rồi xóa ký ức của bà ta, thì một cơn gió âm u từ phía sau thổi đến. Minh Vương vẫn ngồi trên ghế dài, nhưng dì Trương bị cơn gió bao phủ, ký ức vừa rồi của bà ta bị xóa sạch. Minh Vương ném bà ta lên ghế dưới mái hiên gần đó. Bảo Bảo cười tít mắt, cảm ơn bố. Minh Vương chậm rãi đứng dậy. Đều tại bố mải nói chuyện với con, không để ý có người nghe lén. Bảo Bảo cười hì hì chạy về, nắm tay Minh Vương. Bố ơi, tại sao dì Trương lại nghe lén ạ? Minh Vương lại hỏi, không biết, nhưng chắc chắn là lần trước chưa đạt được mục đích nên định làm lại. Bảo Bảo nhìn dì Trương đang ngủ, lại nhìn Minh Vương hoàn toàn không để ý đến bà ta. Bố ơi, bà Mạnh nói, khi một người phụ nữ thích một người đàn ông, cô ấy sẽ nghe lén, nhìn trộm người đàn ông đó. Minh Vương, ba chấm. Giọng nói nhỏ nhẹ của Bảo Bảo lại vang lên, mang theo vẻ nghi hoặc. Bố ơi, vậy là dì Trương thích bố à, bố định tìm mẹ kế cho con à? Bảo Bảo nghĩ đến những gì các quỷ mẹ kế ở địa phủ nói về mẹ kế, liền nhíu mày. Bố ơi, con không muốn có mẹ kế. Nói xong, lại lẩm bẩm thêm một câu. Với lại bố ơi, dì Trương tuy mới hơn 50 tuổi, nhưng trông già hơn bố, hai người không hợp nhau đâu. Nói rồi, Bảo Bảo lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng nhất. Bố ơi, dì Trương có chồng rồi. Minh Vương, ba chấm. Minh Vương bị con gái làm cho đau đầu. Bảo Bảo à. Minh Vương thở dài, xoa đầu con gái. Chúng ta nên đi học mẫu giáo thôi. Bảo Bảo lại ngơ ngác. Bố ơi, con đang nói chuyện gì chứ mà, bố đang cố tình đánh trống lảng à? Minh Vương giật khóe miệng, nghĩ thầm con gái còn biết đánh trống lảng nữa chứ. Ông bế Bảo Bảo lên, hai bố con nhìn nhau. Bảo Bảo, bố không đánh trống lảng, bố chỉ muốn cho con biết tầm quan trọng của bằng tốt nghiệp mẫu giáo. Bảo Bảo ngơ ngác, tại sao ạ? Minh Vương bất lực giải thích. Bảo Bảo, chỉ cần con đi học mẫu giáo, lấy được bằng tốt nghiệp mẫu giáo, con sẽ biết bố ở tuổi này không thể nào đến với dì Trương hơn 50 tuổi lại còn có chồng. Bảo Bảo không hiểu, tại sao ạ? Minh Vương thở dài, con đã thấy ai lấy người đáng tuổi cháu mình chưa? Bảo Bảo suy nghĩ kỹ, rồi lắc đầu, chưa ạ. Minh Vương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại xoa đầu con gái. Bảo Bảo, ngày mai bố sẽ tìm trường mẫu giáo mới cho con. Còn nữa, ông nhất định phải dạy dỗ bà Mạnh một trận, bình thường bà ta dạy con gái ông cái gì vậy? Vì còn phải họp, Minh Vương bế Bảo Bảo vào phòng. Dặn dò con gái vài câu, rồi lập tức trở về địa phủ. Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa, giọng nói trầm ấm của Hoắc Trầm Lệnh vang lên. Bảo Bảo, con ở trong đó à? Bảo Bảo vội vàng nhảy xuống ghế sofa, chạy ra mở cửa, bố ơi! Cửa vừa mở, Hoắc Trầm Lệnh theo bản năng cúi xuống bế Bảo Bảo lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua căn phòng, không thấy Minh Vương. Bảo Bảo, bố Minh đâu rồi? Bảo Bảo cười hi hi, bố ơi, bố Minh về họp rồi, nói xong việc sẽ quay lại ngay. Hoắc Trầm Lệnh ồ lên một tiếng, ông ta sợ chúng ta nói ông ta không biết chăm con à? Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo vội vàng ôm cổ Hoắc Trầm Lệnh, giải thích giúp Minh Vương. Bố ơi, bố Minh biết chăm con, chỉ là bố Minh bận quá, với lại con khỏe mạnh, bóp không gãy, ngã không đau. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Sợ bố nuôi không vui, Bảo Bảo vội vàng hôn ông. Bố đừng lo cho con, bố Minh từ nhỏ đã bế con như vậy, con quen rồi, chơi rất vui. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Vậy là quen bị sách từ nhỏ, nên không thấy có vấn đề gì à? Có bố như vậy, Bảo Bảo lớn lên bình an vô sự, đúng là mạng lớn. Hoắc Trầm Lệnh càng thêm bất mãn với Minh Vương. Để không làm con gái khó xử, ông che giấu cảm xúc rất tốt. Ừ, bố biết rồi, con quen là tốt rồi. Chuyện dạy Minh Vương bế con là chuyện của người lớn, Bảo Bảo không cần xen vào, càng không cần biết. Bảo Bảo nghĩ đến chú nhỏ, Ti Lâm và Hoắc Trầm Huy. Bố ơi, chú nhỏ và anh Ti Lâm không sao chứ? Thấy Bảo Bảo lo lắng cho họ, lòng Hoắc Trầm Lệnh mềm nhũn. Bảo Bảo yên tâm, họ đều khỏe. Thực ra Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm đã tỉnh lại, đang cùng Hùng Kỳ đến đồn cảnh sát vì bị người nhà Vương Ngọc Linh tố cáo. Từ Nhạc, Chip Phone và Mỏng Dịch Thà cùng Mỏng Nam vẫn ở đồn cảnh sát vì vụ án Vương Ngọc Linh còn nhiều nghi vấn, Từ Nhạc là nghi phạm nên không thể rời đi. Hoắc Trầm Lệnh định đến đồn cảnh sát đón Cố Tử, sợ Minh Vương lén đưa Bảo Bảo đi nên mới dẫn Bảo Bảo theo. Bố định đến đồn cảnh sát đón chú Cố, con có muốn đi cùng không? Bảo Bảo nghĩ Minh Vương sẽ không về nhanh, liền gật đầu. Con đi với bố. Hai bố con vừa đến cửa đồn cảnh sát, liền nghe thấy một bà lão hơn 70 tuổi đang chửi bới ầm ĩ. Hoắc Trầm Huy mất hết nhân tính rồi, vì con gái tôi không chịu ly hôn mà hắn cấu kết với con trai diệt chết nó. Xung quanh có rất nhiều phóng viên, thấy Hoắc Trầm Lệnh bế Bảo Bảo xuống xe, liền vây lại nhưng bị vệ sĩ ngăn cản. Các phóng viên giơ mic lên, hét to, "Hoắc tổng, xin hỏi ông biết gì về việc ông anh và cháu trai ông cấu kết diệt hại bà Vương Ngọc Linh rồi phân xác phi tang?" Hoắc tổng, nghe nói ông quen biết với Từ Nhạc, người phi tang, hơn nữa Từ Nhạc đã từng sống ở trang viên Hoắc gia một thời gian, xin hỏi có phải ông đã sắp xếp Từ Nhạc giúp anh trai ông phi tang không? Câu hỏi của phóng viên ngày càng sắc bén, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng che tai Bảo Bảo lại. Ánh mắt ông sắc bén nhìn các phóng viên, giọng nói lạnh lùng. Các vị hỏi những câu hỏi mang tính chất dẫn dắt này là đã chuẩn bị tinh thần nhận thư luật sư của bộ phận pháp lý Hoắc thị chưa? Các phóng viên im bặt. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nhìn họ, giọng nói không chút cảm xúc, lời nói mỉa mai. Tôi khuyên các vị một câu, khi làm việc cho người khác, hãy nghĩ xem có thể mất mạng vì nó hay không. Ví dụ như vụ án Thạch Anh, nếu không có video được công bố sau đó, cuối cùng ai được lợi, ai mất mạng. Các phóng viên sởn gai ốc, câm nín. Một vài người vô thức nhìn bà lão hơn 70 tuổi đang lên tiếng. Bà lão là mẹ ruột của Vương Ngọc Linh, Liễu Quế Lan. Trước đây bà ta dẫn con gái theo chồng trước tái giá với ông Hứa. Hai người có một con trai, là em trai Vương Ngọc Linh, Hứa Minh Siêu. Vì là con út của ông Hứa, Hứa Minh Siêu từ nhỏ đã được nuông chiều, lười biếng, hai năm nay lại dính vào cờ bạc. Sau khi Hứa Giao xảy ra chuyện, nhà họ Hứa liên tục gặp vận xui, ông Hứa bị liệt nửa người, không nói được, Liễu Quế Lan và Hứa Minh Siêu bị con cả của ông Hứa với người vợ trước đuổi ra khỏi nhà. Hai mẹ con gần như sống dựa vào Vương Ngọc Linh. Giờ Vương Ngọc Linh chết, Liễu Quế Lan hoảng loạn. Con trai bà ta còn nợ mấy trăm vạn tiền lãi, con gái chết rồi thì làm sao bây giờ? Bà ta đương nhiên tìm đến Hoắc gia. Vì bà ta đã tự mình đến tìm Hoắc Trầm Huy, nhưng thái độ của Hoắc Trầm Huy rất lạnh nhạt nên bà ta đành làm lớn chuyện. Bà ta không sợ Hoắc gia giàu có, không chịu bồi thường. Bà ta thậm chí đã bàn bạc với con trai số tiền bồi thường. Thấy các phóng viên bị Hoắc Trầm Lệnh dọa sợ, Liễu Quế Lan liền bước lên vài bước, định lao đến trước mặt Hoắc Trầm Lệnh. Nhưng vệ sĩ chặn lại, bà ta không qua được, chỉ có thể gào lên. Trầm Lệnh, theo bối phận, mày cũng phải gọi tao một tiếng gì, Ngọc Linh nhà tao là chị dâu ruột của mày, giờ nó chết rồi, nhà mày lại trở mặt không quen biết, ngay cả mẹ ruột của nó cũng không nhận à, đây là thái độ của nhà họ Hoắc à. Bảo Bảo bị bố nuôi che tai lại, nhưng vẫn nghe thấy, cũng biết bà lão này đến gây sự, liền cựa quậy trong lòng bố nuôi. Hoắc Trầm Lệnh vừa vỗ lưng con gái, vừa lạnh lùng nhìn Liễu Quế Lan. Vương Ngọc Linh đã vượt quá giới hạn với chủ tịch Phương Nguyên. Mày im miệng, Ngọc Linh nhà tao sẽ không bao giờ làm vậy, nó nhất định bị ép đến đường cùng mới phải làm vậy. Hu hu, cũng tại tôi, nó đã nói với tôi là Hoắc Trầm Huy đánh nó, nhưng tôi không tin, hu hu, Ngọc Linh ơi, là mẹ sai, là mẹ vô dụng, không bảo vệ được con, để nhà họ Hoắc bắt nạt con. Con vừa tìm được người để tâm sự thì Hoắc Trầm Huy lại cố tình hạ thuốc con, để con và nhà họ Cốc dây dưa với nhau, hu hu. Mười mấy năm rồi, nhà họ Hoắc thật biết tính toán, hu hu. Hoắc Trầm Lệnh không nhịn được nữa, thấy các phóng viên im lặng chụp ảnh, quay video, liền mím môi, quay sang dặn dò vệ sĩ. Lập tức xâm nhập máy tính của họ, không được để video và ảnh chụp lọt ra ngoài. Ông không quan tâm đến những lời đồn đại này, nhưng bây giờ đã giữa tháng 8, chỉ còn nửa tháng nữa là khai giảng, ông không muốn các con bị chỉ trỏ khi đến trường. Bảo Bảo lên tiếng, bố yên tâm, con ở đây, họ không quay được video và chụp được ảnh đâu. Hoắc Trầm Lệnh ngạc nhiên, hửm. Bảo Bảo cười hì hì, khi những cái camera đó bật lên, con đã chặn tín hiệu xung quanh rồi. Nói xong, không quên khoe khoang về bố Minh Vương. Bố Minh nói với con, trần gian có rất nhiều camera, phải luôn chú ý, có thể làm hỏng thì làm hỏng, không làm hỏng được cũng phải làm hỏng. Hoắc Trầm Lệnh bật cười, con gái bố giỏi quá. Vệ sĩ không hiểu Bảo Bảo nói gì, ba chấm, không phải, tiên sinh, ngài không thấy những lời Bảo Bảo nói rất đáng sợ sao, bố Minh, trần gian, những lời này sao nghe giống nói chuyện địa phủ vậy. Cửa đồn cảnh sát bị một đám phóng viên vây kín, Liễu Quế Lan lại cố tình gây rối, cảnh sát muốn đuổi bà ta đi. Bà ta liền khóc vừa ôm ngực thở dốc, trông như sắp tắt thở, khiến cảnh sát không biết làm gì. Nếu xảy ra chuyện gì, thì họ lại rước họa vào thân. Khi cảnh sát đang bất lực, Hoắc Trầm Lệnh cười nhạt nhìn họ. Không sao, cứ để bà ta làm loạn, không ai để ý, bà ta sẽ không làm gì được. Cảnh sát ngạc nhiên, nhưng Hoắc Tổng, có nhiều phóng viên ở đây. Hoắc Trầm Lệnh cúi đầu nhìn con gái đang ưỡn ngực, giọng nói dịu dàng. Không sao, cứ để họ quay, dù sao cũng không có tín hiệu. Cảnh sát, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh hạ giọng, chỉ có vài cảnh sát gần đó nghe thấy, lập tức vừa ngạc nhiên vừa bội phục. Quả không hổ là người đứng đầu gia tộc hàng đầu Trung Quốc, làm việc nhanh chóng, quyết đoán. Không để ý đến Liễu Quế Lan đang khóc lóc, Hoắc Trầm Lệnh bế con gái vào sảnh đồn cảnh sát, gặp Bách Minh Tư vừa đi ra khỏi phòng làm việc. Lâu ngày không gặp Bách Minh Tư, Bảo Bảo rất nhiệt tình. Anh Minh Tư. Bách Minh Tư vội vàng bước đến, định bế Bảo Bảo. Nhưng chưa kịp lại gần, Bảo Bảo ngửi thấy mùi đàn hương trên người anh ta, liền hắt hơi liên tục, Bách Minh Tư vội vàng lùi lại, vẻ mặt hơi tiếc nuối. Anh ta đến đồn cảnh sát trước để giúp bác Trầm Huy gọi hồn, nhưng không tìm thấy hồn phách của Vương Ngọc Linh. Điều này rất bất thường, anh ta lo lắng cho bác Trầm Huy và Ti Lâm nên vội vàng chạy đến, thậm chí quên rửa mặt, xua đi mùi đàn hương trên người. Bảo Bảo xin lỗi, anh đi thay quần áo ngay. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không cần đâu, anh Minh Tư, anh tránh xa một chút là được rồi. Bách Minh Tư bất lực, chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định với Bảo Bảo để cô bé không bị hắt hơi vì mùi đàn hương. Hoắc Trầm Lệnh biết Bách Minh Tư đã giúp anh trai gọi hồn, thấy vẻ mặt anh ta liền biết là không có kết quả, cau mày. Có manh mối gì không? Bách Minh Tư lắc đầu, tạm thời chưa tìm thấy. Hoắc Trầm Lệnh không nghĩ ngợi gì nữa, dù không có chứng cứ, nhưng ông đã nhắm vào Cốc Hưng Bác. Ngoài Cốc Hưng Bác, ông không thấy ai có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lại còn muốn hãm hại anh trai và cháu trai ông. Nhưng Liễu Quế Lan chưa chắc không có Cốc Hưng Bác đứng sau giật dây. Nếu không thì với tình hình hiện tại của Liễu Quế Lan, làm sao bà ta mời được giới truyền thông? Không thể nào. Khi bố nuôi và anh Minh Tư đang nói chuyện, Bảo Bảo lặng lẽ tạo ra một kết giới. Dù sao thân phận cũng đã bị bại lộ, Bảo Bảo không còn che giấu nữa, cô bé nói. Luân hồi chỉ. Vì là kết giới, lại thêm Bảo Bảo không hề che giấu, nên Hoắc Trầm Lệnh không có âm dương nhãn không thấy luân hồi chỉ xuất hiện, còn Bách Minh Tư là người thừa kế gia tộc thông linh, lại thấy rõ ràng. Bách Minh Tư trợn tròn mắt, rõ ràng bị sốc nặng. Dù sao gia tộc thông linh của họ khi gọi hồn cần phải tắm rửa, đốt hương, thậm chí dùng máu mới có thể triệu hồi một linh hồn để hỏi chuyện địa phủ, người học nghệ chưa tinh còn có thể bị linh hồn phản vệ. Còn Bảo Bảo, há miệng là gọi được luân hồi chỉ, thứ trưởng quản luân hồi của địa phủ. Điều này có nghĩa là chỉ cần Bảo Bảo muốn, dù là người đã qua luân hồi chỉ hàng trăm, hàng nghìn năm trước, Bảo Bảo đều có thể tìm ra. Bách Minh Tư, ba chấm, đừng tùy tiện như vậy chứ. Bảo Bảo không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Bách Minh Tư mà nói với luân hồi chỉ. Cha Vương Ngọc Linh, mẹ ruột thật sự của Cốc An An. Luân hồi chỉ lập tức trả lời. Người này chưa vào luân hồi. Bảo Bảo hiểu ra, nhíu mày. Biết rồi, ngươi đi đi. Luân hồi chỉ cảm thấy mình bị ghét bỏ, chưa vào luân hồi thì nó cha kiểu gì. Luân hồi chỉ tủi thân, nhưng không dám nói, nó biến mất như bố nó vậy. Bách Minh Tư há hốc mồm. Đó là luân hồi chỉ, bảo vật địa phủ mà ngay cả tổ tiên của anh ta cũng chưa từng thấy tận mắt à. Đừng tùy tiện như vậy chứ, nếu không anh ta cũng tưởng mình làm được. Bách Minh Tư nhớ ông cố đã từng nói, vì luân hồi chỉ có trật tự riêng, nên ngay cả Minh Vương cũng chưa chắc triệu hồi được. Vậy mà Bảo Bảo. Bách Minh Tư còn đang ngơ ngác, Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên hỏi anh ta. Minh Tư, cậu thấy, luân hồi chỉ à? Bách Minh Tư hoàn hồn, gật đầu. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Cảm giác này, Minh Tư và Bảo Bảo đều thấy, chỉ có mình ông không thấy, thật khó chấp nhận. Sau khi luân hồi chỉ biến mất, kết giới của Bảo Bảo cũng biến mất. Hoắc Trầm Lệnh xoa đầu Bảo Bảo. Bảo Bảo, sao rồi? Bảo Bảo lắc đầu. Vương Ngọc Linh chưa đầu thai, anh Minh Tư cũng không gọi hồn được, chắc chỉ có một khả năng. Giọng nói hơi buồn của Hoắc Ti Lâm vang lên từ phía sau. Bảo Bảo, mẹ anh. Bảo Bảo vội vàng quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Hoắc Ti Lâm không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng làm việc. Anh Ti Lâm. Hoắc Ti Lâm nắm chặt tay, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn muốn Bảo Bảo nói cho anh ta biết. Bảo Bảo, nói cho anh biết, mẹ anh, rốt cuộc đang ở đâu. Bảo Bảo hơi do dự, Hoắc Ti Lâm bỗng nhiên cười, bước đến trước mặt Hoắc Trầm Lệ, bế Bảo Bảo từ tay anh, dịu dàng nói chuyện với cô bé. Bảo Bảo yên tâm, anh sẽ rất đau lòng, nhưng anh sẽ không gục ngã, anh chỉ muốn biết, sau khi mẹ anh mất, không xuống địa phủ, thì bà ấy đi đâu, có thể tìm lại được không? Nghe câu hỏi cuối cùng, Bảo Bảo không chút do dự lắc đầu. Không thể nào. Hoắc Ti Lâm, tại sao? Bảo Bảo trả lời rất nhanh, đồng thời ôm chặt lấy Hoắc Ti Lâm. Có lẽ bà ấy đã bị lệ quỷ ăn thịt. Hoắc Ti Lâm cứng đờ, giọng nói khàn đặc. Bị lệ quỷ, ăn thịt. Bảo Bảo mím môi, Bách Minh Tư liền nói tiếp. Ti Lâm, bị ăn thịt nghĩa là sẽ không được đầu thai chuyển thế, không có kiếp sau, từ nay về sau, vĩnh viễn biến mất. Hoắc Ti Lâm khuỵu xuống, chàng trai cao lớn vì quá đau buồn mà ngã xuống đất. Hoắc Trầm Lệnh nhanh tay đỡ lấy anh ta, Ti Lâm, mạnh mẽ lên. Hoắc Ti Lâm đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, cũng chấp nhận mẹ ruột đã không còn trên đời. Chỉ là không ngờ, ngay cả kiếp sau cũng không có. Khuôn mặt anh ta trắng bệch, nước mắt tuôn rơi, lăn dài trên má, rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng tinh, tách, tách. Rõ ràng là tiếng nước mắt rơi xuống đất không nghe thấy gì, nhưng lúc này lại như tiếng đá tảng ngàn cân đập vào tim mọi người. Bảo Bảo nghĩ đến người mẹ chưa từng gặp mặt, nghĩ đến người mẹ ở trần gian cũng chưa từng thấy mặt, lòng nặng trĩu, buồn bã, xót xa, đau đớn, Bảo Bảo cảm thấy cay mắt, vội vàng nhào vào lòng Hoắc Ti Lâm. Giọng nói nhỏ nhẹ, nghẹn ngào. Anh Ti Lâm. Hoắc Ti Lâm bỗng nhiên đưa tay lau nước mắt, ôm chặt Bảo Bảo đang rưng rưng nước mắt trong lòng, nở một nụ cười méo mó, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường. Xin lỗi Bảo Bảo, anh làm em lo lắng rồi, thật xin lỗi. Bảo Bảo lắc đầu, thấy Hoắc Ti Lâm đau khổ, cô bé cũng đau lòng, giọng nói nghẹn ngào. Anh Ti Lâm không cần xin lỗi, em tuy chưa từng được mẹ ruột chăm sóc, nhưng em đã thấy anh cả, anh hai và anh ba đau buồn khi mẹ mất, anh ba khóc rất nhiều, em nhìn cũng thấy khó chịu. Giống như bây giờ thấy anh đau lòng, em cũng đau lòng. Nhưng em hiểu, nên anh Ti Lâm không cần xin lỗi. Cô bé 3 tuổi rưỡi dùng giọng nói non nớt an ủi, khiến Hoắc Ti Lâm cố gắng giữ bình tĩnh cũng không kìm được nữa. Hoắc Ti Lâm ôm chặt Bảo Bảo, nước mắt lại trào ra. Hoắc Trầm Lệnh đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cháu trai, rồi quay người đi về phía văn phòng của Hùng Kỳ. Bách Minh Tư định tiến lên vỗ vai an ủi Hoắc Ti Lâm như Hoắc Trầm Lệnh, nhưng nghĩ đến Bảo Bảo dị ứng với mùi đàn hương trên người anh ta, sợ lại gần cô bé sẽ bị hắt hơi, làm phiền Hoắc Ti Lâm, nên lặng lẽ lùi lại vài bước. Anh ta không đi xa, mà đứng ở cửa hành lang bên kia. Khi có cảnh sát định đi qua hành lang đó để tìm Hùng Kỳ, Bách Minh Tư nhỏ giọng giải thích. Các cảnh sát hiểu chuyện gật đầu, vừa cảm khái vừa tán thưởng nhìn anh ta, rồi quay người đi đường vòng, lên cầu thang ở hành lang bên kia để tìm Hùng Kỳ. Hoắc Ti Lâm buông thả cảm xúc 3 phút, sau đó quyết đoán lau khô nước mắt. Cúi đầu hôn Bảo Bảo đang rưng rưng nước mắt, thở dài, cố gắng thả lỏng cơ thể. Bảo Bảo, là Cốc Hưng Bác khiến mẹ anh bị quỷ ăn thịt đúng không? Bảo Bảo không chắc chắn, vì cô bé chưa gặp Cốc Hưng Bác. Anh Ti Lâm, em phải gặp Cốc Hưng Bác mới có thể khẳng định. Ánh mắt Hoắc Ti Lâm lóe lên tia giận dữ. Được, anh sẽ dẫn hắn đến gặp em. Bảo Bảo cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Hoắc Ti Lâm, vội vàng ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của anh ta, đôi mắt to đen láy nhìn thẳng vào mắt anh ta đang đỏ hoe. Anh Ti Lâm, Cốc Hưng Bác sớm muộn gì cũng xuống địa ngục, nhưng anh không thể đi theo hắn. Hoắc Ti Lâm cố gắng che giấu sự u ám trong lòng, bất ngờ bị Bảo Bảo nói trúng tim đen, anh ta kinh ngạc rồi xấu hổ. Bảo Bảo, anh. Bảo Bảo lại ôm cổ Hoắc Ti Lâm, hôn lên mặt anh ta 2 cái. Anh Ti Lâm đừng ngại, em hiểu mà. Hoắc Ti Lâm không biết nên ngại hay xấu hổ, hoặc là giở khóc giở cười. Tâm trạng anh ta như ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa đau buồn đến cùng cực. Bảo Bảo đảo mắt, đề nghị. Anh Ti Lâm, em dẫn anh đi dạy dỗ Cốc Hưng Bác nhé. Hoắc Ti Lâm không chút do dự lắc đầu, không được. Bảo Bảo ngẩn người, sao ạ? Hoắc Ti Lâm xoa tóc cô bé, giọng nói vẫn còn hơi khàn, nhưng cảm xúc đã bình tĩnh lại, nói chuyện rất dịu dàng. Bảo Bảo tuy rất giỏi, nhưng Cốc Hưng Bác rất độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, anh sợ em bị thiệt. Bảo Bảo, ba chấm. Cốc Hưng Bác có thể làm cô bé thiệt à? Bảo Bảo bỗng nhiên quay đầu gọi anh Minh Tư, rồi lặng lẽ chặn hệ thống giám sát xung quanh, dùng ý thức truyền âm cho bố nuôi, sau đó cùng Hoắc Ti Lâm và Bách Minh Tư biến mất tại chỗ. Khi Hoắc Ti Lâm và Bách Minh Tư kịp phản ứng, Bảo Bảo đã đưa họ đến trước cửa văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tập đoàn Phương Nguyên. Hoắc Ti Lâm không giữ được bình tĩnh, Bảo Bảo. Bảo Bảo giơ ngón tay lên, đặt lên miệng, lắc đầu với anh Ti Lâm, rồi chỉ vào cửa văn phòng đang đóng chặt, một tay nắm tay Hoắc Ti Lâm, một tay nắm tay Bách Minh Tư, quỷ khí âm u bao phủ 3 người, họ xuyên tường vào văn phòng của Cốc Hưng Bác. Trong văn phòng Cốc Hưng Bác, đạo trưởng Hải Tấn gầy như que củi đang ngồi xếp bằng trên thảm, trước mặt là một lư hương. Vừa nhìn thấy lư hương, Bảo Bảo lập tức nín thở. Bách Minh Tư cũng nghĩ đến vấn đề này, định bế Bảo Bảo ra ngoài, thì Bảo Bảo cười với anh ta, gật đầu. Bách Minh Tư ngạc nhiên, Bảo Bảo kéo tay anh ta đặt lên mũi mình, rồi nhướng mày, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Bách Minh Tư bật cười. Sự chú ý của Hoắc Ti Lâm bị Hải Tấn gầy như que củi đang ngồi thiền thu hút, vì anh ta thấy trên bàn thờ nhỏ trước mặt Hải Tấn có ba hình nhân bằng giấy. Hai hình nhân đen nhẻm như tro tàn, khó khăn lắm mới giữ được hình dạng. Một trong số đó có ghi tên mẹ anh ta Vương Ngọc Linh. Hoắc Ti Lâm kích động, thở hổn hển. Hải Tấn đang nhắm mắt thiền bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt hung ác, lạnh lẽo, một tia màu đỏ lóe lên trong đáy mắt rồi lại trở nên u ám. Ba chấm. Văn phòng rộng lớn như vậy chỉ có mình ông ta, nhưng Hải Tấn không hề lơ là cảnh giác, ông ta nheo mắt, dùng ngón tay chạm vào tàn hương trước mặt. Hoắc Ti Lâm không có âm dương nhãn nên không thấy chuyện gì xảy ra sau đó. Bảo Bảo và Bách Minh Tư thấy rõ ràng, một luồng quỷ khí màu đỏ khát máu từ tàn hương ngưng tụ lại, hung hăng lao về phía họ. Bách Minh Tư giật mình, lập tức lấy ra 4-5 lá bùa hộ thân, dán 3 lá lên người Hoắc Ti Lâm, 2 lá còn lại chuẩn bị nghênh đón Hải Tấn đang lao đến. Bảo Bảo thấy vậy, vẻ mặt không dám tin. Ông là một đạo sĩ tu luyện tà thuật mà dám ra tay với ta à? Bảo Bảo không thể tin nổi, cảm thấy lão đạo sĩ gầy gò trước mặt này đầu óc có vấn đề. Não ông bị uống nước à? Hải Tấn cười lạnh, vô số người vô tội đã bị ông ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất diệt chết, rồi dùng tà thuật luyện hóa, nuốt chửng. Con quỷ được luyện hóa bỗng nhiên tỏa ra bá khí nồng đậm, rõ ràng đã là quỷ vương. Khi nhìn vào đôi mắt đỏ khát máu đó, Bách Minh Tư cảm thấy như bị đóng đinh tại chỗ, như con dê đợi làm thịt, không có chỗ nào để trốn. Cùng lúc đó, cửa văn phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Cúc Hưng bác béo tốt, cười tủm tỉm bước vào, thấy cảnh tượng trong văn phòng không hề bất ngờ, dường như tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn ta. Hắn ta vỗ tay. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Hắn ta cố tình để Hải Tấn mở âm dương nhãn, nên thấy rất rõ ràng. Nhìn thấy Bảo Bảo, Cúc Hưng bác cười ha ha. Bảo Bảo, thì ra cháu là công chúa địa phủ à? Khó trách cháu có thể phá giải trận pháp của hải đạo trưởng ở mỏ Thạch Anh. Bảo Bảo thấy vận khí quanh người Cốc Hưng bác lại nhiều thêm vài sợi, sinh khí hỗn loạn, rõ ràng là đã hấp thụ vận khí của người khác nhưng chưa kịp luyện hóa, lại hại thêm không ít người vô tội. Bảo Bảo đang thất thần, Cốc Hưng bác liền lớn tiếng nói: "Bảo Bảo, nể tình cháu là công chúa địa phủ, ta cho cháu một con đường sống, hợp tác với ta, chúng ta liên thủ tiêu diệt Minh Vương từ nay về sau." Bảo Bảo ngắt lời hắn ta: "Tiêu diệt bố ta à, ông uống bao nhiêu canh mạnh bà rồi mà quên mình là cái thá gì?" Nụ cười trên mặt Cốc Hưng bác biến mất, hắn ta nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo. Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt, Bảo Bảo, cháu tưởng cháu vẫn là công chúa địa phủ thời kỳ đỉnh cao à? Dù cháu có là công chúa địa phủ thời kỳ đỉnh cao, chủ nhân cũng không sợ cháu, huống hồ gì bây giờ sức mạnh của cháu kém xa trước đây. Bảo Bảo không hiểu. Sức mạnh của cô bé trước đây đúng là bị suy yếu rất nhiều, nhưng đã khôi phục rồi mà. Cốc Hưng bác bị làm sao vậy? Cốc Hưng bác không biết Bảo Bảo đang nghĩ gì, ánh mắt tàn nhẫn. Hải đạo trưởng, bắt lấy nó, chủ nhân đã dặn, dù có hồn phi phách tán cũng phải bắt được Bảo Bảo. Hoắc Ti Lâm không muốn làm hỏng kế hoạch của Bảo Bảo, nhưng nghe thấy Cốc Hưng bác bảo Hải Tấn đối phó với cô bé, dù chỉ là người thường, anh ta vẫn chắn trước mặt Bảo Bảo, che chắn cho cô bé. Hải Tấn đã biến thành tà ma cười khẩy, há cái miệng đầy máu, lao về phía Hoắc Ti Lâm và Bảo Bảo. Bách Minh Tư lao đến chắn trước mặt Hoắc Ti Lâm, không chút do dự đâm vào tim, lấy máu. Có bài học lần trước gọi hồn Bảo Bảo, lần này Bách Minh Tư trực tiếp chỉ đích danh. Lấy máu của ta, cung tế cửu U Chi Chủ, đời thứ 31 gia tộc thông linh Bách Minh Tư, cung nghênh cửu U Chi Chủ phong đô đại đế. Hải Tấn dừng lại, cái miệng đầy máu của hắn ta phát ra tiếng cười quái dị. Ha ha ha, thằng nhóc con, gọi hồn phong đô đại đế à, ha ha ha, buồn cười chớt mất. Mày chắc còn chưa biết, phong đô đại đế đang bị thương nặng, tự thân còn lo chưa xong, giờ lại bị 10 điện Diêm Vương làm phiền, không rảnh đâu. Cốc Hưng bác ngạc nhiên khi thấy thiếu niên này là thông linh sư, hơn nữa còn là thông linh sư của gia tộc Bách gia nổi tiếng kín tiếng, hắn ta cảnh giác. Thông linh sư gia tộc Bách gia một khi đã gọi hồn, trừ phi đối phương biến mất khỏi thế gian, còn không thì không thể thất bại. Cốc Hưng bác vội vàng nói, Hải đạo trưởng, đừng nhiều lời nữa, bắt lấy chúng. Hải Tấn gật đầu, để đó cho ta. Bảo Bảo định ngăn Bách Minh Tư gọi hồn, nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói của Minh Vương. Bảo Bảo, tìm cách để bố quay lại trần gian. Bảo Bảo đang ngẩn người, thì Bách Minh Tư đã lấy máu gọi hồn. Thật trùng hợp, lại gọi đúng Minh Vương. Hải Tấn lao đến trước mặt Bách Minh Tư, Bảo Bảo bước lên. Vừa định ra tay, không khí bỗng nhiên thay đổi. Một luồng khí quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện. Bảo Bảo vui mừng gọi về phía cửa sổ, bố ơi. Mọi người trong văn phòng đồng loạt nhìn sang, cửa sổ sát đất rộng lớn như bị một bóng đen che phủ, màn sương mù dày đặc bao trùm toàn bộ cửa sổ. Dù chỉ là một màn sương mù, nhưng khí thế của Minh Vương khiến mọi người không tự chủ được cúi đầu run rẩy. Bảo Bảo vội vàng bảo vệ anh Ti Lâm và anh Minh Tư để họ không bị ảnh hưởng bởi khí thế mạnh mẽ của Minh Vương, bố ơi. Màn sương mù từ từ ngưng tụ lại, rồi hội tụ thành hình người, dần dần hiện ra dáng vẻ cao lớn, uy nghiêm, lạnh lùng của Minh Vương. Ai gọi ta? Bách Minh Tư mặt mày tái mét, nhưng vẫn nhanh chóng lên tiếng. Đại đế, là tôi, Bách Minh Tư. Minh Vương nhìn sang, ký ức của ông rất tốt, chuyện ngàn vạn năm trước, chỉ cần ông muốn là có thể nhớ lại. Lúc này nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi, ông bỗng nhiên nhớ đến lần trước bị người thừa kế Bách gia này gọi hồn con gái ông. Ánh mắt Minh Vương trở nên lạnh lẽo, giọng nói âm u. Có chuyện gì? Bách Minh Tư cảm nhận được sự bất mãn của Minh Vương với mình, nhưng không biết tại sao, lúc này liền kể tội ác của Cốc Hưng Bác và Hải Tấn. Đại đế, Cốc Hưng Bác là người đoàn mệnh, nhưng lại cấu kết với đạo trưởng Hải Tấn nhiều năm qua dùng tà thuật diệt hại vô số người vô tội, nuôi quỷ hại người, khiến vô số người chết oan, thậm chí có người hồn phi phách tán, kính xin đại đế minh xét, nghiêm trị. Cốc Hưng Bác và Hải Tấn khi nhìn thấy Minh Vương xuất hiện đều cứng đờ. Họ không ngờ Bách Minh Tư gọi hồn Phong Đô đại đế lại thành công. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin? Nhất là Hải Tấn, ông ta xuất thân là đạo sĩ, trước khi tu luyện tà thuật cũng là đạo sĩ chính phái, có thiên phú rất tốt, đã từng gọi hồn, tận mắt thấy sư phụ gọi hồn vài lần, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là một trong 10 điện Diêm Vương, cũng không phải chưa từng thử gọi hồn Phong Đô đại đế, nhưng nghe nói Phong Đô đại đế rất bận, đã từng tuyên bố chuyện nhân gian thì tìm người trần gian. Ai dám gọi hồn ông ta? Kết quả không ngờ Bách Minh Tư lại dám làm vậy, mà Phong Đô đại đế lại nuốt lời. Cốc Hưng Bác và Hải Tấn vừa giận vừa sợ, hai người liếc nhau. Chuyện đến nước này, tuy ngoài dự đoán, nhưng nhìn chung vẫn nằm trong dự liệu. Chỉ là thêm một Phong Đô đại đế mà thôi, nhìn thân hình còn chưa ngưng thực, hai người liền lấy hết can đảm. Hải Tấn điều khiển quỷ vương lao về phía Phong Đô đại đế, còn ông ta thì lao về phía Bách Minh Tư. Chỉ cần Bách Minh Tư chết, thì dù là địa phủ chi chủ cũng phải biến mất. Ông ta tính toán rất kỹ, kết quả không ngờ quỷ vương nuôi nhiều năm khi nhìn thấy Phong Đô đại đế liền run rẩy, quỳ sụp xuống. Huyết mạch bị áp chế, quỷ vương chỉ kêu lên một tiếng, vương. Minh Vương hừ lạnh một tiếng, phất tay, quỷ vương khát máu lập tức hồn phi phách tán. Hải Tấn, ba chấm. Hải Tấn gầm lên, hung hăng lao đến. Còn Cốc Hưng Bác thì quay người bỏ chạy, Hoắc Ti Lâm thấy hắn ta chạy, không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Cốc Hưng Bác, trả mạng mẹ ta lại đây. Hoắc Ti Lâm chân dài, chạy rất nhanh, lại mang theo hận thù, Cốc Hưng Bác béo, lại lùn, mới chạy được hai bước đã bị Hoắc Ti Lâm đá vào đầu gối, ngã xuống cửa văn phòng. Ánh mắt hắn ta lóe lên tia độc ác, nằm rạp xuống đất, hét to. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, Hoắc Ti Lâm phát điên rồi, diệt mẹ ruột, giờ còn muốn diệt bố của em gái. Cốc Hưng Bác không nói còn đỡ, vừa nói, Hoắc Ti Lâm nghĩ đến người mẹ đã chết thảm, còn có em gái bị Cốc Hưng Bác hại chết, liền nổi cơn thịnh nộ, tiện tay vừa lấy khối ngọc trưng bày gần đó, đập vào đầu Cốc Hưng Bác. Thấy khối ngọc đập xuống, Cốc Hưng Bác cười đắc ý. Xung quanh đều có camera, Hoắc Ti Lâm đang bị tình nghi cấu kết với bố ruột diệt mẹ ruột, giờ lại muốn diệt ông ta, tội cố ý diệt người chắc chắn sẽ bị kết án. Đê Song thấy chủ tịch ngã xuống đất, vội vàng chạy đến đỡ. Thư ký vội vàng báo cảnh sát. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Cốc Hưng Bác. Hắn ta chờ đợi bị đập đến chảy máu đầu, rồi hôn mê, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Có vận khí, tài vận và tử vi che chở, Cốc Hưng Bác không lo mình bị Hoắc Ti Lâm đánh chết. Nhưng cơn đau dự đoán vẫn chưa đến, ngược lại lưng bị ai đó dẫm lên. Cốc Hưng Bác ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Bảo Bảo đang dẫm lên lưng mình, mày. Bảo Bảo đã đánh ngất Hoắc Ti Lâm đang mất kiểm soát, lúc này nhìn Cốc Hưng Bác đang ngạc nhiên, cười tủm tỉm. Chú Cốc, chú muốn hại anh Ti Lâm ngồi tù à? Cốc Hưng Bác vội vàng nhìn về phía Hải Tấn. Bên kia vừa vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hải Tấn, không giống tiếng người, mà là tiếng của một con quái vật nào đó, đáng sợ đến mức các thư ký ở ngoài mặt mày tái mét. Chủ tịch. Cốc Hưng Bác quay đầu gầm lên, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau báo cảnh sát. Đê Sông lao đến, định đẩy Bảo Bảo đang dẫm lên lưng Cốc Hưng Bác ra. Nhưng không đẩy được. Giọng nói lạnh lùng của Minh Vương vang lên trên đầu hắn ta. Làm gì vậy, dám đánh con gái ta trước mặt ta à? Minh Vương phất tay, Đê Sông như rác rưởi bị hất văng, đập mạnh vào tường, rồi lăn xuống, kêu la thảm thiết. Đau, đau quá, xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Minh Vương cười lạnh, thấy mấy bóng ma âm u xuất hiện từ hành lang sau khi Đê Sông ói máu, liền phất tay. Đi đi, nhớ kỹ, khi diệt người, phải dàn xếp hiện trường cho tốt, đây là trần gian, không phải địa phủ. Ba hồn ma bị Đê Sông hại chết cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu với Minh Vương mấy cái, rồi tiến lên báo thù. Cốc Hưng Bác thấy tình hình không ổn, điên cuồng dãy giụa. Bàn chân nhỏ của Bảo Bảo như một ngọn núi, ghi chặt hắn ta xuống đất. Cốc Hưng Bác quay đầu gọi Hải Tấn. Hải đạo trưởng, cứu mạng, mau cứu tôi. Ngẩng đầu lên nhìn, Hải Tấn không biết từ lúc nào đã nằm bất tỉnh trước cửa sổ, không rõ sống chết. Còn quỷ vương nuôi nhiều năm, cũng biến mất tăm. Minh Vương nhìn xuống hắn ta bằng ánh mắt ngu ngốc, lắc đầu. Chỉ có chút trí thông minh này mà cũng làm chủ tịch được à? Chưa đợi Cốc Hưng Bác lên tiếng, Minh Vương lại cảm khái. Cũng đúng, tất cả thành tựu của ngươi đều là chiếm đoạt vận may, tài vận của người khác mà có được. Nói về âm hiểm, độc ác, không ai bằng ngươi, dựa vào điều này thì ngươi cần gì trí thông minh? Cốc Hưng Bác mặt mày tái mét, lạnh toát mồ hôi. Lá bùa trong tay hắn ta bị bóp nát, nhưng chủ nhân đã hứa bảo vệ hắn ta vẫn chưa xuất hiện. Cốc Hưng Bác nghĩ đến sự sắp xếp của mình, ánh mắt lóe lên tia độc ác. Tôi sai rồi, đại đế, tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi lần này, chỉ lần này thôi. Bảo Bảo dùng sức giẫm chân, Cốc Hưng Bác đau đến kêu thảm thiết. Bảo Bảo cúi đầu nhìn hắn ta, chú Cốc sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn tính kế bố cháu à? Cốc Hưng bác, ba chấm. Sao Bảo Bảo biết hắn ta muốn tính kế Minh Vương? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Cốc Hưng bác, Bảo Bảo cười. Vì khí quanh người chú quá xấu, xấu tính xấu nết, chắc chắn không có ý tốt gì rồi. Cốc Hưng bác, ba chấm. Cả khí xấu cũng ngửi được, chó cũng không bằng mũi cô bé à? Nhưng Cốc Hưng bác không sợ, hắn ta thậm chí còn cố tình đập đầu xuống đất. Trán bị rách, máu chảy ròng ròng. Bảo Bảo, ba chấm. Minh Vương tiện tay bế Bảo Bảo lên, nhìn Hoắc Ti Lâm và Bách Minh Tư đang bất tỉnh, lạnh lùng ra lệnh. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Mấy hồn ma được báo thù, lại được Minh Vương đích thân ra lệnh, vội vàng gật đầu. Vương cứ yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Minh Vương gật đầu, phất tay, bế Bảo Bảo, mang theo Hoắc Ti Lâm và Bách Minh Tư rời đi. Phủ Cốc Hưng bác. Cửa thang máy vừa mở, 4-5 cảnh sát lao ra. Không được động đậy, chúng tôi nhận được báo cáo có người đánh nhau ở đây, hai tay ôm đầu ngồi xuống, không được nói chuyện, không được xì xào. Cốc Hưng bác đang nằm dạp dưới đất, đau đến không cử động được, vội vàng giải thích. Cảnh sát đồng chí, bắt nhầm người rồi, chúng tôi là nạn nhân, là Hoắc Ti Lâm, là tên diệt mẹ ruột Hoắc Ti Lâm muốn diệt tôi để trả thù. Cảnh sát nhíu mày, đỡ hắn ta dậy. Xe cấp cứu đang ở dưới lầu, chúng tôi sẽ sắp xếp người đưa ông xuống, còn lại, đợi lát nữa làm biên bản rồi hãy nói. Một cảnh sát bỗng nhiên hét lên, Hàn đội phó, bên này cần cấp cứu. Một cảnh sát khác cũng hét lên, đội phó, bên này cũng cần cấp cứu. Bác sĩ vừa đến, vội vàng tiến lên. Khám người này, rồi lại khám người kia, sau đó thở dài lắc đầu. Không được rồi, đồng tử đã giãn hết rồi. Ánh mắt cảnh sát nhìn Cốc Hưng bác lập tức thay đổi. Đưa hắn đi, không được rời nửa bước. Hai cảnh sát tiến lên, một trái một phải dìu Cốc Hưng bác. Cốc Hưng bác giận dữ, đã nói không phải tôi, là Hoắc Ti Lâm. Cảnh sát biết Hoắc Ti Lâm, nhìn Hải Tấn và Đê Sông đang nằm bất động trên đất. Có phải Hoắc Ti Lâm hay không, pháp luật sẽ công bằng. Cảnh sát đang vẽ phác thảo hiện trường quanh thi thể Đê Sông bỗng nhiên lên tiếng, Hàn đội phó, bên này có biến. Hàn đội phó lập tức bước đến, nhìn thấy gói bột trắng, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh ta quay đầu nhìn hai đồng nghiệp đang dìu Cốc Hưng bác. Khóa tay, đưa đi. Cốc Hưng bác, ba chấm. Khi hai tay bị còng lại, Cốc Hưng bác cuối cùng cũng nhận ra mình bị hãm hại. Cảnh sát đồng chí, các anh nhầm rồi, là Hoắc Ti Lâm, là thằng nhóc đó hãm hại tôi. Còn có Bảo Bảo, nó không phải người, nó là quỷ. Cảnh sát giật khóe miệng, ban ngày ban mặt gặp ma, phim cũng không dám diễn như vậy đâu. Cốc Hưng bác cũng giật khóe miệng. Phim là giả, nhưng trên đời này thật sự có ma, chỉ cần ma đủ mạnh thì không sợ ánh mặt trời. Ví dụ như con quỷ vương mà Hải Tấn nuôi. Nghĩ đến con quỷ đó không chịu nổi nửa giây trước mặt Phong Đô Đại Đế, Cốc Hưng bác càng sợ hãi. Nếu ông ta chết, xuống địa ngục, tương đương với việc giao tương lai của mình, cả kiếp sau cho Phong Đô Đại Đế xử lý à? Nghĩ vậy, Cốc Hưng bác bỗng nhiên dãy dụa như điên. Không, tôi không muốn chết, tôi không muốn. Tôi bị hãm hại. Tôi cái gì cũng không biết, là người nhà họ Hoắc, đều là người nhà họ Hoắc làm. Hàn đội phó thấy vậy, ánh mắt càng lạnh lẽo. Giả điên à? Đối với tội phạm ma túy, nhất là chất độc, cảnh sát nào cũng căm thù đến tận xương tủy. Bố của Hàn đội phó chết vì ma túy, nên anh ta càng nhạy cảm với chất độc. Anh ta ra lệnh cho cảnh sát bên cạnh, gọi điện cho khoa tâm thần Bệnh viện Nhân dân số 1, bảo chủ nhiệm khoa tự mình đến đồn cảnh sát, kiểm tra cho hắn ta. Anh ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào dính líu đến ma túy chạy thoát, đó là ý nghĩa của việc anh ta làm cảnh sát, thậm chí là ý nghĩa của cuộc sống. Còn ở dưới lầu, Minh Vương đưa ba đứa trẻ đến góc khuất của camera giám sát. Ông không đến bằng bản thể, mà là thần thức, bản thể vẫn đang ở địa phủ, vừa gọi hồn vừa chủ trì hội nghị. Dù bất mãn với việc Bách Minh Tư lần trước gọi hồn Bảo Bảo, nhìn Bách Minh Tư bằng ánh mắt soi mói, nhưng nể tình anh ta chủ động gọi hồn, Minh Vương cũng dịu sắc mặt. Bảo Bảo đi chơi trước đi, bố còn chút việc, muộn nhất là sáng mai sẽ đến tìm con. Bách Minh Tư lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Minh Vương, ban đầu bị khí thế âm hàn đáng sợ của ông làm cho choáng ngợp, lúc này đã thích ứng. Đại đế cứ yên tâm, trước khi đại đế quay lại, Minh Tư sẽ chăm sóc Bảo Bảo. Minh Vương nhìn Hoắc Ti Lâm đang bất tỉnh, nhẹ nhàng vỗ tay. Ông thu lại âm khí dính trên người Hoắc Ti Lâm, bao gồm cả âm khí mà Hải Tấn gọi đến trong tòa nhà. Tránh trường hợp người thường như Hoắc Ti Lâm tiếp xúc với âm khí bị ốm nặng, thậm chí là xuống địa phủ báo danh. Làm xong, Minh Vương hôn lên trán Bảo Bảo. Bảo Bảo ngoan, tối gặp. Bảo Bảo lắc đầu, chu môi hôn lên mặt Minh Vương. Bố tối gặp. Minh Vương hóa thành làn khói xanh biến mất, Hoắc Ti Lâm vừa lúc tỉnh lại. Thấy anh Ti Lâm tỉnh lại, Bảo Bảo ư a vài tiếng, leo lên người anh ta, ôm cổ anh ta. Anh Ti Lâm, anh không sao chứ? Hoắc Ti Lâm đầu óc trống rỗng, chưa kịp phản ứng, cửa xoay ở sảnh tầng 1 của tập đoàn Phương Nguyên được đẩy ra, Cốc Hưng bác bị còng tay, được hai cảnh sát dìu ra. Bảo Bảo hai mắt sáng lên, oa, bị còng rồi, bố giỏi quá. Nhìn thấy Cốc Hưng bác, Hoắc Ti Lâm bỗng nhiên tỉnh táo lại, đúng rồi, bị còng rồi. Cốc Hưng bác bị còng rồi, nghĩa là hắn ta sẽ bị pháp luật trừng trị. Anh ta không thể xúc động như lúc nãy, anh ta muốn báo thù cho mẹ, nhưng không thể hy sinh bản thân. Cặn bã như Cốc Hưng bác, không đáng. Từ khi biết Cúc Hưng bác âm hiểm, độc ác, không từ thủ đoạn, anh ta vẫn luôn lo lắng, khi biết mẹ bị hại thì suy sụp, trở nên u uất. Nhưng khi thấy Cúc Hưng bác bị còng tay, bị đưa lên xe cảnh sát, anh ta bỗng nhiên cảm thấy được cứu rỗi. Hoắc Ti Lâm ôm Bảo Bảo, giọng nói tuy nhỏ nhưng hơi run rẩy. "Bảo Bảo, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Cảm ơn em, Bảo Bảo, đã cứu anh, Hoắc Ti Lâm, 3 lần 7 lượt. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, giải thích. Không phải em, là bố em, nhưng anh Ti Lâm là người nhà của em, cũng là người nhà của bố. Bố đã nói giúp đỡ người nhà thì không cần cảm ơn. Tâm trạng Hoắc Ti Lâm bỗng nhiên trở nên phức tạp. Anh ta và Minh Vương là người nhà. Cảm giác này thật lạ. Khi cần thiết gặp người nhà này, có phải phải xuống địa phủ báo danh không? Hoắc Ti Lâm đang thất thần, Bách Minh Tư thấy có phóng viên đến, liền hạ giọng. Ti Lâm, chúng ta về trước nhé. Hoắc Ti Lâm cũng thấy phóng viên, trước khi vụ án của Cốc Hưng bác được phán quyết, anh ta vẫn là nghi phạm trong vụ mưu sát mẹ ruột. Xuất hiện trước mặt truyền thông lúc này rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt, đi thôi. Ba người nhanh chóng rời đi, khi đi ngang qua một quán mì, Bảo Bảo không kìm được nuốt nước miếng. Tiếng nuốt nước miếng đó khiến Hoắc Ti Lâm đang ôm cô bé và Bách Minh Tư bên cạnh cũng phải bật cười. Bảo Bảo đói bụng à? Bảo Bảo lắc đầu, anh Ti Lâm, anh Minh Tư, em không đói. Hoắc Ti Lâm cười, vậy chúng ta đi nhé. Bảo Bảo ngượng ngùng ậm ừ. Nhưng mà anh Ti Lâm, miệng em nói là không đói, nhưng bụng em cảm thấy nó vẫn chứa được ít nhất 10 bát mì. Hoắc Ti Lâm, 3 chấm. Bách Minh Tư cười đến run cả người, đi thôi, đi ăn mì trước đã, rồi quay lại đồn cảnh sát, kẻo Hoắc thúc thúc lo lắng. Dù Bảo Bảo nói đã nói với bố nuôi, nhưng Bách Minh Tư vẫn cảm thấy Hoắc trầm lệnh sẽ lo lắng, ăn xong sớm thì về sớm. Bảo Bảo nghe lời anh Minh Tư. Bách Minh Tư bị Bảo Bảo ngoan ngoãn làm cho mềm lòng, nhưng vẫn giữ khoảng cách 3 mét với cô bé. Muốn xoa đầu cô bé, nhưng lại phải kìm nén. Bảo Bảo ngoan quá, đi thôi. Ba người nhan sắc nổi bật, nhất là Bảo Bảo trắng trẻo, mũm mĩm, đáng yêu, bà chủ quán lập tức bị đổ gục. Bé con, muốn ăn mì gì, cô mời nhé. Bảo Bảo cười híp mắt, nhìn món mì bò trên bảng hiệu, suýt nữa chảy nước miếng. Cháu muốn ăn mì đó, mì nhiều thịt đó ạ. Bà chủ vội vàng gật đầu, được được được, cô sẽ làm ngay, cho thật nhiều thịt. Bà chủ nghĩ thầm, một đứa bé 3, 4 tuổi thì ăn được bao nhiêu thịt chứ? Hơn nữa lại đáng yêu như vậy, đừng nói mời một đứa, mà 8, 10 đứa bà cũng mời được, bà rất sẵn lòng. Bảo Bảo ngây thơ bổ sung, cô ơi, cháu muốn ăn 10 bát. Bà chủ vui vẻ đáp, được được được, 10 bát. Ngoài miệng đáp lời, nhưng trong lòng lại nghĩ cô bé không biết bát to nhỏ, chắc là muốn một bát nhỏ để ăn cả ngày. Bách Minh Tư và Hoắc Ti Lâm đồng thời bổ sung, bà chủ, tổng cộng 12 bát. Hai người cùng lúc lấy điện thoại ra định thanh toán, thì Bảo Bảo lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen. Cô ơi, cháu có tiền, không cần cô mời đâu. Bà chủ ngẩn người, đây là quán mì cao cấp ở trung tâm thành phố, khách hàng toàn là người giàu có, nhưng bà chưa từng thấy ai ăn mì mà dùng thẻ đen, cái này. Bảo Bảo cười híp mắt, nhét tấm thẻ đen vào tay bà chủ, nũng nịu. Cô ơi, cháu đói lắm rồi, cháu có thể ăn mì chưa ạ? Cháu thật sự có tiền, đều ở trong thẻ đó. Bà chủ lo cô bé đói, cầm thẻ đen, mơ mơ màng màng đi vào. Ông chủ ở trong bếp thấy vậy, giật mình. Ôi trời, đây là thẻ đen bản giới hạn trên toàn thế giới à? Bà chủ chỉ vào Bảo Bảo. Đứa bé đó, tôi còn định mời nó ăn mì, nhìn nó đáng yêu quá, tôi rất thích, kết quả. Cầm thẻ đen bản giới hạn trên toàn thế giới để thanh toán, bà lập tức không dám nấu mì nữa. Cái này, mì của chúng ta là mì tươi à? Bé 3, 4 tuổi ăn có bị khó tiêu chảy không, còn thịt bò nữa, nó có nhai được không? Ông chủ, tôi đi xem sao. Giọng nói nũng nịu của Bảo Bảo vang lên từ cửa. Cô ơi, chú ơi, răng cháu rất tốt, ăn được cả thịt sống. Không bị đau bụng đâu, chỉ là bụng cháu đang kêu ủng ục, cô có thể nấu mì cho cháu ăn ngay không ạ? Mùi thịt bò thơm quá, Bảo Bảo ngửi thấy mùi thơm liền đói bụng. Ông chủ, bà chủ, à, được, được. Vợ chồng chóng mặt nấu mì. 3 bát mì nhanh chóng được bưng lên bàn, mùi mì thơm phức hòa quyện với mùi thịt bò, Bảo Bảo và hai anh cùng ăn một bát, cúi đầu húp sùm sụp. Bách Minh Tư và Hoắc Ti Lâm vẫn đang thổi mì cho Bảo Bảo, khi mì nguội đến nhiệt độ vừa phải, Bảo Bảo đã ôm cái bát to hơn cả đầu mình húp canh. Bát vừa đặt xuống, sạch sẽ không còn một giọt nước. Bách Minh Tư và Hoắc Ti Lâm, 3 chấm. Ông chủ, bà chủ tưởng cô bé không ăn hết nổi, 3 chấm. Bảo Bảo nũng nịu dục hai anh Minh Tư, anh Ti Lâm, mau ăn đi, ngon lắm, mau ăn mau ăn. Nói xong, quay đầu nhìn về phía bếp, cô ơi, nấu xong chưa ạ, cháu ăn xong một bát rồi. Ông chủ, bà chủ, à, được, được, sắp xong rồi. 10 phút sau, Bảo Bảo sờ cái bụng no căng, cùng hai anh rời đi dưới ánh mắt há hốc mồm của ông chủ, bà chủ. Ông chủ, bà chủ hoang mang. Bách Minh Tư thích nghi tốt nhất, còn Hoắc Ti Lâm vẫn chưa quen. Bảo Bảo, lưỡi em, không sao chứ. Bảo Bảo lè lưỡi ra, cười híp mắt, thấy xung quanh không có ai, liền lè lưỡi ra hết cỡ. Anh Ti Lâm xem, lưỡi em vẫn ổn mà. Hoắc Ti Lâm lập tức không nỡ nhìn thẳng. Bách Minh Tư giật khóe miệng, cố gắng nhịn cười, giữ khoảng cách hơn 3 mét, đi theo phía trước. Khi gọi xe, Bách Minh Tư gọi riêng một chiếc, đi trước Hoắc Ti Lâm và Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh đang sốt ruột chờ đợi, đi tới đi lui trong sảnh đồn cảnh sát. Dù Cốc Hưng Bác đã bị bắt, ông vẫn lo lắng không yên. Cho đến khi Hoắc Ti Lâm ôm Bảo Bảo và Bách Minh Tư cùng xuất hiện, thấy ba đứa trẻ bình an vô sự, Hoắc Trầm Lệnh mới sải bước đến, bế Bảo Bảo lên. "Bảo Bảo, lần sau không được như vậy nữa, bố lo lắm." Hoắc Ti Lâm cúi đầu xin lỗi, "Nhị thúc, cháu xin lỗi, đều tại cháu mà Bảo Bảo mới làm vậy, cháu đảm bảo sẽ không có lần sau." Đối mặt với đứa cháu vừa mất mẹ, Hoắc Trầm Lệnh không nói gì thêm. Ông vỗ vai Hoắc Ti Lâm, "Bố cháu đang ở văn phòng Hùng đội chờ cháu, Cốc Hưng Bác đã bị điều tra, đồn cảnh sát sẽ sớm trả lại sự trong sạch cho cháu." "Vâng." Hoắc Trầm Lệnh nhìn Bách Minh Tư, "Minh Tư, vất vả rồi." Bách Minh Tư hơi lúng túng, "Hoắc thúc thúc khách sáo rồi, Minh Tư bất tài, không giúp được gì." Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, "Không có không có, anh Minh Tư rất giỏi, đã gọi được bố cháu đến." "Hoắc Trầm Lệnh, Minh tiên sinh đến à?" Bảo Bảo vội vàng giải thích, "Bố ạ, bố Minh đến rồi lại đi, nói sáng mai sẽ đến tìm con." "Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm." Giang Lâm gọi điện đến, "Tiên sinh, công ty có văn kiện quan trọng cần chữ ký của ngài, ngài còn ở đồn cảnh sát à?" Hoắc Trầm Lệnh vội vàng nói, "Tôi đến công ty ngay. Nếu Minh Vương đến đón Bảo Bảo, ở văn phòng công ty sẽ dễ dàng hơn cho họ gặp mặt, có chuyện cần nói cũng không làm kinh động đến người nhà." Giang Lâm đang định mang văn kiện đến ngẩn người, "Vâng." Bách Minh Tư thăm dò hỏi, "Hoắc thúc thúc, cháu đi cùng chú, giúp chú trông Bảo Bảo nhé." Hoắc Trầm Lệnh không chút do dự, "Được." Trong văn phòng của Cốc Hưng Bác khi bị bắt có dấu ma túy, dù ông ta là nhà từ thiện nổi tiếng cả nước, cảnh sát vẫn lập tức điều tra ông ta, thậm chí cả tập đoàn Phương Nguyên. Tin tức vừa ra, gây chấn động cả đế đô. Phần lớn mọi người không dám tin vì Cốc Hưng Bác tạo dựng hình tượng quá tốt. Tập đoàn Phương Nguyên của ông ta từng thành lập một bộ phận chuyên biệt dành cho người câm, giúp vô số người câm giải quyết vấn đề việc làm, được xã hội nhất trí khen ngợi, 5 năm liền được bình chọn là nhà từ thiện xuất sắc. Giờ đây dính líu đến ma túy, cổ phiếu của tập đoàn Phương Nguyên lao dốc. Trước đây vì những chiêu trò của tập đoàn Phương Nguyên, tập đoàn Hoắc Thị không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Giờ tập đoàn Phương Nguyên bị điều tra, Hoắc Trầm Lệnh tất nhiên bận rộn. Về đến công ty, Hoắc Trầm Lệnh để hai đứa trẻ ở văn phòng chờ, còn ông thì dẫn người đến phòng họp. Trên đường đi, ông bảo Giang Lâm mang quần áo cho Bách Minh Tư, Bách Minh Tư hiểu ý, cầm quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa. Đi ra, cả người sảng khoái, không còn chút mùi đàn hương nào. Bách Minh Tư bật cười, cuối cùng anh ta cũng không cần phải giữ khoảng cách 3 mét với Bảo Bảo nữa. Bảo Bảo đang cầm điện thoại của bố nuôi nghịch, vì không biết chữ nên chỉ chọc chọc, ấn ấn, chẳng có chút logic nào. Nhưng cô bé nhớ lần trước dùng điện thoại của bố nuôi ấn vào biểu tượng màu xanh lá cây có hai con mắt, liền chọc vào đó. Điện thoại thỉnh thoảng rung lên, Bảo Bảo tuy không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô bé nghịch điện thoại. Mãi đến khi Bách Minh Tư tắm xong, Bảo Bảo mới bỏ điện thoại xuống. "Anh Minh Tư, anh tắm xong rồi." Bảo Bảo cũng nhớ Bách Minh Tư, trên người anh ta không còn mùi đàn hương nữa. Bảo Bảo nhảy xuống ghế sofa, chạy đến ôm chân Bách Minh Tư, leo lên người anh ta. Bách Minh Tư định cúi xuống bế cô bé lên, thấy vậy liền bật cười. "Bảo Bảo là khỉ à?" Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, "Không phải không phải, bà Mạnh nói con tuổi gà, là gà con." Bách Minh Tư giật khóe miệng, "Bảo Bảo, miệng anh làm sao vậy?" Bách Minh Tư bị dọa, vội vàng lắc đầu, "Không sao." Anh ta bỗng nhiên nghĩ đến Bảo Bảo bây giờ 3 tuổi rưỡi, ngày mùng 1 tháng 9 sẽ đến trường. Nói với Bảo Bảo, Bách Minh Tư nghĩ đến một vấn đề. "Bảo Bảo, bố Minh muốn cho em đi học mẫu giáo à?" Bảo Bảo gật đầu, "Vâng, con đến để học tập mà." Bách Minh Tư thở phào, chỉ sợ Bảo Bảo không muốn đi học, nếu vậy thì hơi khó xử. Vừa nghĩ đến điều này, thấy Bảo Bảo trong lòng bỗng nhiên ỉu xìu. "Nhưng mà anh Minh Tư, bố, anh cả, anh hai, anh ba đều thấy đi học mẫu giáo không tốt, con cũng đi 2 lần rồi, đúng là không tốt." Bách Minh Tư ngạc nhiên, "Bảo Bảo đi học mẫu giáo rồi à?" Bảo Bảo gật đầu, kể lại chuyện đi học mẫu giáo. Vừa nói đến đây, điện thoại bị cô bé vứt trên ghế sofa bỗng nhiên rung lên dữ dội. Bảo Bảo thính giác rất tốt, liền ngẩng đầu lên nhìn. Bách Minh Tư cũng nghe thấy, vội vàng bế Bảo Bảo đến, cầm điện thoại lên. "Bảo Bảo, là điện thoại của chú cố." Bảo Bảo cầm điện thoại, nhưng không biết nghe máy. "Anh Minh Tư." Bách Minh Tư ngẩn người, rồi hiểu ý Bảo Bảo. Bảo Bảo không biết dùng điện thoại. Bảo Bảo nhìn này, trượt từ trái sang phải như vậy, là nghe máy. Vừa dứt lời, điện thoại được kết nối, giọng nói hơi gấp gáp của Cố Tử vang lên từ đầu dây bên kia. "Trầm Lệnh, Bảo Bảo ở công ty với chú à?" Bảo Bảo nhỏ nhẹ, "Chú Cố, con ở công ty bố con ạ." Cố Tử nghe thấy giọng Bảo Bảo, liền cười. "Tốt tốt tốt, Bảo Bảo ở công ty đợi chú Cố và chú Bạc nhé, lát nữa gặp." Bảo Bảo vô thức đáp, "Vâng, chú Cố lát nữa gặp." Cúp điện thoại, Bảo Bảo mới nhớ đến chú Bạc đang bị sát khí bao trùm. "Á, con biết rồi, chú Bạc không ổn rồi." Bách Minh Tư chưa từng gặp Mỏng Dịch Thà, nhưng vừa rồi Bảo Bảo có nhắc đến khi kể chuyện đi học mẫu giáo. Bảo Bảo nói chú Bạc không ổn, vậy chắc tình hình của Mỏng Dịch Thà rất tệ. Gặp tình huống bị sát khí đoạt mệnh như vậy, Bách Minh Tư nhíu mày. "Bảo Bảo, hay là chúng ta xuống tầng 1 chờ nhé? Tình hình không tốt, chưa chắc có thể lên lầu an toàn." Bảo Bảo thấy ở văn phòng chán, liền vui vẻ gật đầu. "Con nghe lời anh Minh Tư." Bảo Bảo bỏ điện thoại của bố nuôi vào túi, nắm tay Bách Minh Tư ra khỏi văn phòng, đi thang máy riêng của tổng giám đốc xuống tầng 1. Đã tan tầm, sảnh tầng 1 rộng lớn vắng tanh. Bảo Bảo nhìn xung quanh, trong sảnh sạch sẽ, không có ma quỷ gì cả. Bảo Bảo hơi thất vọng vì ở đây không có đồ ăn vặt. Bách Minh Tư thấy vậy, mỉm cười. Bên cạnh có siêu thị, chúng ta đi mua đồ ăn vặt nhé. Bảo Bảo lắc đầu, con muốn ở đây chờ chú Cố và chú Bạc, không đi được. Bách Minh Tư không yên tâm để Bảo Bảo ở đây một mình, liền lấy điện thoại ra đặt hàng. Vậy mua trên mạng, bảo shipper giao đến. Bảo Bảo lắc đầu, anh Minh Tư, bây giờ địa phủ đang quản lý chặt chẽ cư dân, người tứ chi không đầy đủ không được ra vào địa phủ đang chỉnh đốn vấn đề dung nhan, shipper không đến được đâu. Bách Minh Tư, ba chấm. Bảo Bảo thấy xung quanh không có ai, họ đang ở góc khuất của camera, liền tháo chân mình ra, ném vào góc tường, sau đó, cái chân bị tháo rời của Bảo Bảo tự chạy, chui qua khe cửa kính, chạy biến. Bách Minh Tư, ba chấm. Không phải chứ. Bảo Bảo, đừng như vậy. Dù Minh Tư là thông linh sư, nhưng nhìn thấy một cái chân chạy lon ton giữa đêm khuya cũng rất kinh dị mà. Bảo Bảo nhìn cái chân chạy mất, vẻ mặt nghiêm túc giải thích với Bách Minh Tư. Anh Minh Tư thấy chưa, chân chạy như vậy có kỳ quái không? Lần trước anh ba bị dọa cho sợ, bây giờ địa phủ không cho người tứ chi không đầy đủ ra ngoài, một cái chân thì càng không được. Bách Minh Tư không biết nói gì. Hai người đang nói chuyện thì có người đi tới. Bảo Bảo nhìn cái chân chạy mất của mình, lại nhìn người đang đến gần cửa kính, vội vàng nhào vào lòng Bách Minh Tư. Anh Minh Tư, giờ con không thể gọi chân về được, sẽ dọa họ. Bách Minh Tư thở phào, thầm nghĩ Bảo Bảo biết sẽ dọa người là tốt rồi. Người đến là nhân viên bộ phận kinh doanh của công ty, quên văn kiện, quay lại lấy. Đi rất nhanh, cũng không chú ý đến Bách Minh Tư và Bảo Bảo ở góc tường. Bảo Bảo, mau gọi chân về đi. Dù là đêm khuya, nhưng 8, 9 giờ tối ở đế đô, cuộc sống về đêm vẫn chưa bắt đầu, khắp nơi đều là người tăng ca, tan làm. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, ngoắc ngoắc ngón tay, cái chân chạy mất lại chạy về. Khi có đèn xe chiếu đến, cái chân sợ bị phát hiện, liền chui vào bồn hoa ven đường. Bách Minh Tư, ba chấm. Bảo Bảo hơi lúng túng, cười hi hi giải thích. Anh Minh Tư, chân con có suy nghĩ riêng, lần sau con sẽ không tháo chân ra nữa, nó chạy nhanh quá, không nghe lời, không bằng mắt, con có thể làm quả cầu pha lê chơi, không chạy lung tung. Bách Minh Tư, ba chấm. Thời gian cũng không muộn lắm, nên người ra vào đại sảnh tầng 1 cũng không ít. May mà lúc Bách Minh Tư và Bảo Bảo xuống cũng rất kín đáo, lúc đó vừa đúng lúc không có ai, nên không ai nhìn thấy họ. Đợi hơn một phút, thấy trong đại sảnh không còn ai, Bách Minh Tư bế Bảo Bảo nhanh chóng ra khỏi đại sảnh, đến bồn hoa gần đó. Chân của Bảo Bảo thấy chủ nhân đến, liền bay ra khỏi bồn hoa, lắp trở lại vị trí cũ. Bách Minh Tư cúi đầu nhìn Bảo Bảo đã hoàn chỉnh, nhất là cái chân có suy nghĩ riêng đó, nhất thời không biết nói gì. Bảo Bảo, chân của em. Bảo Bảo vỗ đùi mình một cái. Anh Minh Tư yên tâm, em sẽ không để nó chạy lung tung nữa. Bách Minh Tư lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Vì Cố Thích Phong và Mỏng Dịch Thà vẫn chưa đến, Bách Minh Tư sợ bên ngoài lạnh, lại bế Bảo Bảo vào đại sảnh. Bảo Bảo rảnh rỗi, liền đi dạo trong đại sảnh. Đi dạo một lát, lại có người từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Bảo Bảo mũm mĩm, đáng yêu, nữ nhân viên sáng mắt lên. Bé con đáng yêu quá. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, nũng nịu khen lại nữ nhân viên, cô cũng xinh đẹp ạ. Cô vẫn chưa tan làm à? Nữ nhân viên tâm trạng rất tốt, nhìn thấy bé con đáng yêu như vậy, tâm trạng càng tốt hơn. Tan rồi, nhưng có bạn muốn đến đây, còn một lúc nữa mới đến, tôi định lên văn phòng chờ. Bảo Bảo ồ một tiếng, vẫy tay chào nữ nhân viên. Vậy cô tạm biệt. Bé con tạm biệt. Bảo Bảo nhìn nữ nhân viên đi vào thang máy, nhìn thấy cô ấy ấn nút, liền đứng im tại chỗ, nhưng ánh mắt đầy tò mò. Cô bé nhớ lúc xuống, anh Minh Tư cũng ấn cái nút tròn tròn đó. Lần trước đến công ty với vú em, sau khi chú Cố xảy ra chuyện, chú Giang đưa cô bé đi thang máy, cũng đi qua đó. Bảo Bảo thấy ngứa tay, cũng muốn đi theo. Bách Minh Tư đang ngồi trên ghế sofa gần đó, thấy Bảo Bảo đứng ở cửa thang máy ngó nghiêng, liền mỉm cười đứng dậy đi tới. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo chỉ vào thang máy, anh Minh Tư, em cũng muốn ấn cái nút tròn tròn đó. Bách Minh Tư cười cương chiều, nắm tay Bảo Bảo đi về phía thang máy riêng của Tổng Giám Đốc. Thang máy này ít người dùng, Bảo Bảo có thể ấn ở đây. Bảo Bảo sáng mắt lên. Cảm ơn anh Minh Tư. Sau khi vào thang máy, Bảo Bảo nhìn chằm chằm dãy nút tròn dài, mắt tròn xoe. Cô bé quên mất, mình không biết số. Bách Minh Tư nhìn Bảo Bảo ban đầu phấn khởi, kích động, kết quả nhìn thấy dãy số thì ngẩn người ra, không biết làm gì, liền bật cười. Bảo Bảo không biết số à? Bảo Bảo ngơ ngác nhìn Bách Minh Tư, sau đó xấu hổ gật đầu. Anh Minh Tư, em không biết số. Bách Minh Tư cương chiều xoa đầu Bảo Bảo, bế cô bé lên, để cô bé nhìn rõ hơn. Không sao, anh Minh Tư biết, anh Minh Tư dạy em. Bảo Bảo gật đầu lia lịa, cảm ơn anh Minh Tư. Bách Minh Tư cười cương chiều hơn, sợ Tổng Giám Đốc cần dùng thang máy, nên không cho Bảo Bảo nghịch thang máy nữa. Mà bế cô bé đến ghế sofa, lấy điện thoại ra, mở bàn phím số, dạy Bảo Bảo nhận biết số. Đây là số 1, là tầng 1, chúng ta đang ở tầng 1, đây là số 2, là tầng 2. Bảo Bảo tuy nhỏ, nhưng học rất nhanh. Các số trên bàn phím nhanh chóng được ghi nhớ. 3 giây sau, một chiếc ô tô dừng trước cửa tòa nhà, Cố Thích Phong bế Mỏng Niên Hạ, vội vàng bước vào cùng Mỏng Dịch Thà mặt mày tái mét. Bách Minh Tư và Bảo Bảo nghe thấy tiếng động liền nhìn sang. Bảo Bảo vui vẻ gọi: "Chú Cố, chú Bạc." Còn Mỏng Niên Hạ đang được Cố Thích Phong bế, Bảo Bảo vẫn còn giận, coi như không thấy, cũng không gọi. Ba người vừa bước vào, cửa thang máy bên cạnh mở ra. Một thợ sửa chữa đẩy xe thang nhôm hợp kim từ bên trong đi ra, trong xe còn có một thanh thép dài hơn 2 mét, xe thang va vào tường, thanh thép rơi ra, bay thẳng về phía Mỏng Dịch Thà. Mỏng Dịch Thà đã có phòng bị, liên tục lùi về phía sau. Gót chân dẫm lên mũi chân của Bách Minh Tư vừa đến, bị buộc phải dừng lại. Cố Thích Phong thấy xe thang đổ liền kêu lên ôi trời, đang định giúp đỡ, thì Bảo Bảo đã ra tay. Thanh thép như bị một lực vô hình cản lại, bay sượt qua Mỏng Dịch Thà trong gang tấc, rồi rơi xuống đất. Khuôn mặt trắng bệch của Mỏng Dịch Thà dường như càng trắng hơn, thở hổn hển, sợ hãi vì thoát chết trong gang tấc. Mấy hôm nay ông ta ngủ không ngon giấc, cứ nằm mơ thấy ác mộng, hầu như không chợp mắt được. Ra ngoài thì xui xẻo đủ đường, hơn nữa mỗi lần xui xẻo đều liên quan đến tính mạng. Ví dụ như chậu hoa lớn trên mái nhà rơi xuống, nếu trúng thì chắc chắn không sống nổi. Đi xe thì gặp tai nạn giao thông, không thì xe chở rác mất lái, hoặc là đua xe, không chết cũng bị thương, mà khả năng chết cao hơn. Ngay cả lúc đánh răng buổi sáng, con trai chạy từ phía sau đến, trượt chân, đâm vào lưng ông ta, bàn chải đánh răng cắm vào cổ họng, suýt nữa thì bị một cây bàn chải đánh răng tiễn đi. Hỏi thử xem có đáng sợ không, có kinh dị không? Mỏng Dịch Thà vẫn chưa hoàn hồn, thợ sửa chữa vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Bách Minh Tư nhìn kỹ thợ sửa chữa, dưới ánh mắt của Cố Thích Phong, khẽ gật đầu. Chỉ là thợ sửa chữa bình thường, không có thủ đoạn gì đặc biệt. Cố Thích Phong không tin, lại nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, cũng khẽ gật đầu. Mỏng Dịch Thà không chú ý đến ánh mắt của Cố Thích Phong, đối mặt với lời xin lỗi của thợ sửa chữa, ông ta mệt mỏi lắc đầu. Không sao, không liên quan đến anh, gần đây tôi hơi xui thôi, đi nhanh đi. Thợ sửa chữa cảm kích, đẩy xe thang, nhặt thanh thép lên, ném vào xe, vội vàng rời đi. Cố Thích Phong buồn bực. Anh ta không tiện hỏi trực tiếp Bảo Bảo, nên quay sang hỏi Bách Minh Tư. Minh Tư, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bách Minh Tư nhìn Mỏng Dịch Thà bị tử khí bao quanh, nhíu mày. Chú Bạc chắc là bị người ta yểm bùa, nhưng người yểm bùa kỹ thuật không tốt, không thể lấy mạng chú Bạc ngay lập tức, lâu dần biến thành vận xui. Cố Thích Phong vừa bế Mỏng Niên Hạ, vừa vỗ vai Mỏng Dịch Thà. Ôi trời, hèn gì sáng nay lúc đánh răng suýt nữa bị bàn chải đánh răng đâm chết. Nếu thật sự bị bàn chải đánh răng đâm chết, đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Mỏng Dịch Thà gần như kiệt sức, râu ria xồm xoàm, đâu còn dáng vẻ bá đạo tổng tài như trước. Còn là anh em không, nhìn xem còn cứu được không, anh chịu không nổi nữa rồi. Cố Thích Phong cười ha hả, không sao, không sao, tìm được rồi, Minh Tư, mấy chuyện này không thành vấn đề. Đúng không, Minh Tư? Bách Minh Tư lúng túng, trước mặt Bảo Bảo, chút năng lực đó của anh ta chẳng là gì cả. Chưa kịp lên tiếng, Bảo Bảo đã cười tủm tỉm gật đầu. Chú Cố nói đúng, anh Minh Tư rất giỏi, chú Bạc nhất định không sao. Bách Minh Tư lúng túng đến đỏ cả tai. Cố Thích Phong lại cười to hơn. Vậy thì tốt quá, nhanh, chúng ta đi thang máy lên tầng trên nào. Mỏng Niên Hạ, 3 chấm. Anh nghiêm túc à? Với cái vận xui tột độ, lúc nào cũng có thể chết như ông ta, đi chung thang máy, không sợ cảnh tượng thang máy bị trục trặc, rơi tự do khi đi từ bệnh viện về tái diễn à? Đã qua giờ cao điểm tan tầm, người ra vào thang máy không nhiều, thang máy công cộng ở gần hơn, Cố Thích Phong bế Mỏng Niên Hạ và Bảo Bảo vào thang máy. Bảo Bảo và Mỏng Niên Hạ, hai đứa trẻ 3 tuổi rưỡi nhìn nhau, Mỏng Niên Hạ mắt đỏ hoe, sưng húp, trên mặt còn vương nước mắt, trông rất đáng thương. Bảo Bảo thấy vậy, hơi không đành lòng, nhưng vẫn nhớ lời Mỏng Niên Hạ nói cô bé giả tạo, nên giọng điệu hơi cứng rắn. Chỉ là mới 3 tuổi rưỡi, lại là con gái, giọng nói cứng rắn đến đâu cũng mềm mại, ngọt ngào. Cậu yên tâm đi, bố cậu không sao đâu. Mỏng Niên Hạ mím chặt môi, nước mắt lại trào ra, nhanh chóng lấp đầy hốc mắt. Cậu bé mím môi, hồi lâu mới thốt ra hai chữ, cảm ơn. Giọng nói nghẹn ngào, lộ rõ vẻ nức nở. Bảo Bảo không định nói tiếp, nhưng cậu bé cảm ơn cô bé, dù sao cũng phải đáp lại cho lịch sự chứ. Nên Bảo Bảo ậm ừ, không có gì. Mỏng Niên Hạ lại phồng má, trông rất đáng thương. Bảo Bảo, xin lỗi. Vừa nói xong xin lỗi, Mỏng Niên Hạ oa một tiếng khóc. Bảo Bảo, 3 chấm. Cô bé quả nhiên không thích hợp chơi với trẻ con à. Bảo Bảo vội vàng nhào vào lòng Bách Minh Tư, sau đó quay lại nhìn Cố Thích Phong và Mỏng Dịch Thà, vội vàng giải thích. Con không có bắt nạt cậu ấy, con cũng không dọa cậu ấy, con càng không bắt cậu ấy xin lỗi con, là cậu ấy tự nói xin lỗi, không phải con làm cậu ấy khóc. Bách Minh Tư, Cố Thích Phong và Mỏng Dịch Thà chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của hai đứa trẻ, chỉ biết cười khổ. Mỏng Dịch Thà dựa vào tường, dù râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, giọng nói khàn đặc nhưng rất dịu dàng. Bố thấy rồi, không liên quan đến Bảo Bảo, là Niên Hạ tự nói xin lỗi, Bảo Bảo còn an ủi Niên Hạ, Bảo Bảo rất giỏi. Mỏng Niên Hạ vốn sợ bố mình sẽ chết, nghe bố nói vậy, càng khóc to hơn. Hu hu, hu hu. Bảo Bảo, 3 chấm. Cô bé dứt khoát chui vào lòng Bách Minh Tư, quay lưng lại với mọi người. Cố Thích Phong thấy đáng yêu không chịu nổi, vội vàng đưa tay trêu cô bé. Bảo bảo ngoan, thật sự không liên quan đến con, Niên Hạ khóc là vì lo lắng cho bố, chỉ cần bố không sao, cậu ấy sẽ nín thôi. Bảo bảo quay đầu lại, chỉ lộ ra nửa con mắt nhìn Cố Thích Phong, thật hả? Cố Thích Phong lại thấy đáng yêu không chịu nổi, nghiêng đầu hỏi mỏng Niên Hạ trong lòng. Niên Hạ, chú cô nói đúng không? Mỏng Niên Hạ vừa khóc vừa gật đầu. Niên Hạ không muốn bố xảy ra chuyện, Niên Hạ lo lắng cho bố, hu hu. Bảo bảo lập tức đứng thẳng dậy trong lòng Bách Minh Tư, cô bé cảm thấy mình lại làm được rồi. Chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mỏng Niên Hạ đang khóc, nói. Chuyện này đơn giản thôi, tớ có thể làm cho bố cậu không sao ngay bây giờ. Mỏng Niên Hạ không tin, bố cháu tìm rất nhiều thầy rồi, đều nói không giúp được, hu hu. Ông bà còn lén khóc, nói nếu bố cháu mất, cháu sẽ là đứa trẻ không có bố, cháu không muốn làm đứa trẻ không có bố, hu hu. Bảo bảo sốt ruột, tớ nói thật mà. Mỏng Niên Hạ nhìn cô bé bằng đôi mắt đỏ hoe, cậu lừa tớ. Bảo bảo, ba chấm. Bảo bảo hơi tức giận, tiện tay tạo ra một kết giới, che giấu tín hiệu trong thang máy. Sau đó dùng ngôn ngữ địa phủ ra lệnh. Ta tuyên bố, tất cả người thường trong kết giới này đều có thể nhìn thấy ma quỷ. Ra lệnh xong, vẫn chưa quên lời của Mỏng Niên Hạ. Cô bé hừ một tiếng. Tớ không có lừa cậu, không tin thì cậu mở to đôi mắt đỏ hoe của cậu ra mà xem. Mỏng Niên Hạ cãi lại, mắt tớ không phải mắt thỏ, mẹ nói mắt tớ là mắt phượng. Bảo bảo hừ một tiếng, bây giờ là mắt đỏ, là mắt thỏ. Mỏng Niên Hạ, tớ đó là khóc, mắt tớ bình thường không, không đỏ. Bảo bảo bỗng nhiên đưa tay, điểm vào mi tâm của Mỏng Dịch Thà đang ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ cãi nhau, miệng vẫn đang cãi với Mỏng Niên Hạ. Bây giờ là đỏ, là mắt thỏ. Mỏng Niên Hạ. Đầu ngón tay của Bảo Bảo chạm vào mi tâm của Mỏng Dịch Thà, một luồng âm khí nhỏ bé, tinh khiết như con côn trùng từ đầu ngón tay tràn ra, chui vào thần hồn của ông ta với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Trường hợp này, cách giải quyết nhanh nhất là đọc ký ức. Kệ nó là bùa chú hay vu thuật hay tà thuật gì khác, Bảo Bảo rất mạnh, chỉ trong nháy mắt đã có kết quả. Bách Minh Tư đứng bên cạnh sợ hãi, Bảo Bảo, thủ pháp đó, sao giống thuật đọc ký ức được miêu tả trong sách cổ ở thư phòng nhà họ Bách vậy? Nhưng thuật đọc ký ức chỉ có thể dùng trên người bình thường khỏe mạnh, nếu không sẽ phản tác dụng, rất có thể khiến người bị đọc ký ức chết ngay lập tức. Bảo Bảo nghiêng đầu nhìn sang, tay nhỏ đặt trên mi tâm Mỏng Dịch Thà nhẹ nhàng kéo ra một con búp bê bằng rơm từ trong biển thức của Mỏng Dịch Thà. Bách Minh Tư, ba chấm. Anh ta không dám nói lời nào, vì Bảo Bảo đang làm ba việc cùng lúc, vừa xem búp bê, vừa đọc ký ức, vừa dọa Mỏng Niên Hạ. Cậu mà còn khóc, tớ sẽ không cứu bố cậu nữa. Mỏng Niên Hạ sợ hãi, vội vàng lấy tay che miệng. Bảo Bảo thấy vậy liền vui vẻ. Đúng rồi, che miệng lại, đừng khóc, tớ thật sự không bắt nạt cậu, tớ cũng không muốn nghe trẻ con khóc. Mỏng Niên Hạ khóc đến run cả người, lúc này không dám khóc thành tiếng, cố gắng nhịn. Bảo Bảo thấy rất phiền. Cô bé liền đưa con búp bê bằng rơm chưa mở mắt cho Mỏng Niên Hạ. Cho cậu chơi, đừng khóc nữa. Mỏng Niên Hạ, ba chấm. Cố Thích Phong và Mỏng Dịch Thà đồng tử co rút, nhất là Cố Thích Phong, khi thấy con búp bê bằng rơm tỏa ra âm khí kinh khủng, bỗng nhiên mở mắt, liền hét lên. Á á á, ma, nó mở mắt. Bảo Bảo thấy chú Cố hét lên, hơi bất đắc dĩ. Chú Cố không thích búp bê mở mắt à, vậy được rồi, con móc mắt nó ra. Cố Thích Phong, ba chấm. Mỏng Dịch Thà, ba chấm. Đây là lời nói gì vậy? Cảm nhận được nguy hiểm chết người, con búp bê bằng rơm dãy giụa dữ dội, hóa thành làn khói đen, chạy khỏi tay Bảo Bảo. Mỏng Niên Hạ ngơ ngác nhìn, vô thức lên tiếng. Bảo Bảo, nó chạy rồi. Bảo Bảo thấy Mỏng Niên Hạ nín khóc, thở phào, giải thích. Không sao, có kết giới, nó không chạy thoát được đâu. Con búp bê bằng rơm dường như cũng phát hiện ra kết giới, sau khi chạy xung quanh không thoát được. Cả người tỏa ra âm khí đáng sợ, hốc mắt chảy máu, há miệng lộ ra hàm răng nanh, hung hăng lao về phía Mỏng Dịch Thà. Mỏng Niên Hạ sợ hãi hét lên. Bố ơi, Cố Thích Phong và Mỏng Dịch Thà bị biến cố bất ngờ làm cho hoảng sợ, thậm chí quên cả né tránh. Bách Minh Tư ném ra một lá bùa trừ tà, còn chưa chạm vào con búp bê bằng rơm thì nó đã bị Bảo Bảo tát một cái, đập vào tường thang máy, rồi trượt xuống đất. Định giữ lại cho bạn con chơi, mà không biết điều như vậy, xem con xử lý ngươi thế nào. Vừa dứt lời, Bảo Bảo ngồi xổm xuống, lại tát con búp bê bằng rơm một cái. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hai cái tát, con búp bê bằng rơm gần như không đứng dậy nổi. Bảo Bảo vẫn chưa dừng lại, cô bé rất tức giận. Cô bé ngồi xổm xuống, cầm con búp bê bằng rơm lên. Cắn người hả, tớ nhổ răng ngươi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Bảo Bảo bắt đầu nhổ răng con búp bê bằng rơm. Khóc lóc dọa người hả, tớ móc mắt ngươi, mắt không thấy thì không khóc được nữa. Xoạt, xoạt, Bảo Bảo rất thành thạo móc mắt con búp bê bằng rơm. Nhìn con búp bê bằng rơm đã mất hết khả năng hại người, ánh mắt Bảo Bảo rơi xuống bụng nó. Hay là làm xác ướp chơi nhỉ, dù sao cũng là móc ruột mà, chuyện này tớ làm được. Nhưng con búp bê bằng rơm quá nhỏ, Bảo Bảo sợ làm bị thương chỗ khác nên cô bé trực tiếp dùng sức mạnh làm cho con búp bê bằng rơm to bằng người cô bé, rồi bắt đầu mổ bụng búp bê. Con búp bê bằng rơm chết không nhắm mắt, ba chấm. Cố Thích Phong, Mỏng Dịch Thà, Mỏng Niên Hạ và Bách Minh Tư đứng xem, ba chấm. Bảo Bảo làm việc rất nhanh, hơn nữa trước đây đã từng tự biến mình to ra nên cũng có chút kinh nghiệm mổ bụng búp bê. Chưa đầy một phút, con búp bê bằng rơm đã bị moi hết ruột, chỉ là cô bé không biết khâu lại. Bảo Bảo cảm thấy dùng sức mạnh để khâu lại con búp bê bằng rơm rất lãng phí. Cô bé nghĩ nghĩ, nhìn trái nhìn phải, lúc này mới nhớ ra ở đây không chỉ có mình cô bé. Nên ngẩng đầu lên, hỏi Cố Thích Phong đang đứng gần nhất. Chú Cố, chú khâu lại cho búp bê đi, con không biết khâu. Cố Thích Phong, ba chấm. Bị sự tàn bạo của Bảo Bảo dọa cho sợ hãi, phải dựa vào tường thang máy mới đứng vững, anh ta vẫn chưa hoàn hồn. Bách Minh Tư là người thích nghi tốt nhất, dù sao cũng là người giao thiệp với địa phủ, dù Bảo Bảo vẫn còn nhỏ, anh ta là người phản ứng nhanh nhất. Bảo Bảo, ở đây không phải bệnh viện, chú Cố chắc không có dụng cụ. Cố Thích Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, chú Cố không mang theo kim chỉ, bây giờ chắc không khâu được. Bảo Bảo hơi thất vọng, nhưng thích nghi rất tốt. Vậy lát nữa chúng ta lên rồi chú Cố khâu lại cho nhé. Cố Thích Phong nuốt nước miếng, giọng nói lạc đi, à, được. Sau đó vô thức quay đầu nhìn Mỏng Dịch Thà, lúc này mới phát hiện Mỏng Dịch Thà mắt đờ đẫn, không còn thở nữa. Điều đáng sợ nhất là, ông ta lập tức nhìn thấy hai Mỏng Dịch Thà. Cố Thích Phong giật mình, hét lên. Dịch Thà. Bảo Bảo bịt tai lại, tiện tay phất một cái. Không sao, không sao, chú Cố, chú Bạc chỉ là hồn lìa khỏi xác thôi, đây là trong kết giới, nhân viên dẫn hồn của địa phủ sẽ không phát hiện ra, nhét vào là được. Vừa dứt lời, Bảo Bảo đã dùng tay nhỏ nhét hồn phách của Mỏng Dịch Thà trở lại cơ thể. Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng ấn một cái, hồn phách của Mỏng Dịch Thà lập tức hợp nhất với cơ thể. Mỏng Dịch Thà thở phào nhẹ nhõm, sau đó thở hổn hển, hộc, hộc, hộc. Ông ta vừa thở hổn hển, vừa ôm ngực, trợn to mắt nhìn Bảo Bảo đang ngồi xổm dưới đất, mắt muốn rớt ra ngoài, cháu, cháu. Bảo Bảo nghiêng đầu, cười với Mỏng Dịch Thà, giọng nói ngọt ngào, mềm mại, khác hẳn với hình ảnh tàn bạo vừa nãy khi xử lý con búp bê bằng rơm. Chú Bạc, chú còn thấy khó chịu chỗ nào không ạ? Mỏng Dịch Thà, ba chấm. Mỏng Dịch Thà lắc đầu lia lịa. Vừa lắc đầu, liếc mắt nhìn thấy con trai đang được Cố Thích Phong bế, lúc này mới nhớ ra không chỉ mình ông ta thấy, mà con trai 3 tuổi rưỡi của ông ta cũng thấy, Niên Hạ. Mỏng Niên Hạ mở to mắt, nhìn chằm chằm Bảo Bảo, rồi lại nhìn con búp bê bằng rơm đã biến thành đồ chơi. Không hề sợ hãi, mà là vẻ mặt không thể tin nổi. Bảo Bảo, cậu, búp bê này ở đâu ra vậy? Bảo Bảo chỉ vào Mỏng Dịch Thà. Vừa nãy cậu không thấy à, từ trong người bố cậu ra đó, vì con búp bê này mà bố cậu mới suýt nữa xuống địa phủ báo danh. Mỏng Niên Hạ đương nhiên thấy rồi. Chính vì thấy nên mới càng tò mò. Vì tò mò mà quên cả khóc. Còn sợ hãi, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi nhìn thấy một con búp bê xấu xí được móc ra từ trong người bố mình, chỉ cảm thấy thần kỳ, chứ không hề sợ hãi. Mỏng Niên Hạ hơi không tin. Vậy, trong người bố cháu có giấu búp bê à? Vì giấu búp bê nên mới suýt chết. Bảo Bảo suy nghĩ một chút, gật đầu. Coi như vậy đi. Mỏng Niên Hạ hỏi lại, vậy bây giờ lấy búp bê ra rồi, bố cháu sẽ không chết nữa chứ? Bảo Bảo kiêu ngạo gật đầu, đương nhiên. Mỏng Niên Hạ vội vàng lau nước mắt, trượt xuống khỏi người Cố Thích Phong, đi đến trước mặt Bảo Bảo, nhìn cô bé bằng đôi mắt đỏ hoe, thái độ rất nghiêm túc. Bảo Bảo, xin lỗi, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Thấy Mỏng Niên Hạ nghiêm túc xin lỗi, Bảo Bảo cũng rất hào phóng. Cô bé cười tươi, lộ hàm răng trắng tinh, mắt cong cong, trông rất xinh. Không có gì, không cần khách sáo. Trên mặt Mỏng Niên Hạ vẫn còn vương sợ hãi, nhưng tò mò nhiều hơn. Một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, căn bản không biết ma quỷ là gì. Cậu bé ngồi xổm xuống bên cạnh Bảo Bảo, nhìn chằm chằm con búp bê bằng rơm bị mổ bụng. Bảo Bảo, búp bê này nó. Bảo Bảo lập tức nói, nó chết rồi, chỉ là đồ chơi thôi. Mỏng Niên Hạ ngạc nhiên, đồ chơi mà cũng chết được à? Búp bê ở nhà cậu bé không thể biến to biến nhỏ, cũng không tự nhiên mở mắt chạy lung tung. À không, cũng có thể chạy lung tung, nhưng không chạy nhanh bằng con búp bê xấu xí, đáng sợ này. Bảo Bảo lắc lắc cái bụng trống rỗng của con búp bê bằng rơm, như vậy rồi, chắc chắn không sống được, nó đâu phải tớ. Mỏng Niên Hạ ngẩn người, còn muốn hỏi gì nữa, thì Cố Thích Phong, Mỏng Dịch Thà và Bách Minh Tư đứng xem cuộc đối thoại của hai đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, sợ đến ngây người. Bách Minh Tư sợ Bảo Bảo cho Mỏng Niên Hạ xem màn bụng trống trơn vẫn nhảy nhót tưng bừng, liền lên tiếng. Bảo Bảo, ở đây không phải bệnh viện, chú Cố chắc không có dụng cụ. Bảo Bảo nhìn thang máy vẫn còn rộng rãi, lại thấy Bách Minh Tư hơi lo lắng, tuy không biết anh ta lo lắng gì, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, cô bé vung tay, không ai thấy rõ cô bé làm thế nào, con búp bê bằng rơm to bằng người cô bé bỗng chốc biến thành nhỏ bằng bàn tay. Bảo Bảo nhặt con búp bê bằng rơm lên, đưa cho Mỏng Niên Hạ, tặng cậu, Mỏng Niên Hạ, ba chấm. Mỏng Niên Hạ ngẩn người, rồi nhận lấy. Cảm ơn quà của Bảo Bảo. Nói xong, Mỏng Niên Hạ hơi lúng túng, vội vàng bổ sung. Bảo Bảo, xin lỗi, tớ chưa chuẩn bị quà cho cậu, nhưng cậu yên tâm, mấy hôm nữa tớ nhất định chọn quà đẹp nhất tặng cậu. Bảo Bảo nhận quà của các anh, trừ ngọc bội của anh Minh Tư, còn lại đều là chìa khóa. Cô bé cũng không biết chìa khóa dùng để làm gì, nhưng không muốn nhận chìa khóa nữa. Thì đừng tặng tớ chìa khóa nhé, chìa khóa không ăn được cũng không uống được. Tuy tớ cũng có thể ăn, nhưng chìa khóa chẳng có vị gì, không ăn được, tớ không thích ăn. Mỏng Niên Hạ hơi luống cuống vì cậu bé không hiểu Bảo Bảo đang nói gì. Cậu bé từ nhỏ đã thông minh nên không thích chơi với những đứa trẻ ngốc nghếch, nên chỉ sợ Bảo Bảo thông minh hơn cậu bé sẽ không thích chơi với cậu bé, liền gật đầu. Tớ biết rồi, tớ không tặng cậu chìa khóa, tớ tặng cậu cái khác. Bảo Bảo cười tươi hơn. Vậy tớ cảm ơn cậu trước nhé. Mỏng Niên Hạ hơi chột dạ, không dám nhìn vào mắt Bảo Bảo. Không, không có gì. Cố Thích Phong, Mỏng Dịch Thà và Bách Minh Tư đứng xem cuộc đối thoại của hai đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Mỏng Dịch Thà quần áo ướt đẫm mồ hôi, bị dọa cho sợ. Ông ta cúi xuống bế con trai lên, hạ giọng hỏi. Niên Hạ, con không sợ con búp bê này à? Mỏng Niên Hạ khó hiểu nhìn bố. Bố, Bảo Bảo nói đây chỉ là đồ chơi thôi, sao con phải sợ đồ chơi ạ? Nó chỉ là đồ chơi mà. Bảo Bảo nghe thấy, phụ họa theo. Đúng rồi ạ, chú Bạc, đây là đồ chơi có thể biến to biến nhỏ, làm chuyện xấu, nhưng thật sự chỉ là đồ chơi thôi mà, không cần sợ. Mỏng Niên Hạ gật đầu lia lịa. Đúng vậy, chỉ là đồ chơi thôi, bố là người dũng cảm nhất, sao lại sợ đồ chơi nhỏ như vậy chứ? Mỏng Dịch Thà, ba chấm. Cái mẹ gì mà đồ chơi? Ông ta suýt nữa chết trong tay con búp bê này đấy. Bảo Bảo vốn còn hơi chột dạ, nhưng thấy Mỏng Niên Hạ không sợ, cô bé liền cảm thấy người lớn chắc chắn cũng không sợ. Đúng rồi ạ, chú Bạc, nó chết rồi. Mỏng Dịch Thà, ba chấm. Bầu không khí trong thang máy khiến hai người lớn cảm thấy hơi ngột ngạt. Nhất là khi nhìn thấy thân thể rách nát, bụng phanh ra của con búp bê bằng rơm, càng không thể nhìn thẳng. Bách Minh Tư nhìn thấy biểu cảm của Cố Thích Phong và Mỏng Dịch Thà, suýt nữa thì bật cười, anh ta phải nhịn. Nếu không chắc sẽ bị đánh. Thấy âm khí quanh người Mỏng Dịch Thà đã biến mất, sắc mặt tuy tái nhợt đáng sợ, nhưng có Bảo Bảo ở đây, chắc là không thể xuống địa phủ báo danh được nữa, Bách Minh Tư cũng yên tâm. Chú Cố, chúng ta lên chứ ạ? Cố Thích Phong vô thức gật đầu, lên. Bách Minh Tư gật đầu, ấn nút tầng cao nhất. Bảo Bảo thấy vấn đề đã được giải quyết, liền thu hồi kết giới. Ngay khi kết giới biến mất, con búp bê bằng rơm kinh khủng trong mắt Cố Thích Phong, Mỏng Dịch Thà và Mỏng Niên Hạ liền thay đổi hình dạng. Trông giống như một con búp bê vải xấu xí được làm từ vải vụn. Mỏng Dịch Thà, ba chấm. Nếu không tận mắt chứng kiến, ông ta có tin nổi con búp bê vải xấu xí này suýt nữa lấy mạng ông ta không? Cố Thích Phong, ba chấm. Anh ta là người từng gặp đại lão địa phủ, vậy mà lại bị một thứ xấu xí như vậy dọa cho sợ hãi, nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ. Cố Thích Phong hắng giọng, đang định nói thì có người bước vào thang máy. Là một chàng trai khoảng 20 tuổi, tướng mạo đoan chính, trông rất hiền lành. Bảo Bảo rất nhiệt tình, ngọt ngào hỏi. Anh ơi, anh đi tầng mấy ạ, em ấn giúp anh. Chàng trai ngẩn người, rồi mỉm cười nói số tầng. Tầng 27, cảm ơn bé con. Bảo Bảo nói không cần cảm ơn, rồi đứng thẳng dậy trong lòng Bách Minh Tư, đưa tay ấn nút thang máy. Kết quả nhìn một lượt, lại trợn tròn mắt. Cô bé tưởng mình nghe nhầm, liền quay lại hỏi. Anh ơi, anh nói tầng mấy ạ? Chàng trai mỉm cười lặp lại. Tầng 27, cảm ơn nhé. Bảo Bảo ồ một tiếng, lại nhìn dãy nút thang máy. Sau đó, lại trợn tròn mắt. Tay nhỏ vẫn lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại trên dãy nút, trong đầu hiện lên những con số mà anh Minh Tư vừa dạy. 1, 3, 5, 9, 0. Bảo Bảo từ từ thu tay lại, Bách Minh Tư thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô bé đỏ bừng, suýt nữa thì bật cười. May mà nhịn được, sợ Bảo Bảo xấu hổ hơn. Anh ta nắm tay Bảo Bảo, đặt tay cô bé lên số 27, xong rồi, chàng trai, ba chấm. Cố Thích Phong, ba chấm. Mỏng Dịch Thà, ba chấm. Mỏng Niên Hạ, ba chấm. Không ai nhịn được cười. Ha ha ha, Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo lặng lẽ vùi đầu vào lòng ngực Bách Minh Tư, mặt úp vào ngực anh ta, thấy mặt vẫn còn lộ ra bên ngoài. Lại cọ cọ vào ngực anh ta, cuối cùng vùi đầu vào giữa khuỷu tay và ngực anh ta, tốt rồi, khuôn mặt nhỏ đã được che kín. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng xấu hổ cùng hành động đáng yêu của cô bé khiến Bách Minh Tư cũng suýt nữa thì không nhịn được cười. Cố Thích Phong, Mỏng Dịch Thà và chàng trai kia cười nghiêng ngả. Cố Thích Phong, ha ha ha, ha ha ha, Bảo Bảo đáng yêu quá. Mỏng Dịch Thà, đáng yêu hơn Niên Hạ nhà tôi nhiều. Mỏng Niên Hạ hừ một tiếng, bố, con là con trai, không cần đáng yêu như vậy, Bảo Bảo đáng yêu là được rồi. Mỏng Dịch Thà vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, Bảo Bảo đáng yêu là được rồi. Chàng trai, đáng yêu quá, thật sự rất đáng yêu. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo vùi đầu sâu hơn vào khuỷu tay Bách Minh Tư, hận không thể cả người đều giấu đi. Bách Minh Tư nhìn thấy vậy, cố gắng nhịn cười, nhưng rất khó khăn. Khóe miệng anh ta nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười. Bảo Bảo làm việc tốt mà lại thấy xấu hổ vì nhận thức của mình hơi khác biệt, thật sự rất đáng yêu. Anh ta thấy đáng yêu không chịu nổi. Trở lại văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, trong văn phòng không có ai, Hoắc Trầm Lệnh chắc vẫn đang họp. Bảo Bảo mặt đỏ bừng, giúp trong lòng Bách Minh Tư. Mỏng Niên Hạ muốn nói chuyện với cô bé, nhưng không nhìn thấy mặt cô bé, sốt ruột đến mức muốn vò đầu bứt tai. Cố Thích Phong hỏi thư ký bên ngoài, cuối cùng mượn được kim chỉ của một nữ thư ký, khâu lại bụng cho con búp bê bằng rơm xấu xí. Mỏng Dịch Thà thấy mình vẫn còn sống, ngồi trên ghế sofa, liên tục hoài nghi nhân sinh. Nhìn Bảo Bảo đang xấu hổ, rồi lại nhìn con trai muốn nói chuyện với Bảo Bảo nhưng không biết làm sao, ông ta khẽ thở dài. Sau đó vỗ đùi một cái, đứng phắt dậy. Ông ta quên hỏi Bảo Bảo là ai tính kế ông ta. Cố Thích Phong giật mình, đang khâu bụng cho con búp bê bằng rơm, khâu từ bụng đến nách. Cố Thích Phong, ba chấm. Bảo Bảo nghe thấy tiếng động, lặng lẽ thò đầu ra. Liếc nhìn con búp bê bằng rơm bị khâu sai chỗ, nhỏ nhẹ nhắc nhở Cố Thích Phong. Chú Cố, đó là bụng, không phải nách ạ. Cố Thích Phong, ba chấm. Bảo Bảo lại hỏi Mỏng Dịch Thà, chú Bạc, sao vậy ạ? Mỏng Dịch Thà đột nhiên quỳ xuống trước mặt Bảo Bảo. Bảo Bảo, ơn cứu mạng, không thể báo đáp. Bảo Bảo là con gái của Hoắc Trầm Lệnh, cho dù ông ta dâng cả công ty cho nhà họ Hoắc, chắc Hoắc Trầm Lệnh cũng thấy phiền. Đúng là không thể báo đáp. Mỏng Niên Hạ thấy bố quỳ xuống, vội vàng quỳ theo. Cậu bé còn nhỏ, giọng nói non nớt nhưng khuôn mặt rất nghiêm túc. Bảo Bảo, cảm ơn cậu đã cứu bố tớ, cậu muốn gì, chúng tớ đều đáp ứng. Bảo Bảo bị bố con nhà họ Mỏng quỳ xuống làm cho ngớ người nên chưa kịp đỡ họ dậy. Sau khi phản ứng lại, vội vàng đỡ hai người dậy. Chú Bạc mau đứng dậy đi, Mỏng Niên Hạ, cậu cũng đứng lên đi. Cố Thích Phong và Bách Minh Tư vội vàng giúp đỡ kéo hai người dậy. Bảo Bảo hơi bất đắc dĩ nhìn Mỏng Niên Hạ, vốn dĩ tớ thấy cậu ở trường mẫu giáo là muốn nói cho cậu biết rồi, nhưng lúc đó cậu không cho tớ nói, nên tớ không nói. Mỏng Niên Hạ, ba chấm. Mỏng Dịch Thà, ba chấm. Vậy là ông ta bị con trai ruột hại à? Nếu không phải vì tính cách khốn nạn của con trai, ông ta đã được cứu sớm hơn rồi. Mỏng Dịch Thà mím môi, véo tai con trai. Mỏng Niên Hạ, sau này ở trường mẫu giáo, không được bắt nạt Bảo Bảo. Bảo Bảo muốn nói gì thì nói, con không có quyền cấm, phải giúp đỡ Bảo Bảo nhiều hơn. Mỏng Niên Hạ ngạc nhiên hỏi lại, nhưng bố, ở trường mẫu giáo chúng con chỉ có chơi, ăn cơm, đi vệ sinh và ngủ thôi, mấy chuyện này con giúp Bảo Bảo làm thì Bảo Bảo làm gì? Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không không không, cơm con muốn tự ăn, nếu không cậu ăn không phải là của con vẫn đói bụng, đi vệ sinh và ngủ cũng vậy, chú Bạc, mấy chuyện này không giúp được đâu. Mỏng Dịch Thà, ba chấm. Mỏng Niên Hạ gật đầu lia lịa, đúng vậy. Sau đó lại hỏi bố, bố, vậy con còn giúp gì được cho Bảo Bảo ở trường mẫu giáo nữa? Mỏng Dịch Thà không cần suy nghĩ, bảo vệ con bé, ai bắt nạt con bé thì con đánh người đó. Mỏng Niên Hạ ngạc nhiên hỏi lại, bố nghĩ bạn nào ở trường mẫu giáo đánh lại Bảo Bảo ạ? Mỏng Dịch Thà, ba chấm. Cố Thích Phong và Bách Minh Tư đứng xem, bị cuộc đối thoại của hai bố con chọc cười nghiêng ngả. Mỏng Dịch Thà, ba chấm. Cái mẹ gì chứ, ông ta là bá đạo tổng tài anh minh thần võ, vậy mà bị hai đứa trẻ 3 tuổi rưỡi biến thành trò cười. Ông ta tưởng chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ còn có màn gây cấn hơn. Mỏng Niên Hạ đột nhiên cảm thấy bố mình hơi không đáng tin cậy, liền hỏi. Bố học mẫu giáo chưa, có bằng tốt nghiệp mẫu giáo không? Mỏng Dịch Thà, người ngang ngược từ nhỏ, đến 27, 28 tuổi mới bắt đầu hiểu chuyện, ba chấm. Ông ta thật sự chưa học mẫu giáo, đương nhiên không có bằng tốt nghiệp mẫu giáo. Hoắc Trầm Lệnh lúc này trở về, cứu vớt Mỏng Dịch Thà đang nghẹn lời, chưa nghĩ ra cách nào để giải thích với con trai chuyện mình không có bằng tốt nghiệp mẫu giáo. Hoắc Tổng, Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, Mỏng Tổng. Mỏng Dịch Thà lúng túng bắt tay với Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Tổng cứ gọi tôi là Dịch Thà là được. Nhà họ Mỏng tuy có tiếng tăm ở đế đô, nhưng so với gia tộc khổng lồ như nhà họ Hoắc, căn bản không đáng kể. Gom 10 nhà họ Mỏng, chắc chỉ đủ cho con cháu nhà họ Hoắc luyện tập. Mỏng Niên Hạ cũng gọi, chú Hoắc. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười gượng gạo, chào cháu, Bảo Bảo thấy bố nuôi đến, vội vàng nhào qua, bố ơi. Hoắc Trầm Lệnh bế cô bé lên, rồi hỏi Cố Thích Phong. Xử lý xong hết rồi chứ? Cố Thích Phong biết ông ta đang hỏi chuyện của Mỏng Dịch Thà, liền cười gật đầu, xong rồi. Hoắc Trầm Lệnh nhìn anh ta, rồi lại nhìn Mỏng Dịch Thà. Mỏng Dịch Thà lập tức hiểu ý, vội vàng cam đoan. Hoắc Tổng yên tâm, chuyện hôm nay, đời này kiếp sau nữa, chúng tôi cũng sẽ giữ kín như bưng. Mỏng Niên Hạ tuy không hiểu bố nói gì, nhưng vẫn gật đầu theo. Bố nói gì thì là đó. Nghe vậy, Hoắc Trầm Lệnh chắc chắn hai bố con nhà họ Mỏng ít nhiều biết về thân phận của Bảo Bảo, nhưng nhà họ Mỏng cũng không phải người xấu. Đương nhiên, cho dù hai bố con nhà họ Mỏng không giữ bí mật, giống như Cốc Hưng Bác bị bắt, nói Bảo Bảo là ma, ai mà tin. Không phải đã bị đưa đi kiểm tra tâm thần rồi sao? Hơn nữa, kết quả kiểm tra tâm thần hoàn toàn bình thường, việc Cốc Hưng Bác nói Bảo Bảo là ma cuối cùng bị kết luận là ông ta muốn trốn tránh trách nhiệm pháp lý, cố tình giả vờ ngốc nghếch. Ông ta nhận được điện thoại của Hùng Kỳ sau khi ra khỏi phòng họp, Hùng Kỳ nói màn kịch của Cốc Hưng Bác chỉ khiến tội thêm một bậc. Ông ta liền cười. Hùng Kỳ cũng cười. Ai cũng biết, Cốc Hưng Bác nói thật, nhưng ai mà tin. Trước khi Bảo Bảo đến nhà ông ta, cả nhà họ Hoắc đều là người vô thần. Nhất là con trai cả, còn học y, bây giờ không phải cũng. Nghĩ đến đây, Hoắc Trầm Lệnh khẽ cười. Các anh muốn nói cũng được, sẽ không ai tin đâu. Mỏng Dịch Thà, ba chấm, được rồi, quả nhiên là người đứng đầu gia tộc số 1 Trung Quốc, thật kiêu ngạo. Nghĩ lại, thấy Hoắc Trầm Lệnh nói đúng. Dù sao không tận mắt chứng kiến, ông ta cũng không tin. Hoắc Trầm Lệnh chuyển chủ đề, tìm được người giật dây chưa? Mỏng Dịch Thà vốn định hỏi Bảo Bảo vấn đề này, kết quả bị ngắt lời, liền vội vàng nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo cười híp mắt, giúp trong lòng bố nuôi, giọng nói rất vui vẻ. Con không biết cụ thể là ai, nhưng loại búp bê đó nhất định phải dùng máu, tóc của chú Bạc. Mỏng Dịch Thà đã hiểu, là người quen bên cạnh gây án. Bảo Bảo nhìn con búp bê bằng rơm xấu xí, lại nghĩ đến một chuyện. Búp bê này chết rồi, đối phương sẽ bị phản vệ, chú Bạc về xem là biết. Mỏng Dịch Thà vội vàng gật đầu, đại ân đại đức, không biết lấy gì báo đáp, sau này Bảo Bảo có bất kỳ vấn đề gì, hoặc bị ai bắt nạt cứ tìm chú Bạc, hoặc là Mỏng Niên Hạ. Bảo Bảo ngoan ngoãn đáp, vâng ạ. Mỏng Niên Hạ lại phá đám, nhưng bố, nếu Bảo Bảo mà cũng bị bắt nạt thì con chỉ có nước bị bắt nạt thảm hơn thôi. Dù sao lúc nãy trong thang máy, Bảo Bảo nhổ răng, móc mắt con búp bê một cách tàn nhẫn, cậu bé cảm thấy cho dù mình biết làm, cũng không thể làm chân chu như Bảo Bảo được. Mỏng Dịch Thà, ba chấm. Mỏng Niên Hạ thấy bố nghẹn lời, lại nhìn Bảo Bảo đang chớp mắt to, ngây thơ bổ sung thêm một câu. Nhưng mà Bảo Bảo sau này nếu cần bao cát thịt, tớ có thể làm. Mỏng Dịch Thà thở phào, đúng rồi, bao cát thịt cũng được. Bảo Bảo nhắc nhở, chú Bạc, ăn thịt người là phạm pháp, chết rồi sẽ xuống 18 tầng địa ngục đó. Mỏng Dịch Thà, ba chấm, trời ạ, tôi không muốn tàn nhẫn, máu me như vậy được không? Mỏng Niên Hạ vội vàng giải thích. Không phải, không phải, Bảo Bảo, bao cát thịt nghĩa là sau này nếu có ai bắt nạt cậu, tớ có thể đứng ra chắn cho cậu. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo lúng túng, bỗng nhiên nhìn bố nuôi. Bố ơi, con có thể đi học mẫu giáo không ạ? Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúng túng của con gái, suýt nữa thì bật cười, còn chuyện đi học mẫu giáo. Lúc Mỏng Dịch Thà định giới thiệu trường mẫu giáo của con trai cho Hoắc Trầm Lệnh thì bà Mỏng gọi điện đến. Dịch Thà, mau về đi, Tương Tương không biết tại sao bỗng nhiên nôn ra máu, đang trên xe cấp cứu đến bệnh viện. Cố Thích Phong đứng gần Mỏng Dịch Thà, bà Mỏng nói lớn tiếng, anh ta nghe thấy hết. Cái gì, Thẩm Tương? Mỏng Dịch Thà ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến lời của Bảo Bảo, sắc mặt trầm xuống. Ông ta bế con trai lên, gật đầu xin lỗi Hoắc Trầm Lệnh, sau đó vội vàng rời đi. Mỏng Niên Hạ nằm trên vai bố, vẫy tay chào Bảo Bảo. Bảo Bảo, mai gặp ở trường mẫu giáo nhé. Bảo Bảo cũng vẫy tay, mai, chưa chắc gặp ở trường mẫu giáo đâu. Cố Thích Phong không nhịn được cười. Anh ta xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo, cười đến run cả người. Bảo Bảo, sao con đáng yêu thế nhỉ? Bố con gần đây bận lắm, hay là đến nhà chú cố ở vài hôm nhé? Bảo Bảo không chút do dự từ chối, không cần đâu ạ. Cố Thích Phong tặc lưỡi, Cốc Hưng bác bị bắt, những chuyện hắn làm bị phanh phui, tập đoàn Phương Nguyên chắc chắn sụp đổ, anh chắc chắn anh bận đến mức không có thời gian chăm sóc Bảo Bảo à? Bảo Bảo vẫn chưa quên lời dặn của Minh Vương, bố ruột của con tối nay sẽ đến. Cố Thích Phong, ba chấm. Tên ngốc đó muốn cho anh ta một mảnh đất ở địa phủ, rồi một phòng phẫu thuật tiền âm phủ để cảm tạ à? Nghĩ đến thân phận của tên ngốc đó, Cố Thích Phong méo miệng, ỉu xìu. Giọng anh ta cũng nhỏ đi, sao, hắn đến đón Bảo Bảo về à? Bảo Bảo lắc đầu. Không phải ạ, bố Minh nói muốn tự mình đưa con đi học mẫu giáo. Hoắc Trầm Lệnh, sao Bảo Bảo lại muốn đi học mẫu giáo? Không phải con thấy trường mẫu giáo không tốt sao? Bảo Bảo cúi đầu nghịch tay. Nhưng bố, con không đi học mẫu giáo thì không biết chữ, vừa nãy con cũng không biết bao cát thịt là gì mà Mỏng Niên Hạ lại biết. Chưa đợi Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng, Bảo Bảo lại hờn dỗi. Bố, con không muốn làm người mù chữ. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm, đâm thẳng vào tim. Ông ta cũng không muốn con gái cưng là người mù chữ. Chỉ là, ông ta không muốn Bảo Bảo biết chữ rồi bị bố ruột của cô bé đưa về địa phủ. Dù sao địa phủ không phải nơi ông ta muốn đi là đi được. Nhưng vì lý do này mà không cho Bảo Bảo đi học mẫu giáo à? Rõ ràng là không đúng. Hoắc Trầm Lệnh mím môi, xoa tóc con gái. Được rồi, vậy mai bố đưa con đi học mẫu giáo, con nói với bố Minh một tiếng, ông ấy bận lắm, không cần đến đâu. Đã bận đến chân không chạm đất rồi, thì cứ bận đi, Bảo Bảo có ông ta đây. Bảo Bảo biết Minh Vương bận, thấy ý kiến của bố nuôi rất hay. Vâng ạ, con sẽ nói với bố mình. Nhiệt độ trong văn phòng đột nhiên giảm xuống, Hoắc Trầm Lệnh và những người khác đều nhíu mày. Chỉ có Bảo Bảo vui vẻ, giọng nói phấn khởi, bố ơi. Cũng như Bảo Bảo, đại lão địa phủ biết những người này đều biết thân phận của ông ta nên không che giấu nữa, cứ thế ngang nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Ông ta vừa từ Tu La Tràng trở về, sát khí rất nặng. Âm khí dày đặc khiến đèn trong phòng làm việc không chịu nổi, nhấp nháy liên tục, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nổ lách tách của mạch điện, bầu không khí kinh khủng bao trùm. Hoắc Trầm Lệnh nhìn đại lão địa phủ đột nhiên xuất hiện, nhìn theo đèn nhấp nháy, mím chặt môi. Minh tiên sinh, đại lão địa phủ lạnh lùng nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Thấy con gái chạy về phía mình, ông ta vẫn đứng im. Chỉ khi con gái đến gần, mới hơi cúi xuống, bế con gái lên, đặt vào lòng ngực. Hoắc tiên sinh, lại gặp mặt. Hoắc Trầm Lệnh đang định lên tiếng, thì Cố Thích Phong toàn thân lạnh toát đã bình tĩnh lại, mở miệng. Má mì, anh đến thì đến, làm cái trò gì vậy? Quản lý địa phủ không nổi à, tôi nói cho anh biết, đây là nhân gian. Ở nhân gian, phải theo quy tắc của nhân gian. Bảo Bảo vội vàng giải thích thay bố. Chú Cố, bố không cố ý dọa mọi người đâu, bố chắc là vừa đi diệt chóc về, âm khí trên người nặng quá, nên đèn mới nhấp nháy. À, không khí cũng vậy. Cố Thích Phong đang định nói tiếp thì nghẹn họng. Bảo Bảo bênh vực bố, anh ta biết mắng ai bây giờ. Đại lão địa phủ nhìn Cố Thích Phong, hơi nhíu mày. Anh là ai? Cô Thích Phong, ba chấm, má mì, Bảo Bảo vội vàng giải thích, bố, chú cô chính là bác sĩ đã khâu lại cho con ở bệnh viện mà bố gặp lần trước đó à? Vừa nhắc đến khâu lại, đại lão địa phủ liền nhíu mày. Ra là anh ta à, hèn gì tôi thấy hơi quen. Cô Thích Phong, ba chấm, con nhịn được nữa không? Cô Thích Phong nghĩ đến phòng phẫu thuật tiền âm phủ liền muốn nổ tung, lần đầu tiên nói chuyện với giọng điệu âm dương quái khí. Sao, Minh tiên sinh nhiều tiền quá, tặng một phòng phẫu thuật tiền âm phủ xong rồi quên luôn à? Đại lão địa phủ, ba chấm, hình như có chuyện như vậy. Nhưng ông ta cũng không so đo việc bác sĩ nhân gian này dùng chỉ khâu kém chất lượng để khâu lại cho con gái. Dù sao nhân gian và địa phủ khác nhau, ông ta rất bao dung. Nhưng sao bác sĩ này lại làm như ông ta, đường đường là đại lão địa phủ, nợ anh ta vậy? Đại lão địa phủ nhíu mày, sao, thấy tôi cho ít à? Cố Thích Phong, ba chấm, Bảo Bảo cũng thấy chú cố có vẻ không vui, liền nhỏ nhẹ hỏi Minh Vương. Bố quên cho chú cố sổ đỏ nhà ở địa phủ à? Chưa đợi đại lão địa phủ lên tiếng, Bảo Bảo lại bổ sung thêm một câu. Bố còn nói muốn giúp chú cố xây nhà trên đó nữa mà, xây xong chưa à? Đại lão địa phủ, ba chấm, quá bận, quên mất chuyện sổ đỏ. Sổ đỏ cũng chưa đưa, nên chuyện xây nhà trên đó cũng không tồn tại. Đại lão địa phủ lúng túng trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắng giọng. Bảo Bảo, gần đây bố bận quá, quên mất chuyện này. Bảo Bảo hiểu ra, chú cố là vì chưa thấy sổ đỏ nên mới không vui. Chú cố yên tâm, bố con sẽ cho chú sổ đỏ ngay. Sợ bố lại bận quên mất, liền vội vàng hỏi đại lão địa phủ. Bố, đúng không ạ? Đại lão địa phủ sao có thể từ chối yêu cầu của con gái cưng, liền cương chiều gật đầu, đương nhiên. Vừa dứt lời, ông ta vung tay, tìm thấy bản đồ địa phủ trong biển thức, khoanh một vòng, xong. Trong mắt Hoắc Trầm Lệnh, Cố Thích Phong và Bách Minh Tư, chỉ thấy đại lão địa phủ đứng đó, một tay bế Bảo Bảo, một tay làm động tác trên không. Sau đó, trên tay ông ta đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp gỗ muôn hình chữ nhật. Cầm lấy, đây là sổ đỏ nhà ở địa phủ, anh cất kỹ, sau này trăm năm về sau xuống địa phủ báo danh, cứ đưa sổ này ra là được vào ở nhà mới. Cố Thích Phong nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ trước mặt, méo miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi có cần phải cảm ơn anh không? Đại lão địa phủ thản nhiên nói, không cần, cũng là anh khâu lại cho con gái tôi, tuy kết quả không được như ý, nhưng tôi đã hứa rồi, đây là thứ anh đáng được nhận. Thấy Cố Thích Phong có vẻ kích động, đại lão địa phủ tưởng anh ta quá cảm kích. Cũng không cần cảm ơn quá, tuy nhà ở địa phủ rất khó xin đối với người địa phủ, nhưng đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Cố Thích Phong, ba chấm. Bảo Bảo cũng sợ chú cố không nhận, vội vàng nói. Bố con nói đúng đó, chú cố mau cất đi, nhà ở địa phủ rất khó xin đó. Trừ những người có công với đất nước hoặc có công đức lớn, người bình thường muốn có nhà ở địa phủ khó như lên trời. Nói cách khác, người thường đều là đi thuê nhà hoặc tìm một mảnh đất ở khu hoang vắng tự xây nhà. Nhưng địa phủ toàn đất cằn cỗi, xây nhà rất khó khăn. Cố Thích Phong, ba chấm. Sợ chú cố không nhận, Bảo Bảo liền lấy chiếc hộp nhét vào tay Cố Thích Phong. Cảm giác lạnh buốt thấu xương, Bảo Bảo hơi hối hận, định tìm thứ gì bọc lại, thì đại lão địa phủ không biết từ đâu lấy ra một miếng vải trắng như tuyết bọc lại. Cảm giác lạnh buốt biến mất, thậm chí còn hơi ấm áp. Thấy Cố Thích Phong kích động đến mức không biết làm gì, đại lão địa phủ nhẹ nhàng lên tiếng. Không có gì, chỉ là một miếng vải liệm thôi, nếu anh muốn, tôi có thể tặng anh một tấm, sau này trăm năm về sau dùng để bọc xác, đảm bảo xác không thối rữa, không biến dạng, vẫn tươi như mới. Cố Thích Phong, má mì, tôi có cần phải cảm ơn anh không? Đại lão địa phủ, không cần. Cố Thích Phong, ba chấm. Tên đại lão địa phủ này có nghe hiểu tiếng người không vậy? Anh ta thật sự muốn cảm ơn sao? Má mì, Hoắc Trầm Lệnh thấy Cố Thích Phong tức giận đến mức khóe miệng run rẩy, gân xanh trên trán nổi lên. Ông ta nheo mắt, nhắc nhở đại lão địa phủ. Minh tiên sinh, đây là nhân gian. Đại lão địa phủ gật đầu, tôi biết, nếu không tôi đã trực tiếp đưa anh ta đến xem nhà rồi, cần gì phải dùng vải liệm bọc sổ đỏ lại làm gì? Nói đến đây, đại lão địa phủ đột nhiên hỏi Cố Thích Phong. Hay là, Cố tiên sinh muốn xuống địa phủ xem nhà ngay bây giờ? Cố Thích Phong chưa kịp lên tiếng, thì Bảo Bảo đã thắc mắc hỏi. Bố, người bình thường xuống địa phủ không phải sẽ giảm thọ sao? Đại lão địa phủ kiên nhẫn giải thích với Bảo Bảo. Bảo Bảo, người bình thường xuống địa phủ giảm thọ là chỉ những thầy pháp hoặc thầy trừ tà tu vi không đủ mà lại muốn nhìn trộm địa phủ. Còn người bình thường đều là chết rồi mới xuống địa phủ. Nói đến đây, ông ta nhìn Cố Thích Phong, vẻ mặt hơi khó hiểu. Nhất là đi xem nhà, phải chết rồi, không thể hoàn hồn, thì nhà mới được mở cho chủ nhân vào ở. Đại lão địa phủ hơi khó chịu, Cố tiên sinh, sống chán rồi à? Cố Thích Phong thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, trước mắt tối sầm lại, má mì, tức chết anh ta rồi, anh. Vì Bảo Bảo ở đây, Cố Thích Phong không tiện buông lời chửi bới. Không thể bộc phát ra ngoài, anh ta tức đến mức ngất xỉu. Bách Minh Tư vội vàng đỡ anh ta, chú Cố. Hoắc Trầm Lệnh cũng vội vàng đỡ lấy một tay anh ta, Thích Phong. Hai bố con đại lão địa phủ, ba chấm. Bảo Bảo nhớ lại lần trước Minh Vương tặng Cố Thích Phong một phòng phẫu thuật tiền âm phủ, Cố Thích Phong cũng ngất xỉu như vậy, không khỏi thốt lên. Bố, chú cô có phải thấy một tấm vải liệm nhiều quá, mừng đến ngất xỉu không ạ? Đại lão địa phủ vừa gật đầu vừa tỏ vẻ khinh bỉ. Phải, động một chút là ngất, chịu đựng kém thật, anh ta thật sự là bác sĩ sao? Bảo Bảo gật đầu, vâng ạ, bố, y thuật của chú cố rất giỏi. Đại lão địa phủ, vậy thì phải rèn luyện thêm khả năng chịu đựng. Bách Minh Tư méo miệng, không biết nên nói gì. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Không trách Cố Thích Phong ngất xỉu, đổi lại là ông ta chắc cũng tức đến ngất. Đỡ Cố Thích Phong vào phòng nghỉ, Hoắc Trầm Lệnh nhìn đại lão địa phủ lạnh lùng nói. Không được đưa Bảo Bảo đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Đại lão địa phủ cũng có chuyện muốn nói với Hoắc Trầm Lệnh, bế Bảo Bảo ngồi xuống ghế sofa, tốt quá. Thấy chú cố không sao, Bảo Bảo rúc vào lòng Minh Vương, vì thời gian ở bên bố ruột rất ít. Cô bé ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trên người Minh Vương. Bố bị thương ạ. Đại lão địa phủ biết không giấu được, thẳng thắn thừa nhận. Một chút vết thương nhỏ, không sao đâu, là để dụ rắn ra khỏi hang. Bảo Bảo không hiểu, đại lão địa phủ cũng không định giải thích chi tiết với cô bé. Bảo Bảo đã rất ngoan rồi, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi không nên bị áp lực quá lớn. Bảo Bảo yên tâm, bố tự biết cân nhắc. Bảo Bảo lo lắng, nhưng bố, vết thương trước của bố vẫn chưa khỏi hẳn. Đại lão địa phủ không để tâm, dưỡng là được. Bảo Bảo đâm thẳng tim đen, nhưng bố, bây giờ bố còn đánh không lại con đúng không ạ? Đại lão địa phủ, ba chấm. Bảo Bảo vô tình đâm trúng tim đen, giọng nói non nớt kéo dài. Bố còn đánh không lại con, nếu tên xấu xa kia quay lại làm chuyện xấu, bố đánh lại được không? Cho dù đánh lại được, bố có phải sẽ bị thương nặng hơn, cơ thể vốn đã không khỏe lại càng yếu hơn không ạ? Đại lão địa phủ, ba chấm. Con gái ơi, con có thể nói chút gì tốt đẹp không? Biết con gái lo lắng cho mình, vừa ấm ức vừa đau lòng, đại lão địa phủ không biết nói gì. Bố biết rồi, Bảo Bảo yên tâm, lần này vất vả một chút, sau này sẽ nhàn hạ. Bảo Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, bố có cần con giúp không? Khi đánh nhau, con sẽ xông lên trước. Đại lão địa phủ méo miệng. Bảo Bảo, tuy bố bị thương, nhưng bố không phải đồ bỏ đi, hơn nữa đối phương bị thương nặng hơn bố nhiều, con phải tin tưởng bố, biết không? Bảo Bảo hơi buồn bã. Nhưng bố, địa phủ không phải ai mạnh hơn thì làm vua sao, bố như vậy. Đại lão địa phủ che ngực, cố gắng nở nụ cười. Quy tắc địa phủ là vậy, nhưng bố có Bảo Bảo mà. Chỉ cần Bảo Bảo mạnh mẽ, dù bố yếu ớt, cũng không ai dám làm cản. Bảo Bảo nghĩ đến một chuyện quan trọng. Nhưng bố, lần này bắt Cốc Hưng Bác và tên đạo sĩ kia biết bố bị thương nặng, còn đang họp với thập điện Diêm Vương, bố, có phải trong địa phủ có kẻ xấu không? Đại lão địa phủ trầm tư. Lý do Khương Duy bị thương nặng, chỉ cần liên lạc với đám chó săn nhân gian, địa phủ nhất định sẽ phát hiện. Thập điện Diêm Vương đến Minh Vương điện tìm ông ta bàn bạc tuy không phải quyết định tức thời, nhưng người biết tin cũng rất nhiều. Quả nhiên lo lắng trước đây của ông ta là đúng, nội bộ địa phủ có vấn đề. Lúc họp với thập điện Diêm Vương, ông ta đã cảm thấy không đúng, trước đây cũng từng đề cập đến việc họp, nhưng ông ta đề nghị ít sao. Chưa từng họp đúng hạn lần nào. Đừng hỏi tại sao, hỏi là bận. Lần nào cũng có việc, lần nào cũng gấp. Lần này người truyền tin lại rục rã như vậy, như thể sắp không kịp đầu thai. Để điều tra rõ ràng, ông ta cố ý để Bảo Bảo tìm người thỉnh linh, để một phần hồn phách xuất khiếu, nhất tâm nhị dụng, nhân cơ hội quan sát. Nhưng đối phương kín tiếng hơn Khương Duy, lúc đó ông ta còn thấy lạ. Lúc này nghe Bảo Bảo nói, bỗng nhiên hiểu ra, kẻ cản trở ông ta nhất định có liên quan đến Cốc Hưng Bác. Còn Cốc Hưng Bác mua chuộc ai trong địa phủ, điều tra thêm sẽ rõ. Cốc Hưng Bác không phải người đầu tiên chết đi sống lại, đại lão địa phủ suy nghĩ, Cốc Hưng Bác là người thứ tư sống lại trong 10 năm trở lại đây, khiến công việc của địa phủ tăng đột biến. Muốn qua mắt nhân viên địa phủ, chỉ dựa vào đám thầy pháp nhân gian tu luyện tà thuật là không đủ, nhất định phải có nội gián. Ba người trước bị phát hiện chết đi sống lại, khi xuống địa phủ báo danh đều là chết già, mọi dấu vết đều bị xóa sạch, không thể điều tra. Cốc Hưng Bác vẫn còn sống, hồn phách của tên đạo sĩ kia nằm trong tay ông ta. Đại lão địa phủ thấy được hy vọng. Điều tra nguồn gốc sẽ sớm có kết quả. Nghĩ đến đây, đại lão địa phủ không khỏi mỉm cười. Thấy Minh Vương không nói gì, Bảo Bảo hơi lo lắng, nhưng thấy bố đột nhiên cười, cô bé tò mò hỏi. Bố, sao bố lại cười hả? Đại lão địa phủ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, vì bố đã nghĩ thông một chuyện, xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ra là vậy, Bảo Bảo cũng mừng cho bố. Hai bố con đang nói chuyện, thì Hoắc Trầm Lệnh và Bách Minh Tư đỡ Cố Thích Phong vào phòng nghỉ xong, đi ra. Đại lão địa phủ thấy hai người đi ra, đặt con gái xuống đất, xoa đầu cô bé. Bảo Bảo ngoan, ra ngoài chơi với anh Minh Tư đi, bố nói chuyện với bố Hoắc một lát. Bảo Bảo ồ một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Cô bé nghĩ rất đơn giản, đều là bố của Bảo Bảo, đều rất tốt với Bảo Bảo, nói chuyện thì cứ nói chuyện thôi. Hoắc Trầm Lệnh cũng nói với Bách Minh Tư. Minh Tư, Giang Lâm đang đợi dưới lầu, cháu đưa Bảo Bảo về biệt thự Hoắc thị trước đi, Ti Cẩn và mọi người cũng đang ở đó. Bách Minh Tư ngạc nhiên, chú Hoắc, cháu, anh ta muốn ở lại làm trung gian. Dù sao ông nội đã nói, đại lão địa phủ tuy suy yếu, nhưng tính tình vẫn nóng nảy. Chú Hoắc tuy địa vị cao, nhưng cũng không phải người dễ nói chuyện. Hai người này mà đối đầu. Bảo Bảo móc tay vào ngón tay anh ta, giọng nói rất vui vẻ. Anh Minh Tư, chúng ta về trước đi, để bố và bố Hoắc nói chuyện. Người lớn nói chuyện, trẻ con không nên xen vào. Mạnh bà đã nói, cô bé mới 3 tuổi rưỡi, chuyện địa phủ là chuyện của người lớn, cô bé là trẻ con không nên xen vào. Nên chơi thì chơi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đến lúc phải quản lý địa phủ, muốn chơi, muốn ăn, muốn uống cũng không còn tự do như vậy nữa. Bách Minh Tư, 3 chấm. Bảo nhìn hai người bố, bỗng nhiên nhớ đến Hiểu Lầm lần trước ở bệnh viện, không khỏi lo lắng. Cô bé chắp tay, ngẩng đầu không chắc chắn hỏi hai người bố. Bố và bố Hoắc đều là người lớn rồi, chắc chắn sẽ không đánh nhau như trẻ con đúng không ạ? Đại lão địa phủ và Hoắc Trầm Lệnh đều ngớ người trước câu hỏi của Bảo. Đại lão địa phủ không định ra tay. Dù sao con người quá yếu ớt, ông ta vừa ra tay là đưa bố nuôi của Bảo xuống địa phủ báo danh. Như vậy, Bảo còn chưa đi học mẫu giáo, lại phải tìm bố nuôi khác cho cô bé, phiền phức lắm. Hoắc Trầm Lệnh, 3 chấm. Ông ta đâu có bị úng não, chuyện đánh nhau chẳng lẽ không phân người à? Biết rõ đánh không lại còn xông lên, ông ta còn luyến tiếc nhân gian. Trên có bố mẹ, dưới có 4 đứa con, bạn bè rất nhiều, ông ta có bị điên đâu. Hai người bố lần đầu tiên thống nhất mặt trận. Đại lão địa phủ, Bảo nói đúng, chúng ta đều là người lớn cho dù ý kiến bất đồng, cũng sẽ thương lượng. Hoắc Trầm Lệnh, Bảo yên tâm, bố không thích đánh nhau. Bảo vỗ ngực, nói, vậy thì tốt rồi, nếu bố và bố Hoắc đánh nhau, con cũng không biết làm sao nữa. Đại lão địa phủ và Hoắc Trầm Lệnh đồng thời nghẹn lời. Họ nói không đánh nhau, nhưng chiến tranh của người lớn đâu chỉ có đánh nhau. Đấu võ mồm đôi khi còn kích thích hơn đánh nhau. Đại lão địa phủ cương triều dỗ dành con gái. Bảo yên tâm, bố Hoắc là bố của con ở nhân gian, bố sẽ không làm gì ông ấy đâu. Chờ xuống địa phủ rồi tính. Hoắc Trầm Lệnh ôn tồn nói. Bảo yên tâm, bố Minh chủ yếu ở địa phủ, chúng ta ít khi gặp nhau, chủ yếu là bàn bạc chuyện con đi học mẫu giáo, sẽ không đánh nhau đâu. Còn chuyện bị nhốt trong xe xoay vòng vòng, Nhận được câu trả lời chắc chắn của hai người bố, Bảo yên tâm. Vậy con về trước đây, bố và bố Hoắc cũng nói chuyện xong sớm rồi về nhà nhé. Hoắc Trầm Lệnh, nhất định. Đại lão địa phủ, được. Bách Minh Tư nhìn đại lão địa phủ ôn nhu, rồi lại nhìn Hoắc Trầm Lệnh ôn hòa, khẽ hít một hơi, sau đó dắt Bảo đi ra ngoài. Anh ta lớn hơn một chút, biết hai người lớn đều không nói thật. Nên sau khi ra khỏi văn phòng, không đưa Bảo xuống lầu ngay, mà mượn cơ hội dạy Bảo nhận biết số, đứng ở gần thang máy. Đại lão địa phủ đương nhiên biết, nên khi nói chuyện với Hoắc Trầm Lệnh cũng khá bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt âm u, lạnh lẽo hơn nhiều, sự ôn nhu dường như biến mất theo Bảo. Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng, không chút cảm xúc, chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối. Hoắc Trầm Lệnh không hề sợ hãi, dù bị áp lực của đại lão địa phủ đè nén, ánh mắt ông ta cũng không né tránh, nhìn chằm chằm đối phương. Minh tiên sinh đã bận đến chân không chạm đất rồi, chuyện Bảo đi học không cần làm phiền Minh tiên sinh. Nhắc đến chuyện này, đại lão địa phủ nheo mắt. Khác với Hoắc Trầm Lệnh cao lớn, vạm vỡ, ông ta tuy cao giáo nhưng lại gầy gò. Vì vết thương chưa lành và sống lâu ở địa phủ, khuôn mặt tuấn tú của ông ta hơi xanh xao, tạo cảm giác âm trầm, hung ác. Nghe Hoắc Trầm Lệnh nói, đại lão địa phủ không khỏi cười. Là kiểu cười lạnh, âm trầm. Tôi không đến thì sao biết họ Hoắc Anh căn bản không định cho Bảo đi học mẫu giáo. Chuyện này Hoắc Trầm Lệnh đuối lý, dù sao ông ta cũng có tư tâm. Bây giờ nghĩ lại, Bảo đến tuổi đi học thì nên đi học, dù ông ta là người giám hộ của Bảo, dù ông ta có tâm tư, cũng không nên ngăn cản Bảo đi học. Nên Hoắc Trầm Lệnh thành khẩn xin lỗi. Về chuyện không muốn cho Bảo đi học mẫu giáo, tôi xin lỗi anh, thật sự xin lỗi. Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên xin lỗi, đại lão địa phủ không kịp trở tay, lời nói đã chuẩn bị sẵn nghẹn lại trong cổ họng, anh, cứ thế xin lỗi à? Không dãy dụa, không phản bác, không tranh luận gì cả. Hoắc Trầm Lệnh nhìn ông ta, giọng nói trầm thấp, càng thêm chân thành. Tôi xin lỗi vì tư tâm của mình, thật sự xin lỗi, Bảo nên đi học, tôi sẽ chọn trường mẫu giáo tốt nhất, phù hợp nhất cho con bé. Đại lão địa phủ, 3 chấm. Cảm giác như đánh vào bông, thật khó chịu. Đại lão địa phủ dựa lưng vào ghế, hừ nhẹ. Tôi nhận lời xin lỗi của anh, nhưng tình hình của Bảo đặc biệt, con bé đi học mẫu giáo nhất định phải được tôi khảo sát. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, đây là không tin tưởng năng lực của ông ta à? Anh khảo sát thế nào, xem có ma quỷ gì không? Đại lão địa phủ, anh có biết vụ giáo viên trường mẫu giáo Nam Hoa dùng kim đâm trẻ em 2 năm trước không? Vụ côn đồ xông vào trường mẫu giáo khiến nhiều trẻ thương vong 1 năm trước không? Vụ lãnh đạo trường mẫu giáo lạm dụng trẻ em 1 tháng trước không? Đại lão địa phủ nói một câu, mặt Hoắc Trầm Lệnh lại đen thêm một phần. Ông ta không biết nhiều về những tin tức này, dù sao là người đứng đầu gia tộc số 1 Trung Quốc, sự chú ý của ông ta hầu như đều tập trung vào thương trường. Đại lão địa phủ liếc ông ta, ánh mắt càng thêm âm u, mờ mịt. Hoắc tiên sinh, anh cũng biết, lòng người đôi khi còn đáng sợ hơn ma quỷ. Hoắc Trầm Lệnh, 3 chấm. Vì chuyện liên quan đến Bảo, hơn nữa đại lão địa phủ chắc chắn không nói suông, nên Hoắc Trầm Lệnh không phản bác, tự kiểm điểm bản thân. Ông ta quá ít quan tâm đến Bảo, nhất là chuyện trường mẫu giáo. Vì hôm nay mới quyết định cho Bảo đi học, rất nhiều vấn đề chưa được cân nhắc kỹ. Minh tiên sinh nói đúng, sau này tôi sẽ chú ý hơn đến vấn đề này. Đại lão địa phủ nhíu mày, đáy mắt có thêm chút cảm xúc. Dễ nói chuyện vậy sao? Hoắc Trầm Lệnh chú ý đến ánh mắt của đại lão địa phủ, sắc mặt trầm xuống. Minh tiên sinh nói có lý, tôi đương nhiên đồng ý, chuyện liên quan đến an toàn của bảo bảo, tôi đều tiếp thu. Nhưng mà, Minh tiên sinh có nên xin lỗi vì chuyện nhốt tôi và anh trai tôi trong xe xoay vòng vòng ở cổng bệnh viện không? Đại lão địa phủ nhớ lại tình huống lúc đó, còn có lời giải thích của bảo bảo cho bố nuôi, liền cắn răng. Hoắc tiên sinh nói đúng, lúc đó tôi tuy vội vàng đi tìm bảo bảo, nhưng không nên tùy tiện dùng thuật pháp làm phiền Hoắc tiên sinh và anh trai của anh, tôi xin lỗi. Hoắc trầm lệnh ngẩn người. Cảm giác giống như đại lão địa phủ lúc nãy, không ngờ ông ta lại dễ dàng xin lỗi như vậy. Đại lão địa phủ nhíu mày, sao, xin lỗi còn chưa được à, vậy tôi tự xoay mấy vòng. Hoắc trầm lệnh vốn không có ý đó, nhưng nhìn vẻ mặt khiêu khích của đại lão địa phủ, nhất thời không nhịn được mắng lại. Nếu Minh tiên sinh thích xoay vòng vòng, văn phòng đủ rộng, đủ cho Minh tiên sinh biểu diễn. Đại lão địa phủ từ từ đứng dậy, sát khí bốc lên trong mắt. Bảo bảo nghe lén dưới sự gợi ý của Bách Minh Tư, cảm nhận được sát khí của bố ruột thay đổi, vội vàng đẩy cửa bước vào. Bố và bố Hoắc tuyệt đối không được cãi nhau. Bảo bảo nhớ lại cảnh tượng nhân viên địa phủ dỗ dành đám tiểu quỷ đánh nhau, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. Bố, con cũng thích xoay vòng vòng, bố và bố Hoắc chơi với con nhé. Đại lão địa phủ nhất thời quên mất bảo bảo đang ở ngoài. Ba chấm. Hoắc trầm lệnh. Ba chấm. Bảo bảo xông vào, nắm tay mỗi người một bố, xoay người 360 độ. Cô bé cũng không quên Bách Minh Tư. Anh Minh Tư, anh đếm giúp chúng con nhé, chúng con xoay 100 vòng trước. Bảo bảo nhớ mạnh bà thường bắt đám tiểu quỷ đi 100 bước. Vậy thì họ cũng xoay 100 vòng. Đại lão địa phủ, ba chấm. Hoắc trầm lệnh, ba chấm. Sau 10 vòng xoay tốc độ cao, dạ dày Hoắc trầm lệnh sôi trào, sắp nôn ra rồi. Bảo bảo. Đại lão địa phủ đang định gọi bảo bảo thì mím chặt môi, tỏ vẻ bình tĩnh. Nếu nhìn kỹ, sắc mặt vốn đã trắng bệch của ông ta lại tái thêm một bậc, gần như có thể sánh với Sadako trong phim. Bảo bảo đang dắt hai người bố xoay vòng vòng, bỗng nghe bố nuôi gọi mình, liền quay đầu lại. Bố, sao vậy ạ? Hoắc trầm lệnh cố gắng ngăn cảm giác buồn nôn, nhịn ấm ức mới dám lên tiếng. Bảo bảo, dừng lại, bố. Bảo bảo thấy sắc mặt bố nuôi khó coi, vội vàng buông tay ông ta ra. Bố sao vậy ạ? Hoắc trầm lệnh đang định nói chóng mặt, buồn nôn, thì liếc mắt thấy sắc mặt đại lão địa phủ rõ ràng tái hơn nhiều. Trong khoảnh khắc đó, Hoắc trầm lệnh hít sâu một hơi. Bảo bảo, bố thấy bố Minh chắc là rất thích xoay vòng vòng, con xoay nhanh thêm chút nữa đi. Đại lão địa phủ, ba chấm. Bảo bảo nhìn bố ruột với vẻ mặt khó tin, sắc mặt Minh Vương vẫn tái nhợt, nhưng khi bảo bảo nhìn sang, ông ta lại không muốn để con gái thấy mình yếu ớt, cố gắng giữ cho sắc mặt bình thường. Nên bảo bảo không nhìn ra. Đối diện với đôi mắt to tròn, lấp lánh niềm vui của con gái, đại lão địa phủ định từ chối nhưng lại không nói nên lời. Hiếm khi thấy con gái vui vẻ như vậy. Khoảng thời gian cha con bên nhau quá ít ỏi. Đại lão địa phủ không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, bảo bảo, bố rất thích chơi xoay vòng vòng với bố Hoắc của con. Hoắc trầm lệnh trừng mắt nhìn ông ta. Bảo bảo vội vàng nhìn sang, Hoắc trầm lệnh sợ bảo bảo phát hiện điều gì bất thường, liền đổi lại khuôn mặt ôn nhu, cương chiều khi bảo bảo nhìn sang. Bảo bảo, bố, ánh mắt bố nuôi thật ôn nhu, thật cương chiều, bảo bảo hiểu ngay. Bố yên tâm, con hiểu rồi. Hoắc trầm lệnh, ừ. Bảo bảo trực tiếp dùng hành động chứng minh. Hai tay nhỏ nhắn lại nắm lấy tay hai người bố, bắt đầu xoay vòng vòng trong văn phòng. Vẫn không quên Bách Minh Tư, dùng giọng nói non nớt gọi Bách Minh Tư đang trợn mắt há mồm. Anh Minh Tư, đếm lại từ đầu nhé, 200 vòng, tốc độ cao đó, phải nhìn kỹ, nếu không sẽ không đếm được đâu. Bách Minh Tư, vâng. Bách Minh Tư nhìn đại lão địa phủ và Hoắc trầm lệnh, không nói nên lời. Hoắc trầm lệnh định chơi xỏ đại lão địa phủ, ba chấm. Đại lão địa phủ định chơi xỏ Hoắc trầm lệnh, ba chấm. Bảo bảo, bố. Bảo bảo cắt ngang. Con biết rồi, bắt đầu thôi, đi. Dù đại lão địa phủ có thể di chuyển nhanh chóng, nhưng chưa từng xoay vòng tại chỗ, hơn nữa còn thuộc dạng say xe nặng. Ở địa phủ, ông ta đi đâu cũng là thẳng tắp. Gặp núi đá hay tường dày, ông ta cũng trực tiếp xuyên qua. Xoay vòng tại chỗ, không tồn tại. Nên đại lão địa phủ thật sự thảm. Hoắc trầm lệnh cũng thảm không kém. Vốn đã muốn nôn, ông ta cố gắng đè xuống, không ngờ bảo bảo lại hiểu sai ý mình, tiếp tục xoay vòng vòng với đại lão địa phủ, đồng thời kéo theo cả ông ta. Xoay vòng với tốc độ cao, Bách Minh Tư đếm từng chục vòng 1, 10, 20, 30, 40, họ thậm chí không có cơ hội nôn vì bảo bảo chơi quá hăng. Xoay được 40 vòng cùng chiều, mắt bảo bảo sáng lên. Bố, chúng ta xoay ngược lại nào. Họ vừa định nôn vì bảo bảo đột ngột đổi chiều, cảm giác buồn nôn gần như đến cổ họng đột nhiên biến mất. Theo Bách Minh Tư bắt đầu đếm lại, cảm giác buồn nôn dữ dội lại ập đến. Giọng nói non nớt của bảo bảo như ma chú rót vào tai. Bố, chúng ta còn có thể chơi kiểu này nữa. Đại lão địa phủ. Ba chấm. Hoắc trầm lệnh. Ba chấm. Không, họ thấy chơi không nổi nữa rồi. Nhưng họ muốn nôn, mà tốc độ quá nhanh, lại thỉnh thoảng đổi chiều, nên không nôn ra được. Cũng vì tốc độ quá nhanh, hoa mắt chóng mặt, họ muốn ngất cũng không ngất được. Cả đại lão địa phủ và Hoắc trầm lệnh, bố ruột và bố nuôi đều cùng chung một suy nghĩ. Hối hận muốn chết. Sau 500 vòng xoay tốc độ cao, bảo bảo dừng lại, nhìn hai bên. Bố, chơi vui không ạ? Đáp lại cô bé là khuôn mặt trắng bệch của đại lão địa phủ và Hoắc Trầm Lệ, cùng với động tác đẩy cô bé ra xa, đi đi, Bảo Bảo, ba chấm. Bách Minh Tư hiểu ý đại lão địa phủ và Hoắc Trầm Lệ, bế Bảo Bảo chạy nhanh ra ngoài. Bảo Bảo không hiểu, ba chấm. Bách Minh Tư đã bế cô bé vào thang máy riêng của tổng giám đốc, cửa thang máy từ từ đóng lại. Bảo Bảo chỉ tay về phía văn phòng, nhưng anh Minh Tư, mặt bố và bố Hoắc trông không được tốt lắm. Bách Minh Tư thầm nghĩ, nào chỉ là không tốt, chắc cả đời nhìn thấy vòng tròn cũng sẽ bị ám ảnh. Nhưng đại lão địa phủ và chú Hoắc đẩy Bảo Bảo ra nhanh chóng, chứng tỏ hai người không muốn Bảo Bảo biết sự thật. Nên Bách Minh Tư đành phải ngẩng đầu nhìn trần thang máy, nói dối. Cái này, chắc là xoay quá nhanh, họ chưa kịp thích ứng. Lúc này, đại lão địa phủ và chú Hoắc đang nôn thốc nôn tháo kìa. Bảo Bảo ồ một tiếng, ra là vậy, vậy lần sau con chơi trò này với bố sẽ chậm lại. Nói đến đây, Bảo Bảo bỗng nhiên nhìn Bách Minh Tư. Anh Minh Tư, anh muốn chơi không? Bách Minh Tư gần như theo phản xạ lắc đầu, không muốn. Bảo Bảo, ba chấm. Bách Minh Tư hắng giọng, cái này, Bảo Bảo, anh Minh Tư thích chơi trốn tìm hơn, em không thích chơi trốn tìm sao? Bảo Bảo cười hì hì, con thích, vậy về nhà chúng ta chơi trốn tìm với anh cả, anh hai, anh ba nhé. Bách Minh Tư nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi. Nửa đêm chơi trốn tìm, Bách Minh Tư nhớ lại lần Bảo Bảo chơi trốn tìm với ma ở biệt thự ngoại ô. Bách Minh Tư xoa đầu Bảo Bảo, Bảo Bảo, mai em phải đi học mẫu giáo mà. Tối nay chơi trốn tìm, mai em ngủ gật trong lớp mất. Bảo Bảo ngẩn người. Không tốt à? Bách Minh Tư gật đầu, đúng vậy, trường mẫu giáo tuy có giờ ngủ trưa, nhưng em còn phải tham gia các hoạt động khác, không thể ngủ suốt được. Bảo Bảo suy nghĩ một chút, quyết định từ bỏ ý định chơi trốn tìm với các anh sau khi về nhà. Anh Minh Tư, vậy con về nhà sẽ rửa mặt, đi ngủ ngay. Bách Minh Tư thở phào nhẹ nhõm, nhìn Bảo Bảo ngoan ngoãn, dễ bảo, không khỏi mỉm cười cương chiều. Bảo Bảo ngoan quá. Thang máy đến tầng 1, Bách Minh Tư bế Bảo Bảo ra sảnh, Giang Lâm đang đợi trên xe bên ngoài. Thấy họ đi ra, vội vàng xuống xe mở cửa. Cậu Minh Tư, cô chủ. Bảo Bảo cười tươi chào, chú Giang. Giang Lâm cảm thấy mình không ổn lắm, tiên sinh và mọi người vẫn chưa biết cô chủ có thể là ma, anh ta nhịn đến khó chịu rồi. Rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn phải giả vờ như không biết, còn định lén thu thập bằng chứng cho tiên sinh xem, nhưng vẫn chưa có cơ hội.